Chương 1201, chém giết Vương thị huynh đệ. Thiên thanh tử đào tẩu, để Vương thị huynh đệ bên trong đại ca vừa vặn trông thấy, lập tức vừa kinh vừa sợ, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Đại ca, nhìn xem Vương thị huynh đệ bên trong lão đại cả người ngất đi, lão nhị hoảng hốt. Giết hay không? Nói thật, Vương thị huynh đệ hiện tại đối với Lý Diệp đã không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng là đến cùng giết hay là không giết, lại là một nan đề. Vương thị huynh đệ Lý Diệp cũng không e ngại, thậm chí sau lưng của hắn Vương gia Lý Diệp nhiều nhất chính là để phòng lại sẽ không kiêng kỵ. Thế nhưng là Vương gia có một người, Lý Diệp lại không thể không cân nhắc. Lão đại, vẫn là thôi đi, hai người này mặc dù là phế vật, nhưng là cái kia Vương Mãng cũng không phải đơn giản mặt hàng. Mặc dù ta tin tưởng lão đại thần công cái thế, nhưng là muốn đối phó cái kia Vương Mãng vẫn là không dễ dàng à. Liên Khải Tứ cái này vừa nhìn liền biết không tim không phổi ra hỏa, đều kiêng kỵ như vậy, có thể nghĩ. Vương Mãng, thiên bảng đệ nhất, Tây Nam tinh vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Các loại quang hoàn hạ, có thể không hề chỉ là hư danh. VN. Lý Diệp là gặp qua Vương Mãng, dù là hắn chưa hề xuất thủ, nhưng lại biết người này đáng sợ. Giữa lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi lúc, đột nhiên Vương thị huynh đệ bên trong lão nhị giọng căm hận nói, Lý Diệp, ngươi chờ. Mối thù hôm nay tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Ngươi cùng thiên thanh tử, nhất định phải trả giá đắt. Cái kia trong thanh âm xen lẫn cừu hận, căn bản nồng vô pháp tan ra. Có lẽ là cho tới bây giờ chính là xuôi gió xuôi nước quan hệ, đôi huynh đệ này chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Ngoa tào, hai người các ngươi ngu xuẩn. Lão đại nhà ta đều thả các ngươi một ngựa, ngươi không biết cảm ơn thế mà còn dám uy hiếp. Khải Tứ nháy mắt nhảy dựng lên, chỉ vào hai người chính là mang to. Thế nhưng là nếu như cẩn thận quan sát, lại đó có thể thấy được hắn đôi mắt bên trong cái kia ẩn ẩn thấu lộ ra ngoài ám chỉ, là ám chỉ Vương thị huynh đệ. Đáng tiếc, Vương thị huynh đệ lão đại đã ngất đi, lão nhị thì là bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, căn bản liền không để ý. Cái gì đại giới? Ta rất muốn nghe nghe. Lý Diệp xoay người, trên mặt cũng không bất kỳ lo âu nào, cũng không có phẫn nộ, rất là bình tĩnh. Nhưng là không biết vì sao, một bên Khải Tứ nhưng không có tới toàn thân lắc một cái, thấy lạnh cả người từ đáy lòng bốc lên. Xong đời. Một chụp to béo chán, Khải Tứ không đành lòng nhìn thẳng. Vương thị huynh đệ lão nhị lạnh lùng vẫn chưa trả lời, nhưng là ai cũng biết hắn ám chỉ trong lời nói là có ý gì. Nhìn xem Lý Diệp tới gần, Vương thị huynh đệ lão nhị cuối cùng lộ ra một tia sợ hãi. Lại rất nhanh bị trong lòng cái kia cô không thể nào tiếp thu được cảm giác ưu việt thay thế, đầu dương lên, lạnh nở nụ cười lạnh, làm sao? Muốn giết chúng ta? Ngươi có lá gan này a? Đừng quên! Chúng ta Vương gia, cũng không phải ngươi một cái không có bất kỳ bối cảnh gì sơn dạ tiểu tử có thể trêu chọc. Vương gia! Lý Diệp cười, thế nhưng là lại không chút nào bất luận cái gì ý cười. Vương gia hắn đương nhiên biết, 18 thế lực lớn bên trong cũng coi là khá cường đại một cái gia tộc. So với Chiêm gia cường thịnh hơn mấy phần. Đúng. Đừng cho rằng Chiêm gia cùng Bích Thủy Hiên giúp ngươi nói mấy câu ngươi liền thật lấy vì cái gì người cũng không dám động tới ngươi. Ngươi bất quá chỉ là một cái sơn dã tiểu tử, chọc ta Vương gia, cho dù là Chiêm gia cùng Bích Thủy Hiên đều không bảo vệ được ngươi. Uy hiếp. Khải Tứ xoay người. Lý Diệp ngươi. Thanh âm ngạc nhiên mà dừng. Trên mặt đất lưu lại chỉ có hai cô không có bất kỳ cái gì khí tức thi thể. Giết. Vương thị huynh đệ sai lầm lớn nhất, cũng không phải là cùng thiên thanh tử cùng một chỗ trêu chọc Lý Diệp, mà là ngay tại lúc này, thế mà dùng tông môn gia tộc lực lượng đến uy hiếp Lý Diệp. Lão đại, ngươi. Khải Tứ mặc dù đã sớm ngờ tới. Nhưng là giờ phút này vẫn là bị Lý Diệp lá gan chỗ chấn trụ, người khác đều nói ta gan lớn, nhưng là cùng lão đại ngươi so sánh, ta liền mẹ hắn một mèo con a. Nhìn liếc mắt Vương thị huynh đệ thi thể, Khải Tứ cũng nhịn không được giơ tay lên chỉ, lão đại ngươi trâu. Lần này, vương gia đoán chừng muốn cùng ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi. Dù sao cũng không là cái thứ nhất. Khải tứ. Cái gọi là giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Lý Diệp hiện tại cũng nhớ không rõ mình rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người, dù sao khẳng định không ngừng hai ba nhà. Đã đều như thế, hắn làm gì còn như vậy cẩn thận từng ly từng tí, lại nói cái kia cũng không phải là tính cách của hắn. Ngoại giới, toàn bộ phế tích chi thành hoàn toàn yên tĩnh. Vô số người ánh mắt, đều nhìn về vương gia. Mà tại trong vương gia, một người trung niên, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Đã liền vương ra mấy người khác cũng không dám tới gần. Hán, chính là vương thị phụ thân của huynh đệ, đồng thời cũng là bây giờ vương gia gia chủ thân đệ. Vương Dũng. Khi vương thị huynh đệ bị giết chết một khắc này, ánh mắt của hắn liền một mực nhìn chằm chằm cái kia quay người mà đi bóng lưng, lời gì cũng không nói, thế nhưng là bao quát vương gia mấy người còn lại, đều biết cái này chính là mưa gió sắp đến bình tĩnh như trước. Không có bất kỳ người nào, so người của vương gia càng minh bạch, trước mắt vị này nổi giận trung niên nhân, tại vương gia có dạng gì lực ảnh hưởng. Một chút cái cùng Lý Diệp có thù hoặc là bao hàm địch ý, giờ phút này đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Giết vương thị huynh đệ. Đây không thể nghi ngờ là chọc tổ ong vò vẽ. Ai không biết vương thị phụ thân của huynh đệ cùng vương gia gia chủ quan hệ. Ai không biết vương dũng tại vương gia tuyệt đối là dưới một người trên vạn người. Giết hắn hai tử. Thu này, cũng không phải đơn giản như vậy có thể hóa giải a. Kẻ này quá xung động, xem ra cuối cùng vẫn phải bỏ mạng, đáng tiếc. Mặc dù không ưa Lý Diệp không ít người, nhưng là cũng có số rất ít thưởng thức Lý Diệp tiền bối cao thủ, liền như là Văn Tâm Huyền Gió bà chính là một cái trong số đó. Lúc này, nàng khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Đến mức cùng với nàng đánh cược lão giả kia, thì là cười ha ha, phong mô mô, nhớ kỹ một bình bách hoa nhưỡng. Sự tình còn chưa kết thúc, ngươi liệt phong bảo cũng đừng quên lão bà tử phong thạch. Ha ha ha, kẻ này liền vương thị huynh đệ cũng dám giết, lão phu cược hắn căn bản đạp không lên bách chiến lôi đài trước đó, liền sẽ bị vương mãng chém giết. Còn cần tiếp tục chờ đợi a. Vương thị huynh đệ, tại vương gia mặc dù không thể so vương mãng, nhưng là lúc này bị người giết chết, tất cả mọi người biết, tiếp xuống chắc chắn là vương mãng cái này thiên bảng thứ nhất trả thù đáng sợ nhất. Hắc mã. Liền xem như hắc mã. Tại thiên bảng lần đầu tiên trước, cũng chỉ có chờ chết phần. Đan lão, chiêm lão gia tử đám người, dồn dập trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn biết, lần này, Lý Diệp đích thật là thọc cái sọt lớn. Kẻ này chưa trừ diệt ăn ngủ không yên. Thiên Thủy Tông phương diện, đồng dạng cũng là đối với Lý Diệp hận thấu xương. Đương nhiên, còn có Thủy Nguyệt Tông, thương gia. Trừ cái đó ra, cái khác mấy cái thế lực, cũng đều là mỗi người có tâm tư riêng, phảng phất trong khoảnh khắc đó, Lý Diệp trở thành mục tiêu công kích. Đối với đây hết thảy, Lý Diệp cũng không rõ ràng. Dù là hắn biết chính mình làm hết thệ đã bị ngoại giới nhìn thấy, cũng đã trở thành mục tiêu công kích, cũng không có khả năng ảnh hưởng hắn mảy may. Nói dễ nghe một chút gọi tâm cảnh vững chắc, khó nghe chút căn bản chính là một cái không tim không phổi người. Sợ hãi. Sợ hãi. Những người trước mắt này, cùng phụ thân hắn đã từng đối mặt địch nhân căn bản cũng không tại một cấp độ. Chương 1202, thịt người phong hòa luân. Lúc này ở Lý Diệp trong tay, tinh giới số lượng đạt đến 10 cái. Vì sao là 10 cái đâu? Lão đại! Lão đại! Cứ như vậy mấy cái tinh giới, người tốt xấu cũng lưu cho ta mấy cái a. Lý Diệp nhiều một cái theo đuôi, như là một cái cự đại viên thịt giống nhau khải tứ. Lý Diệp thật rất khó tin tưởng hắn đến cùng như thế nào mới có thể nắm giữ liền hắn đều không thể với tới thân pháp tốc độ. Cái này quá không khoa học. A. Khoa học. Đó là cái gì? Ăn ngon a. Ăn ngon em gái ngươi a. Ngươi cái này một thân thịt mỡ chẳng lẽ đều là ăn ra? Cố nén trong lòng chửi bậy xung động, đối với cái này mặt dày mày dạn tại gặp phải hắn về sau liền không vung được tùy tùng, Lý Diệp thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Đương nhiên, cũng hoàn toàn không phải không chuyện tốt. Tinh giới. Lý Diệp trước đó đạt được 7 cái, thế nhưng là lại không nghĩ rằng khải tứ trong tay lại có 10 cái. Ngươi không phải còn thừa lại 7 cái à? Đủ ngươi tấn cấp vòng tiếp theo, cái này 3 cái liền khi ta giúp ngươi giải quyết truy sát thủ lao tốt. Lao đại ngươi không thể dạng này à? Cái này đều là ta trải qua gian khổ, bước lên nguy hiểm tính mạng đạt được. Ngươi làm sao mở miệng cầm 3 cái? Nhiều nhất chỉ có thể 1 cái. Không thể nhiều hơn nữa. Tục ngữ nói mập mạp đều là keo kiệt, mặc dù Lý Diệp không quá đồng ý cái quan điểm này, nhưng là nhìn lên trước mắt phảng phất chết cha mẹ giống nhau biểu lộ Viên Thịt, trên trán không khỏi nhiều mấy đầu hát tuyến. 3 cái. Vương Thị huynh đệ cùng Thiên Thanh Tử, một người tính 1 cái, 3 cái. Cái khác ngươi chính mình giữ lại. Lý Diệp cũng không phải là cường đạo, khải tứ đến cùng là làm thế nào chiếm được những này tinh giới. Từ lúc ấy Thiên Thanh Tử Vương Thị huynh đệ lửa giận ngập trời biểu lộ, liền đại khái có thể đoán được. Không không môn. Lý Diệp không khỏi đem đồ vật đều ném vào không gian truyền thừa, không dám thả tại không gian trong nạp giới. Nhưng là cứ như vậy một hồi, Lý Diệp đột nhiên thần sắc ngẩn người. Khải tứ. Tại khải tứ trong tay, không biết khi nào, nhiều một cái đen thui cục sát, chính một mặt hiếu kỳ nghiên cứu. A ha ha ha, thuận tay, quen thuộc. Đem cái kia thần bí hắc tháp cầm lại, Lý Diệp trực tiếp ném vào không gian truyền thừa, xem ra lo lắng của hắn quả nhiên không sai. Trước mắt cái mới nhìn qua này liền cùng cả một cái viên thịt giống nhau ra hỏa, thật đúng là không không môn truyền nhân, thần chẳng biết quỷ không phát hiện có thể từ người khác không gian trong nạp giới trộm lấy đồ vật. Đến mức vì sao trước mắt mập mạp này xưng hô lão đại của mình, Lý Diệp cũng là nghe được. Ngươi cùng Phượng Vô Hối đổ ước. Đúng vậy a. Tên kia quá không nói. Thế mà không ta. Á á á. Nếu như bị ta gặp được hắn, tất nhiên đem toàn thân hắn ra tài đều trộm. Nói lên Phượng Vô Hối, khải tứ liền một mặt phẫn nộ, Lý Diệp không khỏi ở trong lòng vì Phượng Vô Hối tương lai cảm thấy buồn cười. Gặp được như thế một cái mang thù mập mạp, đoán chừng cuộc sống của hắn sẽ không tốt qua. Các ngươi đổ ước, không liên quan gì tới ta, ta cũng không phải lão đại ngươi. Nói, Lý Diệp liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là bóng người trước mắt lóe lên, khải tứ lại ngăn ở trước mặt. Dùng sức một vỗ ngực, lập tức một trận gợn sóng lăn lộn, nhưng là nha. Lý Diệp một khắc này kém một chút đem bữa cơm đêm qua đều cho phun ra. Đại trượng phu một lời đã nói ra, sao có thể tùy tiện đổi ý. Đại trượng phu, ta còn manh vu lớn đâu. Cút. Lý Diệp một tiếng cười mắng, sau đó một cước bay đạp. A. Một cước này Lý Diệp cũng không phải tùy tiện tới, hắn hưu tâm thử một chút khải tứ thực lực, lại phát hiện chính mình thế mà đạp hụt. Thời gian dừng lại. Hết thể trước mắt đều phảng phất đến gần vô hạn tại đứng im, tốc độ thời gian trôi qua lập tức liền chậm chạp tới, đồng thời Lý Diệp cuối cùng thấy rõ ràng khải tứ thân ảnh. Thật nhanh thân pháp. Hắn căn bản không thể tin được, như thế mập một người, đến cùng lại như thế nào linh hoạt như vậy nhanh chóng. Nhưng là tại thời gian dừng lại hạ, Lý Diệp trực tiếp một cước đá vào trán của hắn bên trên. Tại liên tiếp hoa hoa trong tiếng kêu to, chỉ nhìn thấy khải tứ một mặt không thể tưởng tượng nổi cả người hóa thành một viên thịt người đạn pháo liền xông ra ngoài. Thịt người phong hỏa luân A. Chỉ chốc lát, khải tứ lần nữa xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, bất quá trên mặt lại nhiều một cái dấu chân thật sâu. Hắn một mặt ngạc nhiên, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Lý Diệp có một loại lần nữa một cước đem hắn đạp bay xung động. Lão đại! Ngươi đến cùng làm sao công kích đến ta? Ngươi có thể là cái thứ nhất. Không đúng, là cái thứ hai có thể dựa vào tốc độ đụng phải ta người A. Lý Diệp đương nhiên sẽ không theo hắn giải thích chính mình huyết đồng lực lượng, chỉ là cao thâm mạt chắc cười một tiếng, lập tức để khải tứ kinh động như gặp thiên nhân. Ta quyết định, ngươi cái này lão đại, ta cùng định. Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Tới đi. Bất quá lao đại ngươi có thể trước tiên đem 3 cái kia tinh giới trả ta a. Cút. Mấy ngày sau, Lý Diệp trên người tinh giới, đã đạt đến 15 cái. Chỉ tiếc, hắn vẫn chưa gặp được quá mức khó chơi đối thủ, đồng thời đem tu vi cũng là tăng lên tới tiên thiên bát trọng cảnh đỉnh phong. Khoảng cách 10 ngày kỳ hạn đã trải qua đã qua hơn nửa, cẩn thận tính toán, còn thừa lại không đến 3 ngày thời gian. Trong mấy ngày này, Lý Diệp liên tiếp phát hiện mấy cái thần điện, cũng là thu hoạch rất tốt, lại không cách nào cùng hắn lấy được đại địa kiếm quyết cùng kình thiên kiếm so sánh. Mấy ngày xuống tới, chứ có số ít người bởi vì các loại nguyên nhân vẫn lạc bên ngoài, còn lại người cũng là thông minh không ít. Nhất là, tại Lý Diệp dòng dã một ngày, đều cũng chưa phát hiện đụng phải những người khác về sau, hắn phảng phất ý thức được cái gì. Lão đại, xem ra rất nhiều người đều trốn đi. Lý Diệp không có phản ứng, một vòng này quy tắc kỳ thật cùng thực lực mạnh có quan hệ rất lớn, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Thông quan yêu cầu là lấy trong tay tinh giới số lượng nhiều nhất 100 người. Nếu có người đạt được số lượng nhất định tinh giới lại tìm một chỗ trốn, hoàn toàn có khả năng vượt qua một vòng này. Đến mức cùng hắn dạng này, thế mà còn nên ngang hành tẩu bên ngoài, không sợ bị bại lộ, cái kia chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là chính là trong tay tinh giới quá ít thậm chí không có, bị bất đắc dĩ, hoặc là chính là thực lực cường đại hạng người. Căn bản liền khinh thường tại ở nút. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp nhướng mày. Lão đại! Người đang phát sáng A. Một tiếng kinh hô, Lý Diệp cũng là phát hiện. Trên người mình thế mà phát ra trận trận quang mang, cũng không chướng mắt, có thể là tuyệt đối không kém. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, khải tứ đồng dạng toàn thân đang tỏa sáng, nhưng là bao nhiêu so với hắn ảm đạm không ít. Đây là có chuyện gì? Cái này biến cố, không chỉ là Lý Diệp, cơ hồ tất cả mọi người, mặc kệ người ở chỗ nào, đều là phát giác vấn đề này. Một màn này, để ngoại giới một mực chú ý đám người. Đều là thần sắc giật mình. Là tinh giới. Không biết hai thấp giọng nói, lập tức những người khác phát hiện, phàm là trên thân phát sáng, đều là có tinh giới người, đến mức một bộ phận tinh giới bị đoạt đi, thì là căn bản không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Tinh giới số lượng càng nhiều, quang mang càng sáng. Xem ra đây là bức bách những không nguyện ý kia động thủ người muốn xuất thủ a. Ngoại giới đám người bởi vì thấy rõ sở dĩ lập tức kịp phản ứng, thế nhưng là Lý Diệp đám người, lại là tạm thời còn chưa tỉnh ngộ. Bất quá Lý Diệp phản ứng rất nhanh, tại phát hiện thân thể của mình đang tỏa sáng về sau, lập tức trong lòng như có điều suy nghĩ, phảng phất nghĩ đến cái gì. Chương 1203, trận chiến mở màn thiên bảng yêu nghiệt. Từ ngoại giới đám người góc độ, có thể thấy rõ ràng toàn bộ bắt đầu thất tinh bàn bên trong thế giới toàn cảnh. Kia là một mảnh to lớn sơn cốc, bất quá nói là sơn cốc kỳ thật cũng không hẳn vậy. Nó lớn nhỏ diện tích cơ hồ so toàn bộ phế tích chi thành còn muốn to lớn hơn gấp 10 lần. To lớn như vậy một cái sơn cốc, 200 người phân tán đến các nơi, muốn gặp phải nhưng thật ra là có độ khó nhất định. Nhưng là giờ phút này, từng người trên thân bước lên điểm sáng. Tựa như là hận không thể người khác biết chính mình người ở chỗ nào. Mọi người thấy, trong đó có vài chỗ điểm sáng so với những người khác vượt ra khỏi mấy lần thậm chí cả gấp 10. Tựa như là vô tận tinh quang vờn quanh hạ trăng sáng thậm chí cả nắng gắt. Vì sao quang mang so với những người khác sáng lên như vậy nhiều, đám người cũng đều lòng dạ biết rõ. Có tinh giới số lượng nhiều ít, quyết định trên thân quang mang độ sáng. Đương nhiên, một bộ phận người tại phát hiện nguyên nhân này về sau, đều là lộ ra khẩn trương cùng cười khổ. Cũng có người, đôi mắt bên trong xẹt qua từng tia hưng phấn cùng thị sát, bởi vì bọn hắn cuối cùng không cần đi vô vị tìm vận may, có mục tiêu rõ rệt. Đây là bước chính bọn hắn động thủ. Lý Diệp đem trên người tất cả tinh giới xuất ra, quả nhiên, những ánh sáng kia chính là từ những này tinh giới bên trên phát ra. Lão đại! Làm sao bây giờ? Khải tứ là nhất hốt hoảng một người, thực lực của hắn kỳ thật cũng không mạnh, tiên thiên thất trọng cảnh sơ kỳ, có thể có được nhiều như vậy tinh giới, cùng thân pháp của hắn có quan hệ. Cái này nha chính là một cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Tất cả tinh giới đều là trộm được. Dù là không không môn rất nhiều tuyệt kỹ hắn hiện tại vô pháp dùng ra, thế nhưng là liền Lý Diệp đều không cách nào thấy rõ ràng tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được. Trừ phi là không gian truyền thừa loại kia hoàn toàn không thuộc về mảnh thế giới này địa phương, nếu không không gian nạp giới ở trước mặt hắn, căn bản chính là đại môn rộng mở tùy ý lấy hay bỏ. Hai cái biện pháp, đệ nhất, đem tinh giới đều ném đi. Nghe xong muốn đem tinh giới đều ném đi, Khải Tứ cái kia to béo đầu lập tức lay động, một thân thịt mỡ dĩ nhiên tạo thành như là như gợn sóng nhấp nô. Ngươi nhà đến cùng có bao nhiêu cân a? Không được. Không được. Ta nhưng vẫn là chờ lấy tiến vào bách chiến lôi đài, xung kích top 100 liệt kê vinh quang cửa nhà đâu. Khải Tứ tham gia Tiềm Long Đại hội mục đích, Lý Diệp cũng là nghe nói, cái gì vinh quang cửa nhà trùng kiến không không môn, về nhà cùng Thanh Mai Trúc Mã hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc loại hình. Trước một câu Lý Diệp còn tin, đến mức sau một câu, Lý Diệp rất muốn hỏi, đến cùng cái nào muội tử dũng khí lớn như vậy cùng nặng như vậy khẩu vị. Chẳng lẽ không sợ bị đẻ chết? Thiện hai, Lý Diệp vội vàng tập trung ý chí. Không vứt bỏ cũng đi, bất quá. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp liền ngạc nhiên mà dừng, bởi vì thần trí của hắn đã hướng hắn cảnh báo, có người đang theo lấy bọn hắn cái này bên cạnh nhanh chóng tới gần. Tới nhanh như vậy. Kỳ thật từ phát hiện tinh giới phát sáng không lâu, Lý Diệp liền nhiều ít đoán được thiên ngoại thiên lần này mục đích. Quả nhiên, lúc này mới bao lâu, liền đã có người bị hấp dẫn tới. Phảng phất là tồn tại cộng minh, Lý Diệp dĩ nhiên có thể phát hiện hắn cùng Khải Tứ trong tay tinh giới, đều là phát ra có chút kêu khẽ. Đồng thời, xa xa to lớn quang mang đang theo lấy bọn hắn bên này gần lại gần ở trong. Lão đại! Trốn không trốn. Ngươi cảm thấy trốn được. Bị Lý Diệp như thế hỏi ngược lại, Khải Tứ ngẩn ngơ, tiếp lấy lắc đầu. Hiện tại bọn hắn như là 1000 ngói bóng đèn lớn, đi đến đâu cũng không thể tránh né. Ha ha ha. Lao tử đang lo tìm không thấy người, không nghĩ tới thiên ngoại thiên nghị thật đúng là chu đáo. Nương theo lấy một đạo thanh âm phách lối, một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Song phương gặp một lần. Đều là bắt đầu dò xét đối phương. Thân thể khôi ngô, thô to cánh tay, nhìn qua khổng vũ hữu lực, một thân trang phục càng làm cho người này cơ ngực bạo tạc giống như nâng lên. Đáng tiếc Lý Diệp không phải loại kia cơ bắp khống tiểu cô nương, nhìn thấy đối phương đồng thời, hắn càng để ý chính là tu vi của đối phương. Thiên thiên cửu trọng cảnh, trung kỳ. So với hắn dòng dã cao một tầng, đồng thời trên thân ánh sáng cũng là không thể so với Lý Diệp yếu bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn Khải Tứ ra một bậc. Đối phương cũng đang đánh giá Lý Diệp, trực tiếp đem một bên Khải Tứ làm như không thấy đi qua. Tiểu tử, thật sự có tài, ta Triệu Mặc Khuê còn cho rằng ta được đến tinh giới dù là không tính nhiều nhất, nhưng cũng là nắm chắc mấy người, không nghĩ tới thế mà còn có người vượt qua ta. Triệu Mặc Khuê. Lý Diệp biểu lộ hơi đổi, kỳ thật khi nhìn đến đối phương một khắc này, Lý Diệp liền biết một trận chiến này sẽ có chút nguy hiểm. Triệu Mặc Khuê, Thiên bảng 21. Ha ha, tính ngươi có nhãn lực, ta cũng không làm khó ngươi, đem trên người ngươi tinh giới đều giao ra, chính mình rời đi. Thiên bảng yêu nghiệt. Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao đối phương tu vi còn có thể áp hắn một bậc, phải biết mấy ngày nay. Hắn nhưng từ chưa rơi xuống tu luyện, nhưng vẫn là thấp một bậc. Đến mức Khải Tứ, thì là nghe nói sau lặng lẽ quay người. Bên kia mập mạp chết bẩm, đem trên người ngươi tình giới cũng lưu lại. Nghe xong lời ấy, Khải Tứ lập tức phảng phất chết cha mẹ giống nhau biểu lộ, lắc đầu liên tục, nói, giới tại người tại, giới mất mặt vong. Nha, còn rất có cốt khí. Nhưng là tình giới vẫn là muốn lưu lại. Trước một giây Triệu Mặc Khuê trên mặt còn mang theo tiểu dung, một giây sau nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo, xuất hiện ở Khải Tứ trước mặt, một quyền trực tiếp nện xuống. Thế nhưng là một quyền này, lại không. Lý Diệp trên mặt xẹt qua một đạo tiểu dung, so tốc độ. Liền hắn đều không phải là đối thủ của Khải Tứ, cái này Triệu Mặc Khuê mặc dù là thiên bảng yêu nghiệt, thế nhưng là cũng là tại một bắt đầu an giật mình. Hào tiểu tử. Thân pháp không sai, nhưng là nếu như ngươi cho rằng như thế liền có thể chạy thoát, vậy liền mười phần sai. Lý Diệp nhướng mày, phảng phất cảm giác xa vào đến một mảnh vũng bùn, thân thể coi như muốn động một cái đều phi thường gian nan. Lĩnh vực? Không đúng, đây là cao hơn lĩnh vực không gian chi lực. Mặc dù đám người tu vi bị áp chế đến tiên thiên cảnh, thế nhưng là theo mấy ngày nay tu luyện cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục một bộ phận lực lượng. Lúc này, Lý Diệp liền phát hiện chính mình không gian xung quanh đã bị ảnh hưởng, trừ phi đồng dạng nắm giữ loại lực lượng này tới đối kháng, nếu không một thân thực lực nhiều nhất chỉ còn lại 3-4 thành. Thiên bảng 21. Đôi mắt bên trong tách ra từng sợi phong mang, Lý Diệp thân hình lại biến mất tại nguyên chỗ. Cái này bên cạnh Triệu Mặc Khuê đang muốn xuống tay với Khải Tứ, đột nhiên lông mày siết chặt, thân thể giữa không trung lướt ngang mấy tấc. Xuy. Tiếng xe gió lên, Triệu Mặc Khuê gương mặt nhiều một đạo thơ máu, máu tươi đang từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra. Nếu như là những người còn lại, tất nhiên khi nhìn đến Lý Diệp về sau liền đem lực chú ý thả trên người Lý Diệp, dù sao hắc mã chi danh cũng không phải gọi không. Thế nhưng là Triệu Mặc Khuê, lại là tại cuối cùng cùng không ít thiên bảng yêu nghiệt như thế, khoan thai tới chậm, căn bản liền không biết Lý Diệp là người phương nào. Lúc này mới đột nhiên giật mình, trước mắt cái này không đáng chú ý thiếu niên, hiển nhiên không đơn giản như vậy. Người tên là gì? Xoa xoa trên gương mặt máu tươi, Triệu Mặc Khuê nhếch miệng hỏi. Lý Diệp. Lý Diệp. Tốt, cái tên này ta nhớ kỹ. Vâng. Hai người gần như đồng thời xuất thủ, cường đại khí tức va chạm ra mãnh liệt khí lưu, nháy mắt liền đem chung quanh trong vòng mấy trượng cây cối nổ tận gốc. Thậm chí không ít dồn dập bạo liệt thành phấn vụn. Chương 1204, Thiên Cơ Lão Nhân. Hai người giao thủ va chạm ra chấn động cơ hồ phương viên trăm trượng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thậm chí rất nhiều khoảng cách tại bên ngoài mấy chục dặm người, đều cảm thấy mặt đất một kia chấn động. Có người tại động thủ. Là hai người cao thủ. Xem ra cuối cùng có yêu nghiệt đụng tới động thủ. Mấy ngày đến. Trên cơ bản trừ vận khí tốt ngay từ đầu liền trốn đi, đại bộ phận thực lực hạng chót đều đã bị đào thải bị loại. Trong đó trừ một bộ phận người mệnh tang hoàng tuyền bên ngoài, cũng có người thông minh đem tinh giới giao ra. Mặc dù đã mất đi tấn cấp hy vọng, nhưng là chí ít, mạng bảo vệ. Đi xem một chút. Không biết là ai tại động thủ. Nhìn cái kia chấn động, chí ít cũng là chuẩn thiên bảng cấp yêu nghiệt. Nói không chừng rất có thể chính là thiên bảng hai cái yêu nghiệt tại giao thủ. Không ít người, đều là hướng phía Lý Diệp cùng Triệu Mặc Khuê động thủ phương hướng chạy đến, đồng thời bọn hắn cũng phát hiện, ở nơi đó, có ba cái cự đại điểm sáng. Quả nhiên không sai. Như thế độ sáng, tất nhiên là chuẩn thiên bảng thậm chí trên thiên bảng yêu nghiệt. Làm sao có ba cái điểm sáng? Chẳng lẽ không vẹn vẹn chỉ có hai người? Xem ra lần này có trò hay để nhìn. Lúc này ngoại giới, chú ý trận này giao thủ người cơ hồ có rất nhiều. 18 thế lực lớn, lần cấp 1 như là Ung Vương Phủ Thiên Thủy Tông dạng này, đều là thần tình nghiêm túc. Triệu Mặc Khuê, thiên bảng 21. Người này là thiên bảng bên trong số rất ít không môn không phái tán tu, không nghĩ tới thế mà lại cùng cái kia hắc mã gặp gỡ. Ha ha! Xem ra đây đều là mệnh trung chú định. Một cái trên thiên bảng riêng một ngọn cờ tán tu, một cái là vừa vặn quật khởi hắc mã, đồng dạng cũng là không môn không phái tán tu. Thú vị! Triệu Mặc Khuê, đám người cũng không xa lạ chút nào. Dù sao toàn bộ thiên bảng yêu nghiệt liền nhiều người như vậy, nhưng là tuyệt đại đa số đều là các thế lực lớn cùng gia tộc bồi dưỡng ra được. Một giới tán tu. Dựa vào chính mình. Dĩ nhiên bỏ lên trên thiên bảng ghế, không thể không nói để các thế lực lớn trong lòng đều vô ý dễ chịu. Mới cũ hắc mã một trận giao thế chiến, không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Hẳn là Triệu Mặc Khuê, bất kể như thế nào, người này có thể ngồi vững vàng thiên bảng cũng không phải là không hề có đạo lý. Mặc dù xếp hạng bất quá 21, nhưng là đã từng cùng xếp hạng 15 lãnh phong từng có xung đột, cuối cùng cũng không có phân ra thắng bại. Đối với Triệu Mặc Khuê, các thế lực lớn đã từng đều ném ra ngoài qua cành ô liu, làm sao cũng không có người mời chào thành công. Nhưng là đối với người này từng ly từng tí, ngược lại hiểu rõ thấu triệt. Không nhất định, Triệu Mặc Khuê mặc dù không tệ, nhưng là lão phu ngược lại là cảm thấy tiểu tử này càng để cho người khó mà nắm lấy. Ồ, tần lão thế mà xem trọng cái kia gọi Lý Diệp tiểu tử. Người nói chuyện, chính là một vị bối phận cực cao lão giả, đương nhiên người này cũng không phải là bất kỳ môn phái nào lão tổ, mà là một giới tán tu. Chỉ là từ các thế lực lớn thái độ đến xem, hiển nhiên cũng không bởi vì hắn tán tu thân phận mà có chỗ khinh thị, tương phản, càng nhiều người, nhìn qua cái này ánh mắt của lão giả, đều mang một tia kính sợ. Vì sao? Người này là ai? Thế mà để các thế lực lớn đều như thế kính sợ. Thôi đi, cô lẩu quả văn, liền hắn cũng không biết, nói cho ngươi. Kỳ thật ta cũng không biết. Không nói một chút thế hệ tuổi trẻ có biết hay không lão giả này, nhưng là xem như thế hệ trước trong đám người, đan lão nhìn qua cái này ánh mắt của lão giả, đều mang vẻ tôn kính, nghe nói hắn đối với Lý Diệp như thế xem trọng, cũng là khẽ cười nói, tần lão từ trước đến nay có mắt nhìn người, đã liền tần lão đều như thế xem trọng, xem ra kẻ này quả thật là có bản lĩnh a. Đám người nghe xong, đều là khẽ nhíu mày. Bích Thủy Hiên chính là 18 thế lực lớn công nhận đệ nhất, mặc dù những năm này có chút trượt, có thể là trừ Thanh Thủy Tự cùng Hắc Tử Nhai, cái khác so sánh còn muốn chênh lệch không ít. Đan lão xem như lần này Bích Thủy Hiên một đoàn người bên trong, địa vị cao nhất một người, một lời một hành động của hắn, nhiều khi đều đại biểu cho sau lưng của hắn Bích Thủy Hiên, một cái lục phẩm tông môn thái độ. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Bích Thủy Hiên cùng cái kia hắc mã Lý Diệp đến cùng có quan hệ gì? Từ vừa mới bắt đầu, đây cũng không phải là lần đầu tiên thiên hướng về Lý Diệp luôn tử. Chỉ có số rất ít nghe nói hoặc là có suy đoán người, mới trong lòng sáng tỏ, nhưng là phần lớn người, đều là không hiểu ra sao. Nếu như nói chiêm gia ủng hộ Lý Diệp, là bởi vì Lý Diệp ngay từ đầu danh ngạch là bắt nguồn từ chiêm gia. Tăng thêm chiêm gia nhiều năm qua thích kết giao các lộ tán tu thiên tài thái độ, cái này còn nói thông được. Thế nhưng là một cái lục phẩm tông môn. Tại sao lại đối với một cái không có chút nào lai lịch tán tu thiếu niên, coi trọng như thế? Ha ha, lão phu cũng chính là luận sự, người quan điểm, cũng không có nghĩa là cái gì, đám người không cần kinh ngạc. Không cần kinh ngạc. Một đám người đều là trầm mặc không nói. Nếu như thay đổi thành bất kỳ ai, cho dù là đan lão, chiêm lão gia tử thậm chí hắc tử nhai bây giờ tu vi đạt đến tôn giả cảnh đêm nói ra lời này, bọn hắn có lẽ đều không có như thế coi là thật. Thế nhưng là trước mắt lão giả này khác biệt. Thần Thiên Quỳnh là người phương nào? Có lẽ ở đây chân chính minh bạch ba chữ này hàng nghĩa, sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Liền hắn đều xem trọng một người. Không ít người trong lòng đều là nhanh chóng đổi qua các loại ý niệm. Không ít người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng là số người cực ít, thì là sắc mặt biến hóa ngàn vạn. Trong đó, Thương gia, Thủy Nguyệt Tông, Thiên Thủy Tông cùng Vương gia, đều là biểu lộ có chút khó coi. Nhất là Vương gia Vương Dũng, khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Không nghĩ tới Thiên Cơ lão nhân đều xem trọng cái này Lý Diệp. Thật chẳng lẽ sẽ thành một cái khác Hoàng Huy? Ở đây có mấy người, đều là trải qua trăm năm trước một lần kia Tiềm Long Đại Hội, đối với chuyện xảy ra lúc đó cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Trăm năm trước, cái này không đáng chú ý thậm chí nhìn qua một chân bước vào quan tài lão nhân, ngay từ đầu liền mỉm cười nói, lúc ấy vẫn là không chút nào thu hút thậm chí liền Hoa Cực Điện chính mình cũng không thèm để ý một tên đệ tử. Cuối cùng sẽ đạp lên đỉnh phong chi lộ. Lúc ấy không người tin tưởng, thế nhưng là sự thật kết quả chứng minh, vẫn chưa nhìn nhầm. Bọn hắn dồn dập theo bản năng hướng phía cái kia nhắm mắt thánh sứ nhìn lại. Trăm năm. Vẹn vẹn trăm năm. Cái này chút thời gian mặc dù không tính ngắn, có thể là đối với ở đây rất nhiều người đến nói, đều cũng không tính dài. Trăm năm thời gian, bọn hắn rất nhiều người tu vi thậm chí dậm chân tại chỗ. Trăm năm trước liền đã đến nhân sinh đỉnh phong, trăm năm sau vẫn là như thế, thậm chí có người đi xuống dốc. Thế nhưng là trăm năm, đã từng trong mắt bọn hắn nhỏ yếu sâu kiến, cũng đã cao cao tại thượng, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền áp bọn hắn không thở nổi. Bây giờ, Thiên Cơ lão nhân lại một lần mở miệng. Lần này, chẳng lẽ như cũ sẽ giống như năm đó? Có người thích có người buồn, không ai dám chất vấn Thiên Cơ lão nhân. Bởi vì cái này lão nhân vô cùng thần bí. Thậm chí không ai biết, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một bên khác, Lý Diệp cùng Triệu Mặc Khuê song song lui lại, hai người lần đầu giao phong chợt nhìn lại, dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Nhưng là cẩn thận nhìn lên, lại sẽ phát hiện, Lý Diệp so Triệu Mặc Khuê nhiều lui hai bước, mặc dù chỉ là hai bước, nhưng cũng có thể nhìn ra chênh lệch của song phương. Lý Diệp sắc mặt biến hóa, nhưng là Triệu Mặc Khuê biểu lộ càng thêm có vẻ hơi kinh hãi. Chương 1205, Thiên Bảng yêu nghiệt thực lực. Song phương trên thân, khí tức còn tại đề thăng, phảng phất tạo thành hai đoàn xoắn ốc khí lưu. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới thế mà nhìn sai rồi. Triệu Mặc Khuê cảm giác được tay phải của mình hơi có chút tê dại, trong lòng cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Mặc dù vừa rồi hắn vẫn chưa dùng toàn lực, thế nhưng là hắn tự hỏi cho dù là cùng hắn đồng cấp yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không có khả năng làm càng tốt hơn. Trước mắt tiểu tử, cư nhiên như thế ra tay ác độc, ngược lại để hắn không ngờ đến. Người cũng không kém. Lý Diệp nhếch miệng cười một tiếng, bất quá lại làm cho Triệu Mặc Khuê bạch nhãn lật lên. Người cũng không kém. Hắn đột nhiên nở nụ cười, nhiều năm như vậy, nhất là khi hắn sáng chế một phen bước vào thiên bảng về sau, liền không còn có từ trong miệng người khác nghe được như thế đánh giá. Không kém. Ha ha ha. Thú vị. Thú vị. Các ngươi tinh giới, ta cũng không muốn rồi, bất quá một trận này, lại không thể kết thúc. Vâng. Còn chưa dứt lời, Triệu Mặc Khuê lại đã đi tới Lý Diệp trước mặt, đáng sợ phong mang phảng phất muốn đem Lý Diệp cả người thôn phệ. Mãnh hổ rít gào. Một khắc này, phảng phất có một đầu to lớn mãnh hổ rít gào bên trong mở ra miệng to như chậu máu. Một đạo đáng sợ sóng xung kích, trực tiếp xuyên qua đến hơn 10 trượng bên ngoài, vô số đại thụ che trời nhổ tận gốc, ở giữa không trùng triệt để vỡ nát. Có thể nói, mặc dù Triệu Mặc Khuê tu vi bởi vì các loại nguyên nhân, bị áp chế đến tiên thiên cảnh, nhưng là loại lực lượng này đã sớm vượt ra khỏi tiên thiên cảnh phạm chủ. Thậm chí dù là giờ phút này hắn đối mặt chính là một cái địa huyền cảnh cao thủ, cũng sẽ ở loại lực lượng này hạ không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng nháy mắt miểu sát. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Vượt cấp mà chiến. Sai. Có thể đứng lên thiên bảng bất kỳ người nào, vượt cấp mà chiến đối với tại bọn hắn đến nói tựa như là chuyện thường ngày. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là càng số cấp bậc chiến đấu. Thậm chí là tại vô số thiên tài bên trong vượt cấp mà chiến. Khải tứ nhịn không được rụt cổ một cái, líu lưỡi một tiếng, ta dựa vào. Mạnh như vậy. May mắn trước đó không có não tàn đi tìm đám biến thái này, bằng không thì ta có mấy cái mạng nhỏ đều không đủ a. Xem như không không môn truyền nhân, khải tứ tu vi cũng không tính yếu, nhưng là so với chính diện cùng người giao thủ, hắn am hiểu hơn chính là một tay rượu thủ không không. Hắn trong túi những cái này tinh giới, cơ hồ đều là như thế tới, chỉ tiếc bị Lý Diệp đánh cướp ba cái. Vừa nghĩ tới bị Lý Diệp lấy đi ba cái tinh giới, khải tứ cái kia mập tròn quay thân thể chính là run run một hồi, hắn thịt đau à. Đáng sợ một kích, nhưng là Triệu Mặc Khuê trên mặt lại không có bất kỳ cái gì tiêu dung. Tương phản, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, ở nơi đó, một bóng người chính như là hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang. Tới tốt lắm. Ha ha. Triệu Mặc Khuê cười vang nói, huy quyền trực tiếp vung ra. Vâng. Lần này, khải tứ trực tiếp bị vén bay ra ngoài, đụng choáng đầu hoa mắt. Ngoa tào, cái này hai tên biến thái, muốn hay không điên cuồng như vậy. Trên miệng mắng liệt đấy, nhưng là khải tứ nhưng không có một thân một mình đào tẩu. Ánh mắt của hắn, thật chặt khóa chặt một người trong đó, đó chính là Lý Diệp. Nói trắng ra, hắn đi theo Lý Diệp chứ bởi vì lúc trước đánh cược thua bên ngoài, cũng có một nguyên nhân khác, đó chính là muốn nhìn một chút, liền Phượng Vô Hối đều muốn khen không dứt miệng người, đến cùng như thế nào. Bây giờ xem ra, chí ít, Khải Tứ cảm thấy còn có tiếp tục quan nhìn xuống giá trị. Thật tình không biết, lúc này ở ngoại giới, các thế lực lớn thế hệ trước cường giả, đều đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Không phải là bởi vì Triệu Mạc Khuê, mà là bởi vì Lý Diệp. Hai thân ảnh tách ra, Lý Diệp trực tiếp đụng gãy mấy cây chí ít cần ba, bốn người tay trong tay mới có thể vờn quanh tới đại thụ che trời về sau, cuối cùng rơi xuống đất. Lao đi khỏe miệng vết máu, Lý Diệp lại nhìn thấy một bên khác, Triệu Mạc Khuê cũng không dễ vượt qua, cả người liền lùi lại mấy chục bước, đồng thời khỏe miệng đồng dạng tràn ra một vệt đỏ tươi. Rất hiển nhiên, Lý Diệp trên tu vi bao nhiêu yếu một bậc. Tại tu vi so đấu bên trên, Lý Diệp mặc dù vẫn luôn so đối thủ của mình yếu, nhưng là chân chính so đấu nhưng lại chưa bao giờ rơi vào hạ phong. Bất quá lần này đối thủ, hiển nhiên vô pháp dùng trước hắn gặp được những người kia so sánh. Thiên bảng yêu nghiệt. Có thể nhập thiên bảng, bản thân liền đã chứng minh những này người, tuyệt đối sẽ không so với hắn càng kém. Thiên thiên linh thể. Hắn tin tưởng trên thiên bảng bất kỳ người nào, huyết mạch thể chất cũng không thể thấp cùng giới hạn này. Thoải mái. Đủ kình. Ngưng lại thân hình, Triệu Mạc Khuê cười lên ha hả, nhìn qua càng ngày càng hưng phấn. Lý Diệp cũng là mỉm cười, nhưng là sau một khắc, liền thấy vô số đao quang kiếm ảnh, nháy mắt biên chế ra một mảnh tử vong khu vực. Hoành tảo thiên quân. Lý Diệp đối với một chiêu này nhiều xem như mới học trình độ, ngay cả nhập môn đều không đạt được. Nếu như là đã từng khai sáng một kiếm này quyết vị tiền bối kia, chỉ một chiêu, liền có thể càn quét thiên quân vạn mã. Thậm chí để sơn phong san thành bình địa. Đương nhiên, chỉ là mới học, một kiếm này cũng là để Triệu Mạc Khuê quá sợ hãi. Bách thú gào thét. Giống. Đáng sợ phong bạo cơ hồ nháy mắt đem chung quanh trong vòng mấy chục trượng đều càn quét không còn, cả mặt đất đều bị trà sát ba tầng. Tí tách, tí tách. Triệu Mạc Khuê lộ đã xuất thân ảnh, nhưng lại cả người là máu, đang từng giọt giọt rơi trên mặt đất. Đồng thời, Lý Diệp cũng là lau đi khỏe miệng vết máu, phun ra một cái sen lẫn cục máu nước miếng. Cái này hai tên biến thái. Còn có để cho người sống hay không? Khải Tứ thân thể mập mạp từ dưới đất bò dậy, toàn thân đều là mảnh vụn, phi một miệng phun ra vô số bùn nhão cỏ xanh, cuối cùng nhịn không được phản nàn đứng lên. Nhìn kỹ lại, Lý Diệp cầm kiếm tay, hơi có chút run rẩy. Kinh thiên kiếm trọng đại ngàn cân. Cái này trọng lực liền xem như bình thường cường giả đều không nhất định vung vẩy đứng lên. Bây giờ hắn căn bản không cảm giác được bất luận cái gì đấu thần quyết lực lượng tồn tại. Có thể huy động đều là một cái kỳ tích. Đồng dạng, Triệu Mạc Khuê cũng không nhúc nhích, nhìn kỹ lại toàn thân cao thấp vô số đạo vết thương, có chút thậm chí sâu đủ thấy xương. Lưỡng bại câu thương. Cân sức ngang tài. Ngang tay. Hai người đều không có mở miệng, nhưng là tại ngoại giới, vô số chú ý một trận chiến này người, đều là trận mắt hốt mồm. Cái này Lý Diệp. Không hổ là lần này hắc mã bên trong hắc mã. Thế mà có thể cùng thiên bảng 21 bất phân thắng bại. Không đúng. Là kiếm pháp của hắn cùng kiếm trong tay hắn. Mặc kệ các thế lực lớn biến sắc vẫn là thích thú, hoặc là vừa kinh vừa sợ. Lý Diệp cùng Triệu Mạc Khuê, đều là hơi động một chút, nhưng lại cũng không phải là tiếp lấy động thủ, mà là đồng thời quay đầu, nhìn sang một bên. Xa xa xa. Hai người đều phát giác có người tới gần. Kỳ thật cũng không cần, bởi vì bọn hắn đã thấy mấy cái điểm sáng hướng lấy bọn hắn cái này bên cạnh mà đến, tốc độ đều không chậm. Rất hiển nhiên, hai người động thủ hấp dẫn không ít người đến đây, mà lại Lý Diệp liếc nhìn lại, lập tức nhìn thấy có hai cái điểm sáng so cái khác càng thêm lóa mắt. Hiển nhiên người đến trên thân hai người tinh giới tuyệt đối sẽ không so với hắn ít hơn bao nhiêu. Một nháy mắt, trong lòng hơi động. Vô cùng cường đại thần thức trực tiếp che phủ đến phương viên mười dặm. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Xem ra có người không chịu cô đơn a. Triệu Mạc Khuê cười lạnh, ánh mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng. Lý Diệp biểu lộ cũng khó nhìn, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy càng nhiều người đang hướng phía cái này bên cạnh mà tới. Chương 1206, chia cắt. Lý Diệp thần thức có thể nói so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn một bậc. Phương viên 10 dặm đều là hắn ánh mắt phạm vi. Chính vì vậy, hắn mới có thể sắc mặt nghiêm túc. Người ta một trận chiến áp về sau, cũng không thể tiện nghi những tên kia. Đang có này ý. Triệu Mặc Khuê chủ động dừng tay, Lý Diệp cũng là cầu còn không được. Dù sao vừa rồi hai người mặc dù cũng còn chưa đánh nhau chết sống, nhưng là song phương đều đã nhìn ra, muốn phân ra thắng bại, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Cái này còn coi như xong, vạn nhất đến lúc lưỡng bại câu thương, dù là một phương thắng khẳng định cũng sẽ trả giá đắt, ngược lại vô duyên vô cớ tiện nghi những người khác. 7 người. Không, 9 người. Triệu Mặc Khuê hơi có chút ngoài ý muốn, quét Lý Diệp liếc mắt, bất quá cũng không có chất vấn. Hắn mặc dù là thiên bảng 21 yêu nghiệt, nhưng là thần thức một khối cũng không phải là hắn cường hạng. Quả nhiên, cuối cùng có người xuất hiện trong tầm mắt, người kia cũng là tới nhất nhanh, bất quá khi nhìn đến hỗn loạn như thế tàn tạ, như là đất khô cằn thảm chẳng lúc, cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng là tại hắn nhìn thấy Triệu Mặc Khuê nháy mắt, con ngươi cực tốc co vào. Triệu Mặc Khuê. So với Lý Diệp, Triệu Mặc Khuê cái này thiên bảng yêu nghiệt không thể nghi ngờ muốn càng thêm dễ nhận. Người kia một nhận ra Triệu Mặc Khuê về sau, biến đổi sắc mặt, đang muốn quay người rời đi. Thế nhưng là đột nhiên, hắn phát hiện một vấn đề. Triệu Mặc Khuê thụ thương. Nhìn thấy Triệu Mặc Khuê vết máu ở khoe miệng, người này đột nhiên chấn định lại. Trên mặt cũng là đã phủ lên một tia cười lạnh. Ta tưởng là ai, không nghĩ tới lại là Triệu Huynh. Nói, người kia ánh mắt quét tới, tại Khải Tứ trên mặt dừng lại một chút, vẫn chưa có bất kỳ ý tưởng gì, nhưng là khi nhìn đến Lý Diệp về sau, đồng dạng sững sờ. Chỉ một thoáng, ánh mắt châm xuống. Hiển nhiên, đối phương cũng nhận ra Lý Diệp thân phận. Đây không phải cái kia đen mã tiểu tử A. Chẳng lẽ vừa rồi chính là hắn cùng Triệu người điên tại động thủ? Cũng là hắn đã thương Triệu người điên. Triệu người điên, đây là Triệu Mặc Khuê tại ngoại giới một cái mọi người đều biết ngoại hiệu. Còn chưa chờ hắn tâm tư quay đi, lại là mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. A, Triệu người điên, là ngươi. Liên tiếp có hai người xuất hiện, bất quá cũng không phải là cùng nhau đến đây. Một người trong đó Lý Diệp còn rất quen thuộc, nhìn kỹ, dĩ nhiên là đã từng thua vào tay hắn Lãnh Quỳnh. Lãnh Quỳnh cũng nhìn thấy Lý Diệp, biểu lộ lập tức cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Đến mức một người khác, Lý Diệp hơi có chút coi trọng. Phân ba đà. Triệu người điên. Người muốn chết. Thế nào, muốn động thủ? Chẳng lẽ ta ha sợ ngươi sao? Nháy mắt bầu không khí biến có chút khẩn trương. Mà Lý Diệp cũng là nhận ra Lãnh Quỳnh bên ngoài, một người khác thân phận. Sử Tam Đa, danh tự nghe vào thật buồn cười, nhưng là người biết hắn cũng sẽ không cười được. Thiên bảng 19. Thậm chí xếp hạng còn tại Triệu Mặc Khuê phía trên. Lý Diệp cũng là không nghĩ tới, thế mà liên tiếp gặp được hai cái trên thiên bảng yêu nghiệt, cũng không biết là hắn vận khí quá tốt, vẫn là quá lưng. Rất nhanh, lại có mấy người chạy đến. Bất quá khi nhìn đến hai đại thiên bảng yêu nghiệt ở đây, đều là không có bất kỳ cái gì động tác, có lẽ cũng là tại quan sát. Cẩn thận khe đếm, còn vừa vặn tới 9 người. Triệu Mặc Khuê có chút ngoài ý muốn, nhìn Lý Diệp liếc mắt, vừa rồi hắn còn có chút không tin, nhưng là thời khắc này kết quả để hắn không thể không tin. Liếc mắt quét tới, người đến bên trong, Lý Diệp có ấn tượng liền mấy cái, trong đó có Lãnh Quỳnh. Còn có mấy cái đã từng đánh qua đối mặt thiên tài. Nhưng là chân chính đối với hắn có uy hiếp, cũng chỉ có hai người. Một cái chính là Sử Tam Đa, một cái Triệu Mặc Khuê. Triệu Mặc Khuê đã thụ một chút tổn thương, thế nhưng là cái kia Sử Tam Đa, lại là lông tóc không tổn hao gì. Tới mấy người, trên thân quang mang không đồng nhất, biểu hiện ra trên người bọn họ tinh giới số lượng cũng khác biệt. Một người trong đó thậm chí trên thân chút nào ánh sáng đều không có, đoán chừng tinh giới đã sớm bị người sở đoạt đi. Người kia cũng đã làm giòn, nhìn thấy nhiều cường giả như vậy tụ tập, lập tức xoay người rời đi, không do dự chút nào. Đến mức mấy người khác bên trong, quang mang đều rất ảm đạm. Mấy người kia, theo Lý Diệp, tu vi yếu nhất đều có tiên thiên bắt trọng cảnh sơ kỳ, mạnh nhất một người thậm chí đạt đến tiên thiên cửu trọng cảnh. Vẹn vẹn mấy ngày, đám người liền có thể tu luyện ra, cũng đủ để chứng minh đám người này tại toàn bộ Tây Nam tinh vực, cũng thuộc về đứng đầu nhất thiên tài hàng ngũ. Đương nhiên, nhất làm cho người để ý, vẫn là Sử Tam Đa. Cái tên này mặc dù nghe buồn cười, thế nhưng là trên người người này quan mang, so với Lý Diệp, Khải Tứ thậm chí là Triệu Mặc Khuê, đều tới càng thêm lóa mắt. Triệu người điên, xem ra ngươi đạt được tinh giới không có ta nhiều a. Hướng phía đám người nhìn liếc mắt, Sử Tam Đa lộ ra một tia ngạo nhiên. Trong đó trừ Lý Diệp bên ngoài, những người khác sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn, nhất là Triệu Mặc Khuê. Đã sớm tố vấn hai người có thủ, xem ra quả nhiên. Không biết khi nào, Khải Tứ chạy tới Lý Diệp bên người, thấp giọng nói, đôi mắt nhỏ hùng ngục cục đổi tới đổi lui, cũng không biết là tại có ý đồ gì. Trên thiên bảng yêu nghiệt, lẫn nhau ở giữa có thủ, cái này cũng không hiếm lạ. Nhất là xếp hạng tương cận, có nhiều ma sát cũng là bình thường. Giờ phút này, Sử Tam Đa ánh mắt, càng nhiều hơn chính là thả trên người Triệu Mặc Khuê, mặt khác đối với Lý Diệp cũng là nhìn mấy lần, hiển nhiên trừ hai người, những người khác căn bản không trong lòng của hắn có bất kỳ phân lượng. Triệu người điên, giao ra trên người ngươi một nửa tinh giới, ta có thể không cùng ngươi động thủ. Tinh giới. So với cái khác, bây giờ ai trên thân tinh giới càng nhiều, mới là đám người quan tâm nhất. Phân ba đà, ngươi nghĩ quá ngây thơ. Muốn tinh giới, lao tử đều cho ngươi, có dám hay không muốn. Nhếch miệng cười một tiếng, nháy mắt Sử Tam Đa thần sắc giật mình, theo bản năng liền lui một bước. Khi thấy Triệu Mặc Khuê trên mặt cái kia trầm trọc tiếu dung, Sử Tam Đa sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mới vừa rồi là hắn theo bản năng động tác, thế nhưng để người nhìn ra, hắn đối mặt xếp hạng so với mình thấp Triệu Mặc Khuê, dĩ nhiên mang theo một tia sợ hãi. Sư huynh, Triệu Mặc Khuê đã thụ thương, đối phó cũng không khó. Không bằng liền từ ngươi tới đối phó, đến mức hai người kia, liền giao cho chúng ta mấy cái như thế nào. Đột nhiên, Lãnh Quỳnh mở miệng đề nghị, đồng thời ánh mắt hướng phía mấy người khác nhìn lại, mang theo một tia uy hiếp, đồng thời cũng là mê hoặc, đạt được tinh giới, ta chiếm năm thành, mặt khác năm thành các ngươi chia đều. Lời vừa nói ra, những người kia đều là biến sắc, một người trong đó nhíu lông mày phảng phất có chút do dự. Ngược lại là một người khác, mở miệng nói, chúng ta muốn 7 thành. Nhiều nhất 6 thành, ta 4 thành. Nếu không chính các ngươi động thủ. Lãnh Quỳnh nói xong, không cần phải nhiều lời nữa. Người kia do dự một chút, nhẹ gật đầu, mấy người khác cũng là không có ý kiến. Dù sao mấy người bọn họ, trên thân cũng chính là một đến hai cái tinh giới, nếu như vô pháp cướp đoạt càng nhiều, cũng không nhất định có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Liên thủ. Lý Diệp không nghĩ tới Lãnh Quỳnh thế mà đánh lên cái chủ ý này, bất quá thật đúng là đừng nói, mấy người kia thực lực đều không yếu, liên thủ phía dưới đầy đủ để bất luận kẻ nào cũng không dám xem nhẹ. Đến mức Sử Tam Đa, nghe nói chỉ là cười hắc hắc, cũng không có cự tuyệt, có thể, Triệu Mặc Khuê ta tới đối phó, hắn tinh giới toàn bộ về ta. Đến mức hai người kia, ta muốn hai cái tinh giới. Ăn cướp trắng trợn A. Đây là. Thế nhưng là mặc kệ Lãnh Quỳnh vẫn là mấy người khác, cuối cùng vẫn gật đầu không có cự tuyệt. Chương 1207, một kiếm đánh lui 7 người. Mấy người đơn giản mấy câu, liền đem Lý Diệp đám người trở thành đợi làm thịt cứu non. Nếu như đổi là những người khác, có lẽ đụng phải cục diện này, lựa chọn duy nhất hoặc là chính là đem trên thân tinh giới giao ra đổi lấy sống sót cơ hội, hoặc là lão đại, làm sao bây giờ? Khải Tứ không có xoay người chạy đã coi như là để người tương đối kinh ngạc, mặc dù hắn giờ phút này toàn thân phát run, đôi mắt nhỏ bên trong hiện đầy vẻ hoảng sợ. Lý Diệp không có trả lời, mà là quan sát tỉ mỉ lên trước mắt mấy người kia. Lãnh Quỳnh cũng không cần nói, bại tướng dưới tay Lý Diệp. Đương nhiên, kia là ngày nào, bây giờ Lãnh Quỳnh một thân tu vi, còn đè ép Lý Diệp một đầu, tiên thiên cửu trọng cảnh sơ kỳ. Đến mức Sử Tam Đa, không thể nghi ngờ là trong mọi người khó đối phó nhất một người. Triệu huynh, người ta liên thủ. Như thế nào? Lý Diệp tự tin lại không tự đại, nếu như chỉ là hai ba người, hắn tự hỏi còn không cần giúp đỡ. Nhưng là giờ phút này, trước một cái Lãnh Quỳnh, hắn có lẽ liền muốn phí chút sức lực, nếu như tăng thêm những người khác, vậy thì có chút không xác định. Triệu Mặc Khuê không do dự, nhẹ gật đầu. Hai người mới vừa rồi còn ra tay đánh nhau, nhưng là từ đầu tới đuôi, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Triệu Mặc Khuê, đều vẫn chưa coi đối phương là thành kẻ thù sống còn, có lẽ càng nhiều chính là một loại người tu võ ở giữa đặc thù giao lưu. Bất quá những người trước mắt này, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Được, cái này ba đống phân ta tới đối phó, những người khác ngươi đi. Triệu Mặc Khuê cùng Sử Tam Đa đều là thiên bảng bên trong yêu nghiệt, hai người cũng không phải lần thứ nhất giao thủ, từ vừa rồi đàm trong lời nói liền có thể nhìn ra, song phương sớm có tâm nguyện. Đến mức những người khác, Lý Diệp nhìn những người kia liếc mắt, trên mặt mỉm cười, nhẹ gật đầu, không cần lo lắng, liền mấy cái không coi là gì tiểu lâu lâu. Cuồng vọng. Nghe được Lý Diệp như thế cuồng ngôn, một người trong đó lập tức khẽ quát một tiếng. Mấy người bọn họ mặc dù không bằng Sử Tam Đa cùng Triệu Mặc Khuê nổi danh như vậy, thậm chí liền Lãnh Quỳnh cái này lánh ra thiên tài, nhưng cũng là tại Tây Nam tinh vực có danh tiếng. So với Lý Diệp, mấy người kia kém nhất đều là xông xáo qua một phen, vốn là mấy người câu đối tay đối phó Lý Diệp một người, còn có cái này một chút tâm lý bao phủ, có lẽ là lòng tự trọng quấy phá, có chút không quá vui lòng. Thế nhưng là giờ phút này, mỗi một cái đều là mắt lộ ra băng lãnh, hàn ý dần dần tràn ngập đứng lên. Đem hết thể nhìn ở trong mắt Lãnh Quỳnh cười lạnh, bất quá hắn ánh mắt lại rơi vào một bên một cái tròn vo thân ảnh trên đầu. Chư vị, người này cuồng vọng vô cùng, từ trước đến nay không đem chúng ta để ở trong mắt, bây giờ mấy vị không bằng hảo hảo để hắn minh bạch. Nhất thời vận khí không có nghĩa là thực lực chân chính. Thằng hề chung quy là thằng hề, dù là mặc vào hoa phục cũng vĩnh viễn không cách nào cải biến chính mình là thằng hề cái này bản chất. Những người kiêng ngốc, nhưng Lãnh Quỳnh không ngốc. Hắn hiện tại trong lòng còn sợ hãi, hắn lúc đó cùng tử thần cơ hồ gặp thoáng qua, mặc dù mặt ngoài nhìn qua tràn đầy tự tin, nhưng lại không quá nguyện ý chính diện cùng Lý Diệp động thủ. Ánh mắt của hắn rơi xuống Khải Tứ trên thân. Người này ta một người đối phó là đủ. Hắn liền giao cho các vị. Mặc dù đối với Lãnh Quỳnh tính toán cảm thấy có chút bất mãn, nhưng là mấy người kia cũng là nhìn ra, Lý Diệp trên thân tinh giới không ít, đồng thời tu vi cũng không tính quá lợi hại, sở dĩ vẫn chưa để ở trong lòng. Lên! Người này mặc dù trước đó nhiều thủ đoạn, nhưng là ở đây, hắn tuyệt đối vô pháp sử dụng. Chính là đánh giết người này cơ hội tốt nhất. Một người dẫn đầu, mấy người khác dồn dập xuất thủ. Một người trong đó vây tay, lập tức hư không bên trong, từng đạo hóng ánh sáng long lanh lợi tiễn thình lình thành hình. Một người khác, thân hình lóe lên, tốc độ còn như thiểm điện. Còn có một người, thân thể trực tiếp bành trướng ba vòng, đáng sợ cơ bắp ở trên người hắn nô lên. Nếu như làn da còn có thể đổi xanh một điểm, thậm chí đều để Lý Diệp nhịn không được thốt ra một cái đám người nghe nhiều nên thuộc tên siêu anh hùng. Mấy người khác cũng đều là dồn dập thi triển năng lực của mình, đừng nói, bất kỳ cái gì một người, đều không thể so Lý Diệp trước đó gặp được cốc trung yếu, thậm chí càng cao hơn ba phần. Liên Triệu Mặc Khuê, đều là gặp biến sắc, mặc dù đơn độc bất kỳ người nào. Hắn có tự tin trong vòng một chiêu đánh bại, thế nhưng là mấy người liên thủ phía dưới, mặc dù ăn ý độ không cao, thế nhưng là từ thanh thế bên trên, liền có chút dọa người. Không biết khi nào, Lý Diệp xuất hiện trước mặt một thanh trọng kiếm. Mũi kiếm là cùn, vẫn chưa khai phong, thậm chí nhìn qua tựa như là đồng nát sắt vụn. Nhưng chỉ có một bên Triệu Mặc Khuê trong lòng rõ ràng, chính là thanh kiếm này. Vừa rồi đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. đám người kia phải xui xẻo. Trong lòng cười lạnh, nhưng lại chưa điểm phá. Sử Tam Đa cũng không động tay, ánh mắt cũng rơi vào Lý Diệp trước mặt Kình Thiên Kiếm trên thân, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang. Đột nhiên, Lý Diệp mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, vây công Lý Diệp những người kia phảng phất cảm giác được trước mặt một cỗ bạo tạc giống như vô cùng kinh khủng kiếm mang lướt nhẹ qua mặt mà đến. Hoành Tảo Thiên Quân. Nhìn như đơn giản một kiếm, lại làm cho một bên Sử Tam Đa không tự chủ được lạnh cả tim. Lui. Những người kêu bên trong tu vi cao nhất một người quá sợ hãi, vội vàng cao giọng kinh hô. Đáng tiếc đã muộn một chút. Phúc. Phúc. Phúc. Mấy người liên tiếp toàn thân chấn động, lập tức dồn dập từ trong miệng phun ra máu tươi. Bảy người. Một kiếm đánh lui. Đây là khái niệm gì? Đừng nói bảy người này chính mình, liền xem như Lãnh Quỳnh cùng Sử Tam Đa, đều là nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Trong đó Lãnh Quỳnh phía sau hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn có chút may mắn, chính mình vừa rồi bởi vì lúc trước bóng ma tâm lý, vẫn chưa xuất thủ, nếu không hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Cho tới Sử Tam Đa, đột nhiên có chút minh bạch, vì sao Triệu Mặc Khuê sẽ thụ thương. Đáng chết! Tiểu tử này đến cùng người nào? Làm sao lợi hại như thế? Chẳng lẽ kích thương Triệu Mặc Khuê chính là tiểu tử này? Mặc dù hai người là tử đối đầu, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng là hiểu rõ, nguyên bản không để ý, giờ phút này Sử Tam Đa cuối cùng kịp phản ứng. Ba đống phân, không phải muốn động thủ a? Xem ra lần trước giáo huấn ngươi vẫn là không có ghi nhớ. Đã như vậy, tại Bách Chiến Lôi Đài trước đó, liền để chúng ta tính toán lần trước cái kia món nợ đi. Lý Diệp một kiếm bại lui bảy người, cũng là để Triệu Mặc Khuê nhìn nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân chiến ý điên cuồng bộc phát, hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Thụ thương. Sử Tam Đa khuôn mặt cơ hồ đều xanh xám. Ngươi tê liệt không phải thụ thương rồi sao? Làm sao còn như thế sinh long hoạt hổ? Hối hận là không thể nào. Đồng thời thân là thiên bảng yêu nghiệt tự tôn cũng làm cho hắn không có khả năng né tránh. Vâng! Hai đại yêu nghiệt, lần thứ nhất công khai va chạm. Khí thế kia cùng uy áp, thậm chí vượt ra khỏi vừa rồi Lý Diệp kinh thiên một kiếm. Quả nhiên, vừa rồi động thủ với ta, hắn còn bảo lưu lại thực lực. Lý Diệp nhìn rõ ràng nhất, lúc này Triệu Mặc Khuê so với vừa rồi cùng tự mình động thủ hoàn toàn khác biệt. Càng thêm hưng phấn cũng càng thêm cuồng bạo. Hắn biết, có lẽ là trước đó hắn còn chưa đủ lấy để thiên bảng yêu nghiệt chân chính nghiêm túc. Bất quá lập tức hắn cười cười, hắn hôm nay còn chưa đủ tư cách để trên thiên bảng yêu nghiệt nghiêm túc. Nhưng là hắn sẽ để bọn hắn biết, cái này tuyệt đối là một cái sai lầm lớn nhất. Kinh người kiếm khí từ trên người hắn chen chúc mà ra, phảng phất hóa thành từng đạo như ẩn như hiện kiếm ảnh. Bị Lý Diệp một kiếm đánh lui bảy người kia, dồn dập biến sắc, bọn hắn có chút hối hận, vì sao muốn lội vũng nước đục này. Trước mắt cái này không biết tên tiểu tử, căn bản cũng không dễ trêu a. Chương 1208, vô số ánh mắt tham lam. Một kiếm đánh lui bảy người. Nghe vào có chút khó tin, dù sao Lý Diệp đối thủ bất kỳ người nào, đều không phải loại người bình thường. Bất kỳ cái gì một người đều là từ vô số thiên tài bên trong chém giết ra, được xưng là thiên tài trong thiên tài cũng không tính là quá phận. Có lẽ bọn hắn bất kỳ người nào, không bằng thiên bảng yêu nghiệt, thế nhưng tuyệt đối thuộc về chuẩn yêu nghiệt cấp 1. Một đối một bị người đánh bại, khả năng còn không có khoa trương như vậy, nhưng là một kiếm bức lui 7 người. Kẻ này muốn nghịch thiên. Ngoại giới, liên tiếp ngược lại hấp khí thanh âm vang lên. Tất cả mọi người bị Lý Diệp cái kia kinh thiên một kiếm sở kinh diễm đến. Nhất là những cái này đối với Lý Diệp hận thấu xương người, một khắc này biểu lộ càng đặc sắc. Đến mức cùng Lý Diệp quan hệ không tệ, tại thở phào đồng thời, cũng là có chút tâm tình phức tạp. Chiêm lão gia tử, đan lão, thậm chí Vân Long Thương hội cùng luyện đan sư liên minh. Thế lực khắp nơi, đều một lần nữa đối với Lý Diệp cái này hắc mã, cải biến cái nhìn. Hoặc là, theo Lý Diệp mỗi một lần đột phá cùng mang cho bọn hắn chấn kinh, bọn hắn một mực vô pháp chân chính nhìn ra Lý Diệp đến cùng có thể đi được bao xa. Trong một đám người, Cố Nhiên Thương gia, Thủy Nguyệt Tông chờ cùng Lý Diệp có thủ chính là biểu lộ âm trầm vô cùng. Còn một người khác, biểu lộ đồng dạng khó coi. Ha ha, liệt cuồng lão quỷ, xem ra cái kia bách hoa nhưỡng ngươi là nếu không tới lạc. Một vị lão giả cười ha ha, mà Liệt Phong bảo một bên, trước đó cùng Phong Mộ Mộ đánh cược lão giả kia quả thật biểu lộ xanh xám, hung hăng trợn mắt nhìn mở miệng người kia liếc mắt, kiên trì nói, hừ, hiện tại có kết luận còn hơi sớm. Kẻ này mặc dù có mấy phần bản lĩnh, nhưng là cũng còn chưa thể hiện ra đầy đủ cùng Thiên Bảng yêu nghiệt chính diện giao phong thực lực, trước đó Triệu Mặc Khuê tiểu tử kia vẫn chưa nghiêm túc. Cái này lời nói cũng là không giả, đám người dồn dập gật đầu. Nhưng là không giống với Liệt Cuồng có chút trột dạ cố chống đỡ mặt mũi, những người còn lại cũng đã sẽ không lại xem thường cái mới nhìn qua kia có chút thiếu niên thông thường. Hắc mã, có lẽ đã không đủ để hình dung. Lý Diệp đương nhiên không biết mình cho ngoại giới đông đảo thế lực mang đến bao lớn xung kích, lúc này hắn một mặt nghiêm túc. Một kiếm bước lui bảy người, nhìn như nhiệt huyết vô cùng, nhưng lại chỉ có chính hắn rõ ràng, đang bước lui bảy người đồng thời, hắn đồng dạng bị thương. Quả nhiên, có thể tiến vào một vòng này, cũng không có kẻ yếu. Bảy người, yếu nhất một người tu vi đều cùng hắn tương đương, mạnh nhất thậm chí tới gần Triệu Mặc Khuê cùng Sử Tam Đa hai người. Vừa rồi một kiếm kia, chính là Lý Diệp vận sức chờ phát động, để toàn thân kiếm ý tụ tập đến đỉnh phong sau chỗ tạo thành. Có thể nói, muốn ở đây thi triển tương đương trình độ một kiếm, Lý Diệp cần một cái chuẩn bị. Bảy người kia, rõ ràng cũng không biết Lý Diệp cũng là đang dáng chống đỡ, bị vừa rồi một kiếm hù dọa ngược lại. Lúc này, có hai người hơi có chút do dự, phảng phất không dám tùy tiện xuất thủ. Mấy người khác bên trong, cũng là tình thế khó xử. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Cái gì mới gọi bá khí? Cổ có Trương Phi dốc trường bản một người ngăn trở thiên quân văn mã, bây giờ Lý Diệp một người một kiếm, chấn nhiếp bảy đại cùng cấp bậc Tây Nam tinh vực chuẩn cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Lão đại! Bá khí! Khải Tứ nhìn hai mắt sáng lên, toàn thân thịt mỡ lắc một cái, sóng cả mãnh liệt. Mặt mũi tràn đầy kích động. Lãnh Quỳnh cũng là bị hù hít vào một hơi. Hắn tự nhận thực lực mình so vừa rồi bảy người bất kỳ người nào đều mạnh hơn một bậc, thế nhưng không có tự tin một người ngăn trở bảy người đừng nói chi là bước lui. Đáng chết! Tiểu xuất sinh này đến cùng tu luyện thế nào? Là kiếm của hắn. Cẩn thận kiếm trong tay của hắn. Một người trong đó đột nhiên thấp giọng kêu lên, những người còn lại cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn cũng không phải là đồ đần, vừa rồi không có chú ý. Giờ phút này mới phát giác Lý Diệp kiếm trong tay bất phàm. Thượng cổ pháp khí. Không. Ít nhất là nguyên linh khí cấp bậc. Nguyên linh khí. Đám người sắc mặt đều là nhất biến. Cái này cấp bậc thần binh, bọn hắn rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói, thực sự được gặp lại không nhiều. Dù là gặp qua, đó cũng là nhà mình sư môn trưởng bối trong tay. Di từng nghĩ tới. Tại một cái xa xa không bằng bọn hắn nổi danh tiểu tử trên thân. Thánh linh khí. Không, khả năng cao hơn. Lãnh Quỳnh so với bảy người kia, ánh mắt độc hơn. Bởi vì hắn lãnh ra liền có mấy món thánh linh khí, mặc dù hắn không có chạm qua lại cũng đã gặp. Nhưng lại cảm giác không bằng trước mắt Lý Diệp kiếm trong tay. Thánh linh khí phía trên, đó là cái gì? Lãnh Quỳnh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đôi mắt bên trong điên cuồng bộc lộ ra vẻ tham lam. Hoàng khí. Đương nhiên, khiếp sợ không vẹn vẹn chỉ có bọn hắn. Ngoại giới đông đảo thế lực, không thiếu ánh mắt độc các hàng người, dồn dập nhìn ra Lý Diệp kiếm trong tay bất phàm. Hoàng khí. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy hoàng khí xuất thế. Bất quá hiển nhiên, kẻ này không cách nào làm cho hoàng khí chi uy lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Loại này thần binh tại hắn chi thủ, liền một thành uy lực đều không thể phát huy ra. Một lão giả đầy mắt vẻ tham lam, dù sao tại Tây Nam tinh vực, thượng cổ pháp khí đều không phổ biến, bất quá các thế lực lớn đều sẽ có một ít. Nhưng là thánh linh khí liền cực kỳ hiếm thấy, cho dù là 18 thế lực lớn trong tay cũng không nhiều. Hoàng khí, chí ít các thế lực lớn đều không có. Bao quát ba đại lục phẩm tông môn. Đừng nói người bình thường, liền xem như các thế lực lớn những nửa chân đạp đến kia nhập quan tài đám lao giả này, giờ phút này ánh mắt đều không giống. Vô pháp phát huy một thành uy lực. Điểm này Lý Diệp chính mình tâm tình cũng rõ ràng. Kinh thiên uy lực chân chính, hắn cũng đã gặp qua, dù chỉ là một chút để lại huyết ảnh, thế nhưng để hắn được chứng kiến thanh kiếm này đến cùng cỡ nào nghịch thiên. Nói câu không chút nào khoa trương, nếu như hắn có thể kích phát trong tay kình thiên uy lực chân chính, không, dù là chỉ có một nửa, hắn đủ để tùy tiện đánh giết một tên chân chính tôn giả. Đánh giết tôn giả, cỡ nào kinh người. Thế nhưng là Lý Diệp lại biết, cái này chút nào không tính là gì. Bởi vì đây là một kiện hoàng khí. Nếu như tại hoàng cảnh trong tay cường giả, thậm chí có thể đem trời đều vỡ ra đến. Ông ngong ngong. Trận trận kêu khẽ, phảng phất là kình thiên đang đáp lại Lý Diệp. Kình thiên. Ta biết ngươi phủ bụi vô số năm, không cần phải gấp gáp. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lần nữa mai một. Sẽ không bôi nhọ năm đó vị tiền bối kia lập nên uy danh hiển hách. Có thể là nghe hiểu, Lý Diệp rõ ràng vào thời khắc ấy, cảm nhận được từ trong kiếm, một dòng nước nóng trực tiếp thông qua cánh tay, truyền vào trong cơ thể mình. Kia là một cỗ Lý Diệp chưa hề được chứng kiến kinh người kiếm ý. Không. Đã vô pháp dùng kiếm ý để hình dung. Cái kia căn bản chính là kiếm hồn. Kiếm linh. Lý Diệp thân thể khẽ run lên, hắn cũng là không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên trong lúc vô tình, dĩ nhiên đạt được kình thiên đồng ý. Đạt được trong kiếm linh thừa nhận. Cái kia một cỗ lực lượng, chính là kình thiên đồng ý hắn chứng minh tốt nhất. Các ngươi sợ cái gì? Hắn dù là lần đầu hoàng khí, nhưng là hoàng khí liền tôn giả cảnh chân nhân đều không thể hoàn toàn trường khống. Hắn căn bản là không có cách phát huy ra lực lượng. Các ngươi nhiều người như vậy, nếu như ngay cả hắn đều không thể giải quyết, còn mặt mũi nào tiếp tục ở tại Tiềm Long Đại Hội? Nhìn thấy mấy người dừng bước không tiến, Lãnh Quỳnh khẽ quát một tiếng. Những người kia cũng đều là lòng tự trọng cực mạnh. Dù là biết Lãnh Quỳnh cái này là cố ý khích tướng nhưng cũng là ánh mắt biến đổi. Động thủ. Một người trong đó khẽ quát một tiếng, xuất thủ trước. Lần này, bảy người lại không lưu thủ, mà là chân chính coi Lý Diệp là thành một cái địch nhân cường đại. Chương 1209, đánh cướp Lãnh Quỳnh. Bảy đại cường giả liên thủ, dù cho là Triệu Mặc Khuê Sử Tam Đa cái này cấp bậc yêu nghiệt, đều cần tránh né mũi nhọn. Lần này, bọn hắn không ai sẽ khinh thị Lý Diệp. Vừa ra tay chính là toàn lực. Phong vân biến sắc, bảy cỗ khác biệt lực lượng hoàn toàn đem Lý Diệp toàn bộ đường lui đều cho phá hỏng. Các ngươi tốt vô sỉ. Dĩ nhiên lấy nhiều bắt nạt ít. Khải Tứ hoa hoa kêu to, thế nhưng lại bất lực tiến lên hỗ trợ. Hắn có tự mình hiểu lấy, trộm đồ hắn lành nghề thế nhưng là chính diện giao thủ. Hắn tuyệt không phải bất kỳ người nào đối thủ. Mập mạp chết bẩm. Đối thủ của ngươi là ta. Nhất là, hắn còn cần một cái nhìn chằm chằm Lãnh Quỳnh. Băng phong thiên lý. Mặc dù Lãnh gia tuyệt học vô pháp vận dụng, nhưng là cũng không biết Lãnh Quỳnh từ chỗ nào tu luyện một bộ cùng loại công pháp. Trong chốc lát Khải Tứ liền cảm giác chính mình đặt mình vào tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong vô pháp động đậy. Một bên khác, Triệu Mặc Khuê cùng Sử Tam Đa hai người bản thân thực lực liền gần. Thiên bảng xếp hạng cũng là tiếp cận, muốn phân ra thắng bại tuyệt không phải nhất thời bán hội. Kiếm. Lý Diệp không có trốn, cũng vô pháp trốn. Một cỗ đáng sợ kiếm ý từ trên người hắn lan ra, như là như vòi rồng nháy mắt liền hình thành, chọc tan bầu trời. Đại địa kiếm quyết chỉ có hai chiêu, nhưng lại không chỉ đơn giản hai chiêu. Soạn. Thiên địa vào thời khắc ấy phảng phất bị tách ra. Đồng thời một đạo thánh quang từ hư không bên trong ầm vang đánh rơi. Một kiếm. Kinh thiên. Phúc. Phúc. Phúc. Liên tiếp trào máu thanh âm nương theo mà đến chính là vây công Lý Diệp bảy người, dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Lần này, so vừa rồi tổn thương càng nặng, trong đó hai người càng là trực tiếp không có âm thanh. tĩnh. An tĩnh dọa người. Lý Diệp thân ảnh lộ ra, bất quá toàn thân cũng là máu tươi. Bảy người liên thủ, tuyệt không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Toàn thân hắn chí ít ba khu vết thương, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị chấn nát. Đương nhiên, càng quan trọng hơn chính là hắn cưỡng ép thi triển vừa rồi một kiếm kia tạo thành di chứng. Đây chính là hoàng cảnh cường giả kiếm quyết. Lấy hắn tu vi hiện tại thi triển đi ra, quả thực chính là một cái kỳ tích. Một kiếm tổn thương 5 người, chết 2 người. Kết quả này để vô số người vô pháp khép kín miệng, bởi vì quá mức khoa trương. Sống sót 5 người cũng là bị sợ vỡ mật, nói đùa. Chết 2 người cùng bọn hắn tu vi tương đương. Thế nhưng lại bị một kiếm chém giết. Vừa rồi một khắc này cơ hồ khiến bọn hắn cảm nhận được tử vong phủ xuống. Không đánh. Tinh giới lại nhiều, cũng phải có mạng dùng. Đột nhiên một người gầm nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi quay người hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt. Mà thôi, không cưỡng cầu được. Lại là một người, lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Diệp liếc mắt, tiếp lấy lách mình mà đi. Lập tức đi 2 người, tăng thêm chết mất 2 người, vốn là vây công Lý Diệp 7 người chỉ còn sót 3 người. 3 người này nhìn nhau. Đều là nhìn ra đối phương đôi mắt bên trong sợ hãi cùng kiêng kỵ. Nói đùa, 7 người liên thủ đều không có bắt lại Lý Diệp, còn chết 2 người. Trọng thương 5 người. Hiện tại liền thừa 3 người bọn hắn lại động thủ không là muốn chết. Lãnh Quỳnh. Muốn tinh giới, ngươi tự mình động thủ đi. Một người thấp giọng tức giận hừ, dù chưa đi, nhưng cũng là cho thấy thái độ. Hai người khác tuần tự đối với Lý Diệp chắp tay, các hạ thực lực cường đại, chúng ta không phải là đối thủ. Nhiều có đắc tội. Nhất thời ở giữa, nguyên bản đối với Lý Diệp khá bất lợi cục diện, cũng bởi vì Lý Diệp kinh thiên biểu hiện, lập tức nghịch quay tới. Một bên khác, chỉ nhìn thấy một đạo to mọng viên thịt từ đóng băng bên trong phá phong mà ra, tốc độ quỷ mị mạnh mẽ đâm tới. Phúc! Lãnh Quỳnh một ngụm máu tươi cuối cùng nhịn không được. Khả năng cũng là bị cái này bên cạnh Lý Diệp tình hình chiến đấu ảnh hưởng, trực tiếp bị cái kia to mọng viên thịt đụng bị thương. Nhân nhục phong hòa luân. Vâng! Đường đường lanh ra thiên tài, rất là không có phong độ một cái đến lư đà cổn, mạo hiểm tránh đi, tóc thai bù xù muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Họ lãnh! Đến A! Ngươi không phải rất ngông cuồng A! Ra ra ngươi ta chính là ở đây! Có loại chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Thanh âm phách lối lại làm cho đám người một trận hắc tuyến tại cái chán bốc lên. Nhìn kỹ, cái kia phách lối vô cùng thanh âm chủ nhân, cơ hồ một cái có Lý Diệp ba cái lớn cự đại nhục cầu. A không, là không không môn thế hệ này truyền nhân duy nhất khải tứ, đang nấp ở Lý Diệp phía sau, đối với đám người dựng thẳng ngón giữa. Đám người. Nguyên lai. Like. Nhìn như tốt nhất nhào nặn quả hồng mềm, đồng dạng khó đối phó. Nhìn xem Lãnh Quỳnh thảm trạng, bị Lý Diệp sợ vỡ mật ba người kia, đều là có chút nghĩ mà sợ. Tê liệt. Hai người này một cái so một cái đồ biến thái. Bọn hắn hôm nay đi ra ngoài khẳng định không xem hoàng lịch. Vận khí quá xui xẻo. Vâng. Cái này một bên, Triệu Mặc Khuê cùng Sử Tam Đa, hai người thân ảnh tách ra. Đều hơi hơi thở hổn hển, nhìn ra được ai đều không có chiếm tiện nghi. Giờ phút này bọn hắn mới phát giác tình huống có biến hóa, Triệu Mặc Khuê là mang theo một vẻ kinh ngạc, Sử Tam Đa thì là một mặt tâm trầm. Lãnh Quỳnh quả thực đem hai hàm răng trắng đều kém chút cắn nát. Nhưng là hắn không đốc, tình huống bây giờ đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Thế nhưng là không chờ hắn muốn đi. Một đạo kiếm mang cơ hồ sát mũi của hắn mà qua. Cái kia có chút đâm nhói để trái tim của hắn cơ hồ từ cổ họng nhảy ra. Lãnh Quỳnh, không lưu lại một điểm gì đó liền đi nhưng có mất người lãnh ra phong phạm A. Uy hiếp. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác uy hiếp Lý Diệp, nhưng là lần này, lại đến phiên hắn. Đồng dạng, Lãnh Quỳnh ỷ vào chính mình thiên phú và tu vi. Tăng thêm lãnh ra luôn luôn đều là làm mưa làm gió, uy hiếp người khác càng là sở trường cho hay. Nhưng lại không nghĩ tới, có một ngày, chính mình vậy mà lại trở thành bị uy hiếp đối tượng. Lý Diệp, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Xuy, mấy sợi tóc ngắn theo gió bay xuống, Lãnh Quỳnh vốn là có chút mặt tái nhợt càng là không có huyết sắc. Ta không ngại lại gây một cái lãnh ra. Cái gì gọi là bá khí? Khải Tứ nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Thậm chí liền Triệu Mặc Khuê, đều là hơi có chút động dung. Dù sao Lãnh gia cũng không phải tùy tiện cái gì thế lực nhỏ. Nhất là Lãnh Quỳnh tại Lãnh gia có thể cũng không phải là mạnh nhất người kia. Hắn còn có một cái huynh trưởng. Lý Diệp. Người có thể nghĩ thông suốt. Ta đến 1-2-3. 1-2. Lãnh Quỳnh gầm thét liên tục, thế nhưng là tốt hơn theo tay một thanh vung ra. Lý Diệp thuận tay tiếp nhận, túi đầu xem xét, nở nụ cười. Được rồi. Cút đi. Ghi nhớ đừng có lại xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không thì lần tiếp theo, nhất định chém ngươi. 8 cái tinh giới. Lý Diệp cười tủm tỉm cất vào trong ngực, đồng thời nương theo mà đến chính là trên thân quang mang càng sâu. Tương phản, Lãnh Quỳnh lại là trực tiếp quang mang biến mất, mang ý nghĩa trên người hắn đã không còn bất kỳ một cái nào tinh giới. Lãnh Quỳnh gầm thét cùng biệt khuất, lại rất nhanh biến mất ở trước mắt. Chỉ là thù này, xem như kết. Điểm này, Lý Diệp trong lòng rõ ràng. Bất quá, hắn sẽ bởi vì cái này lo lắng a. Lãnh gia. Hắn liền Vương thị huynh đệ đều làm thịt. Lãnh gia có thể có Vương gia ngưu bức. Sở dĩ không giết Lãnh Quỳnh, kỳ thật hoàn toàn ở tại thời khắc này Lý Diệp, kỳ thật căn bản đã không thể động đậy. Kinh mạch toàn thân nghịch chuyển, đổi thương nhân, đã sớm ném đi nửa cái mạng. Không thành kế. Kỳ thật lúc này Lãnh Quỳnh thậm chí những người khác muốn động thủ, vài phút có thể để hắn đi mã khắc tư. Thế nhưng là tất cả mọi người, đều bị hắn dọa sợ. Căn bản không dám động thủ. Chương 1210, lịch sử tái hiện. Lãnh Quỳnh vừa đi, ba người khác càng thêm tiến thối lưỡng nan. Liền Lãnh Quỳnh đều bị Lý Diệp đánh cướp, trong lòng bọn họ thở dài, một người trong đó cười khổ một tiếng. Từ trên thân xuất ra ba cái tinh giới, Lý Diệp, lần này là chúng ta cắm. Bất quá hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, tinh giới chúng ta lưu lại. Đây là chịu thua. Là cầu xin tha thứ. Phải biết, ba người này, bất kỳ cái gì một người đều tại Tây Nam tinh vực có không nhỏ danh khí. Một người trong đó Lý Diệp nhìn ra, vẫn là Thiên Chỉ Tông đệ tử. Thiên Chỉ Tông. Lý Diệp đột nhiên nhớ tới lúc trước tại Bích Thủy Hiền một màn. Trong lòng hơi động, ngay tại ba người kia lo sợ bất an chờ đợi Lý Diệp quyết định lúc, lại nghe được Lý Diệp mỉm cười, các ngươi có thể đi. Có thể đi rồi. Tinh giới đều không muốn. Phải biết, bây giờ tinh giới thế nhưng là đám người tranh đoạt mục tiêu lớn nhất, bao quát thiên bảng yêu nghiệt, cũng là không thể nào bỏ mặc. Liền Lãnh Quỳnh đều bị đánh cướp không còn. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí chuẩn bị chờ chết. Không nghĩ tới Lý Diệp thế mà tha bọn họ một lần, hơn nữa còn không cần trong tay bọn họ tinh giới. Lý Diệp, ngươi, tại ta cải biến ý nghĩ trước đó, cút. Dù sao cũng là đối phương trước đối với hắn động tà niệm rồi động thủ, Lý Diệp mặc dù không phải tính toán chi ly người, lại cũng sẽ không có quá tốt sắc mặt. Đến mức vì sao thả bọn họ. Vừa đến Lý Diệp cũng là cân nhắc đến chính mình đắc tội quá nhiều người, dù là hắn không sợ nhưng là cũng biết đối mặt áp lực sẽ càng ngày càng to lớn. Dù là Đan lão cùng Chiêm lão gia tử sẽ đứng tại hắn cái này một bên, thế nhưng là vạn nhất đem tất cả mọi người đắc tội, ngược lại thời điểm liền xem như Chiêm gia cùng Bích Thủy Hiên, đều không tốt thiên vị quá nhiều. Nhất là một người trong đó, chính là Thiên Trì Tông đệ tử. Lý Diệp cùng Thiên Trì Tông, cũng coi như hữu duyên, xem như còn lúc trước nhân tình kia. Ba người như được đại xá, cũng không dám dừng lại trực tiếp xoay người rời đi. Lão đại, ngươi làm sao thả bọn họ đi? Tốt xấu đem trong tay bọn họ tinh giới cầm tới a. Khải Tứ giờ phút này mới lộ ra đầu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phàn nàn. Ba người trong tay mặc dù tinh giới cũng không nhiều, đều có 2-3 cái. Cộng lại cũng là con số không nhỏ. Chỉ là Lý Diệp hiện tại trong tay tinh giới đã đạt đến 23 cái, vượt qua Triệu Mặc Khuê cùng Sử Tam Đa hai cái này thiên bảng yêu nghiệt. Cho nên đối với ba người kia trong tay tinh giới, hứng thú cũng không phải rất lớn. Lúc này, chí ít tại mấy chục dặm phạm vi, Lý Diệp thân bên trên phát ra tinh giới quang mang là thịnh nhất. Thậm chí đạt đến Sử Tam Đa cùng Triệu Mặc Khuê hai người tổng cộng. Tiểu tử này không phải người A. Triệu Mặc Khuê đập đi một hạ miệng, một bên khác Sử Tam Đa khó được gật đầu đồng ý. Bất quá hai người sau một khắc lại một lần nữa ánh mắt cọ sát ra hỏa hoa, đối thủ một mất một còn gặp mặt cũng không phải dễ dàng như vậy giải khai. Nhưng là Sử Tam Đa cũng là bước ra trở ra, vẫn chưa dây dưa. Hắn cho dù tự tin, thế nhưng là một cái Triệu Mặc Khuê liền để hắn trong thời gian ngắn giải quyết không thể. Bây giờ nhiều một cái để hắn cũng bắt đầu cảm giác kiêng kỵ Lý Diệp, hắn do dự một phen, cũng không ngừng lại, mấy cái tung càng nháy mắt biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Coi như hắn chạy nhanh, bằng không thì già đại định nhưng sẽ đánh mẹ hắn cũng không nhận ra. Lý Diệp, Triệu Mặc Khuê, ngoại giới, vô số người tại hít vào khí. Thương gia, Thủy Nguyệt Tông, Thiên Thủy Tông, Vương gia trở này một ít người. Thì là xanh mặt. Liên nguyên bản đối với Lý Diệp rất là xem trọng Phong Mô Mô, đều là một mặt ngoài ý muốn. Kẻ này, quả nhiên là mỗi lần mang đến to lớn kinh hỉ. Loại này thiên phú và tâm tính. Vì sao cho đến tận này, thứ không có người khai quật. Phong Mô Mô một câu, nháy mắt để không ít người đều rơi vào trầm tư. Tây Nam tinh vực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, to to nhỏ nhỏ tông môn. Gia tộc, giang hồ môn phái hơn ngàn không ngừng. Thế nhưng là cao cấp cứ như vậy nhiều. Cơ hồ có chút thiên phú, chín thành đều bị các đại tông môn vơ vét không còn gì, dù là số rất ít thất lạc, trong thời gian ngắn khả năng không người phát giác, thế nhưng là một lúc sau, là vàng cũng sẽ phát sáng. Lý Diệp, thiếu niên này, đến cùng là từ cái nào kẽ đất bên trong chui ra ngoài. Chờ chút. Một năm trước, Ngô nghe nói 18 thế lực lớn mở ra biên hoang bí cảnh, lại thất bại tan tác mà quay trở về. Không ít thiên tài bị một cái phong ấn phế khí chi địa tiểu tử chỗ đánh bại. Tiểu tử kia có vẻ như chính là Lý Diệp. Giống như chính là cái tên này. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, vừa hoang bí cảnh mặc dù trưởng khống tại 18 thế lực lớn chi thủ. Thế nhưng là bao nhiêu cũng sẽ có tin tức lộ ra. Nguyên bản đám người đối với cấp bậc kia đệ tử rèn luyện không quá chú ý, sở dĩ cũng không ai nghe ngóng Lý Diệp lai lịch. Nhưng là lúc này, cũng không biết ai vạch trần ra, nháy mắt đưa tới vô số người ngược lại lúc hít vào thanh âm. Phong ấn phế khí chi địa xuất thân. Đám người nhìn nhau, đối với cái chỗ kia bọn hắn thế nhưng là tương đối rõ ràng. Một cái trong mắt bọn hắn thậm chí không bằng Tây Nam tinh vực cái gọi là thế tục giới cấp thấp thế giới. Người ở đó, làm sao có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế? Không có khả năng. Loại địa phương kia, đừng nói loại này yêu nghiệt. Cho dù là lần nhất đẳng, cũng không thể xuất hiện. Không thể. Phong ấn chi địa, cái kia là địa phương nào mọi người lòng dạ biết rõ. Liên thông thiên cảnh cũng không thể tồn tại. Như thế nào bồi dưỡng yêu nghiệt như thế xuất thân? Vô số người tại lắc đầu, thế nhưng là quan sát cẩn thận người lại phát hiện, 18 thế lực lớn không có bất kỳ cái gì một cái mở miệng. Thậm chí, mấy cái đều là sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ là thật? Vô số người không tin, thế nhưng là 18 thế lực lớn đang trầm mặc. Sẽ không thật là cái chỗ kia ra a? Càng là như thế, bọn hắn càng là không thể nào tiếp thu được. Nếu như Lý Diệp xuất thân Tây Nam tinh vực, cho dù là tán tu tầng dưới chót xuất thân, nhưng ít ra bọn hắn còn có thể tiếp nhận sự thật này. Thế nhưng là từ cái chỗ kia ra. Đừng nói phía dưới đám người kia, 18 thế lực lớn giờ phút này cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thậm chí Đan lão cùng Chiêm lão gia tử. Hai người có thể nói là đối với Lý Diệp biết quá tường tận. Thế nhưng là lần đầu tiên nghe được Lý Diệp lại còn có đoạn lịch sử này. Yêu nghiệt. Đây mới là yêu nghiệt. Không biết ai thấp giọng nói một câu, lập tức đưa tới không ít người cộng minh. Một cái từ bọn hắn xem thường thậm chí lãng quên phong ấn vứt bỏ địa phương đi ra người trẻ tuổi, dĩ nhiên có thể liên tục đánh bại bọn hắn các thế lực lớn bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài. Đây là một cái dạng gì quái vật? Mặc kệ là xem trọng Lý Diệp, vẫn là đem Lý Diệp hận thấu xương, lúc này cũng không có thanh âm. Thùy Nguyệt Tông, Nguyệt gia lão tổ vô pháp giải thích tâm tình vào giờ khắc này. Thương gia, Thiên Thủy Tông, Vương gia, phàm là nghĩ đến Lý Diệp chết người, không chỉ có không có bị hù dọa, ngược lại trong lòng giết nhau chết Lý Diệp tâm càng đậm. Không thể cho kẻ này cơ hội. Nếu không, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tương lai hậu hoạn vô tận. Bọn hắn sợ. Cho dù là bọn họ không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại thật, chí ít như vậy một nháy mắt, bọn hắn đáy lòng lóe lên sợ hãi hạt giống. Thậm chí, không ít người trong lòng, đột nhiên nhớ tới một đoạn lịch sử. Một đoạn vô số người không muốn ghi nhớ lại không có khả năng lãng quên lịch sử. Ngàn năm trước, đồng dạng là cái chỗ kia, xuất hiện một người. Một cái trong khoảng thời gian ngắn để tất cả thế lực nghe tin đã sợ mất mật quái vật. Ngàn năm lịch sử xuống tới cũng vô pháp ma diệt đám người đối với cái kia đoạn huyết tinh quá khứ sợ hãi. Chẳng lẽ lịch sử sắp tái hiện? Chương 1211, bao nhiêu coi thường anh hùng thiên hạ? Vô số người tại phòng đoán, mà hết thể này đối với lúc này Lý Diệp đến nói ảnh hưởng cũng không lớn. 23 cái tinh giới. Lý Diệp lập tức có một loại nhà giàu mới nổi một đêm chợt giàu cảm giác ưu việt. Chủ đề kéo xa, 23 cái tinh giới, Lý Diệp rõ ràng muốn chân chính yên tâm hiện tại còn quá sớm. 200 người, bây giờ xem ra không vẹn vẹn chỉ có 200 cái tinh giới đơn giản như vậy, chí ít những thần điện kia bên trong đều có tinh giới có thể cướp đoạt. Còn muốn đánh nữa hay không? Lý Diệp hàng này chính là không an phận chủ. Ánh mắt trực tiếp liếc nhìn Triệu Mạc Khuê, nhếch miệng hỏi. Đánh cái rắm. Tiểu tử ngươi cũng không biết từ nơi nào đụng tới. Người khác đều nói ta Triệu Mạc Khuê là cái lệ riêng. Hiện tại xem ra, ngươi muốn ta đây danh hiệu trực tiếp đoạt tới. Ha ha ha. Lệ riêng. Lý Diệp cũng là nở nụ cười. Hắn biết, tông môn thế lực đối với tán tu thái độ, luôn luôn là phi thường khinh thị thậm chí là miệt thị. Bọn hắn xem thường tán tu, nhưng lại từ tán tu bên trong tuyển lọc có thiên phú người lôi kéo tiến vào tông môn. Điểm này, Lý Diệp từ trong đáy lòng liền khinh bỉ đến cực điểm. Đương nhiên, hắn còn không có vĩ đại đến muốn đi cải biến thế giới này cách cục, kia là thánh nhân làm, không phải hắn. Không đánh. Đi, tinh giới giao ra. Chỉ đùa một chút, cần phải như thế biểu lộ a. Nhìn qua Triệu Mạc Khuê biểu tình kia, Lý Diệp cười lên ha hả, mà sau đó Triệu Mạc Khuê cũng là lắc đầu nở nụ cười, bất quá lại là cười khổ, nói, tiểu tử ngươi cùng ta khẩu vị, một trận này, tạm thời trì hoãn đi, chờ ngươi tiến vào bách chiến lôi đài, nếu như có thể gặp được mới hảo hảo đánh một trận. Triệu Mạc Khuê có tổn thương, Lý Diệp làm sao hoàn hảo không chút tổn hại. Hai người đều là lòng dạ biết rõ. Thật muốn đánh cũng không được hiện tại, bằng không thì hoàn toàn chính là tiện nghi những người khác. Hai người thần thức đều chưa hề buông lỏng, chung quanh vài dặm bên trong, cơ hồ đều tại bọn hắn giám thị phía dưới. Xem ra có người muốn thừa cơ mà vì. Triệu Mặc Khuê cười nói, thế nhưng là cái kia tiếu dung lại phi thường rét lạnh. Lý Diệp không nói chuyện, kỳ thật hắn so Triệu Mặc Khuê nhìn càng rõ ràng hơn. Phương viên mười dặm. Thậm chí liền Triệu Mạc Khuê đều không thể thăm dò địa phương, hắn chí ít phát hiện không ít hơn 5 làn sóng người, đang nhìn chằm chằm. Có thể là chiến đấu mới vừa rồi chấn nhiếp những người kia, lúc này bọn hắn vẫn chưa xuất hiện, nhưng lại cũng không có rời đi. Nguyên nhân? Lý Diệp trong lòng cười cười, hắn biết, bây giờ theo tinh giới quang mang nở rộ, hắn thế tất sẽ trở thành mục tiêu công kích, đương nhiên khả năng khoa trương một điểm. Nhưng là lấy hắn trên người bây giờ nắm giữ tinh giới số lượng, tất nhiên sẽ sau đó, gọi đến càng nhiều địch nhân. Thế nào? Không bằng chúng ta cùng đi. Triệu Mạc Khuê cũng là minh bạch người, trên người hắn tinh giới cũng không ít, mặc dù có rất ít người dám động hắn, nhưng là kia là đã từng. Hắn hôm nay thế nhưng là có tổn thương tại bên trên, thiên bảng yêu nghiệt lại như thế nào? Chí ít, đổi là Lý Diệp, gặp được loại cơ hội này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Đánh giết thiên bảng yêu nghiệt, cướp đoạt tinh giới, ngẫm lại cũng làm cho người kích động. Lý Diệp không có cự tuyệt, hắn hiện tại muốn khôi phục lại còn phải cần một khoảng thời gian, lập tức nhẹ gật đầu. Đương nhiên, còn có một cái khải tứ. Lúc này hắn đối với Lý Diệp là đánh trong đáy lòng bội phục. Nếu như nói ngay từ đầu là bởi vì đồ ước, trong lòng đối với Lý Diệp đồng ý trình độ cứ như vậy 2-3 thành, bây giờ chí ít công nhận 7-8 phần. Điểm này, Lý Diệp lòng dạ biết rõ. Khải tứ mặc dù nhìn qua không tim không phổi, nhưng cũng là không môn truyền nhân duy nhất, nên có ngạo khí tự nhiên có. Muốn chân chính thu phục, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nhìn qua ba người nên ngang rời đi, không ít trong bóng tối băng mắt lạnh, đều là hơi có chút thất vọng. Hai người đi cùng một chỗ, muốn động thủ độ khó quá lớn. Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng lại chưa hướng phía Lý Diệp ba người rời đi phương hướng, mà là hướng phía những phương hướng khác mà đi, hiển nhiên là từ bỏ. Dạng này người không phải số ít, dù sao một cái Lý Diệp, một cái Triệu Mặc Khuê, hai người ai đều không tốt gây, độc thân liền khó đối phó bây giờ còn cùng tiến tới. Đương nhiên, cũng có người không nguyện ý từ bỏ. Theo đuôi tại phía sau. Nhìn kỹ, cũng có thể thấy được những này người, hoặc là chính là tinh giới không có mấy cái quang mang ảm đạm, hoặc là chính là căn bản chính là nhưng một thân, chuẩn bị làm sao cùng liều mạng. Đối với ở sau lưng những theo đuôi kia chuột, Lý Diệp cùng Triệu Mặc Khuê đều không có để ý. Cùng lúc đó, vẫn là thiên tài như cũ có, nhưng không có trước mấy ngày khoa trương như vậy. Còn có 3 ngày. Bất quá lại là đặc sắc nhất 3 ngày. Ngoại giới, vô số người ánh mắt, đều chú ý tới đây hết thảy. Lúc này, có thể nhìn thấy, toàn bộ bắt đầu thất tinh bản thế giới bên trong, nhân số đã giảm mạnh đến hơn 130 người. Trong đó, chân chính vẫn lạc có chừng 50 người khoảng chừng, còn có số rất ít thì là chính mình từ bỏ về tới ngoại giới. Theo nhân số giảm bớt, mọi người trên thân tinh giới quang mang đề thăng, lẫn nhau ở giữa va chạm cơ hội cũng tại gia tăng. Vâng! Một mảnh rừng rậm nháy mắt bị phá hủy, mặt đất càng là xuất hiện cùng loại với nhiệt độ cao thiêu đốt về sau sinh ra kết tinh. Một bóng người thật nhanh chạy trốn, đồng thời còn có thể nhìn thấy giữa không trung bay xuống điểm điểm huyết hoa, lại rất nhanh liền nhiệt độ cao chỗ bước hơi rơi. Nhìn kỹ lại, người này nửa người đều cháy đen, tản ra đốt cháy khét mùi thối, trên thân lại mang theo rõ ràng quan mang, kia là tinh giới đặc hữu quan mang. Trúc Viêm, thú này không báo ta thể không làm người. Cái kia rõ ràng bị trọng thương người trong miệng phát ra gầm thét, cũng không dám lưu lại mảy may, lời còn chưa dứt liền đã lấp lóe đến mấy chục trượng bên ngoài, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Đồng thời, cái kia phiến đất khô cằn bên trên, một tên bề ngoài xấu xí thanh niên rơi xuống đất, thần sắc lạnh lùng không có chút nào bị người kia uy hiếp hù dọa ngược lại, đôi mắt bên trong phảng phất cất giấu hai đóa đáng sợ hỏa diễm. Tại hắn rơi xuống đất nháy mắt, liền phảng phất nghe được một trận xì xì xì thanh âm từ chung quanh truyền đến. Nháy mắt, lấy hắn đứng thẳng địa phương làm trung tâm, chí ít phương viên trong vòng 10 trượng, mặt đất vậy mà đều hòa tan. Đúng, chính là hòa tan. Hóa thành màu đỏ sậm nham tương, bất quá rất nhanh liền lạnh đi, biến thành một mảnh tinh thể. Trúc Viêm, thiên bảng thứ 10, trong truyền thuyết hỏa linh thể. Đến mức mới vừa rồi bị đánh lui người kia, đồng dạng không là bình thường thiên tài. Mạc Võ, thiên bảng 12. Hai đại thiên bảng yêu nghiệt va chạm, cuối cùng vẫn Trúc Viêm càng hơn một bậc, bất quá muốn phân ra chân chính thắng bại hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Mặc dù đánh lùi đối thủ, thế nhưng là cũng không có tính thực chất kết quả. Hai người giao thủ, hấp dẫn ánh mắt có thể so sánh vừa rồi Triệu Mặc Khuê cùng Sử Tam Đa càng nhiều. Dù sao mặc dù đồng vị liệt thiên bảng, nhưng là hai người này xếp hạng, có thể so sánh Triệu Mặc Khuê Sử Tam Đa cao hơn nhiều. Đồng thời cũng đó có thể thấy được, Trúc Viêm trên người quang mang như là mặt trời mới mọc, vượt xa khỏi tuyệt đại đa số người. Loại trình độ kia cho dù là Lý Diệp gặp được, cũng tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc. Cái này nha, đến cùng đạt được bao nhiêu tinh giới, mới có thể có như thế quang mang nở rộ. Thiên bảng yêu nghiệt. Có lẽ Lý Diệp nhiều ít vẫn là có chút khinh thị đám người này. 10 ngày kỳ hạn, còn thừa lại cuối cùng một ngày. Cũng là quyết định kết quả cuối cùng một ngày. Chương 1212, nữ nhân vũ khí. Nơi nào đó, hai thân ảnh chính đang kịch liệt dây dưa, va chạm ra xung kích cơ hồ khiến chung quanh đại thụ che trời cùng vô số nham thạch hóa thành bột phấn. Nhìn kỹ lại, một người trong đó biểu lộ ra khá là chật vật, toàn thân cao thấp chí ít có 7-8 chỗ vết thương, máu chảy không thôi. Một người khác, một bộ áo trắng, cầm trong tay cổ kiếm như là họa trung tiên tử. Chỉ là cái kia lăng lệ vô cùng kiếm khí để nhiều hơn mấy phần hắn ý, bước bách cái trước liên tiếp lui về phía sau. Phúc! Cái trước bản thân liền mang thương, lúc này cuối cùng vô pháp áp chế, một ngụm máu tươi phun ra, lại mượn lực phản chấn, cả người thật nhanh lẩn trốn. Thế nhưng là hắn muốn đi, đối thủ của hắn lại sẽ không để hắn đã được như nguyện. Kiếm mang phảng phất một đạo kinh hồng, nháy mắt đâm vào hắn sau lưng. Bất quá tại thời khắc mấu chốt lại bị nhẹ nhàng tránh đi một tấc, vẫn chưa thương tới ngũ tạng lục phủ, đồng thời người này vừa xoay người một chưởng đánh ra. Vâng! Bạch Y tiên tử rút kiếm ngăn trở, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, đối thủ cũng đã bỏ trốn mất dạng. Một cô đáng sợ hắn ý, nháy mắt tràn ngập ra, cơ hồ khiến phương viên trăm trượng đều ẩn ẩn phát ra rên rỉ. Giang giác! Nương theo lấy rất nhỏ động tĩnh. Sau một khắc chí ít trong phạm vi tầm mắt, trong vòng mấy chục trượng, vô số cổ thụ dồn dập vỡ ra. Thu tiên tử quả nhiên lợi hại, liền Vũ Văn Thanh hốt hoảng mà chạy, quả nhiên không hổ là bản công tử coi trọng nữ nhân. Một trận khinh bạc thanh âm truyền ra, Bạch Y tiên tử gương mặt xinh đẹp phát lạnh, ánh mắt hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng, lập tức một tên tuấn giật thanh niên đi ra, một bộ hoa phục, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng. Vô số phong lưu, hoa vô tình. Thu tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhưng có từng muốn bản công tử. Hoa vô tình. Thiên bảng thứ 3. Phong lưu công tử hoa vô tình. Đến mức Bạch Y Lìa tiên tử, cũng không phải người khác, chính là Bích Thủy Hiên bây giờ thủ tọa đệ tử Thu Y Lìa Nhân. Phảng phất không nhìn Thu Y Lìa Nhân toàn thân phát ra cường đại kiếm khí. Hoa vô tình như là trong rừng dạo bước, thế nhưng là mỗi một bước, lại làm cho Thu Y Yể Nhân vô pháp khóa chặt, như là trước mắt là một mảnh không khí. Thiên bảng thứ 3. Tuyệt không phải mặt chữ bên trên đơn giản như vậy. Phong lưu công tử hoa vô tình. Người này từ xuất đạo bắt đầu, liền chưa có người chân chính được chứng kiến hắn động thủ, nhưng thủy chung một mực chiếm cứ lấy thiên bảng thứ 3 ghế. Vô số người chất vấn. Thế nhưng lại từ không có người có thể đem hắn thay vào đó. Vũ Văn Thanh đều bại, không có nghĩ đến cái này tiểu nữ hoa thiên phú kinh khủng như vậy, xem ra không cần mấy năm, liền sẽ xuất hiện một vị nữ kiếm tôn. Hoàn toàn chính xác, Vũ Văn Thanh tại thiên bảng xếp hạng mặc dù không cao, nhưng cũng là xếp hạng 20. Lại không đến 10 chiêu thì thua ở cái này Thu Y Yể Nhân chi thủ, nàng này kiếm đạo quả thật bất phàm. Thiên bảng 28 xếp hạng xem ra xa không phải là nàng thực lực chân chính hiện ra. Trước đó linh kiếm các khổng đế thua ở nàng này chi thủ, bây giờ lại là Vũ Văn Thanh, ngắn ngủi một năm, tuần tự đánh bại hai tên thiên bảng yêu nghiệt, đáng tiếc lại là nữ tử, nếu không tất nhiên sẽ thành tựu một đoạn truyền kỳ. Lý Diệp hoàn toàn chính xác để không ít người ghé mắt, nhưng là thật muốn nói chú ý độ. Hắn vẫn là không cách nào cùng trên thiên bảng những yêu nghiệt kia đánh đồng. Mà đồng dạng là thiên bảng yêu nghiệt, xếp hạng cao thấp, cũng mang ý nghĩa bọn hắn nhận chú ý mạnh yếu. Trong đó, Thu Y Yể Nhân tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Tất! Không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, kiếm quang trực tiếp từ hoa vô tình chỗ cổ xẹt qua. Thu tiên tử nhiệt tình như vậy, thật là làm cho bản công tử có chút thụ sủng nhược kinh a. Khinh bạc thanh âm từ Thu Y Yể Nhân phía sau vang lên, một khắc này, cho dù là Thu Y Yể Nhân chưa hề từng có chấn động phương tâm, đều mơ hồ hiện lên một hơi khí lạnh. Bất quá có lẽ là Hoa vô tình đối với Thu Y Yể Nhân kiếm bao nhiêu còn có chút cố kỵ, vẫn chưa áp sát quá gần, một đôi mắt phượng để ánh mắt của hắn phá lệ mê ly, đủ để miểu sát không ít hoài xuân thiếu nữ cùng tịch mịch khó nhịn thiếu nữ ký. Chỉ tiếc, những này đối với Thu Y Yể Nhân hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, trả lời hắn chỉ có một cái. Đáng sợ kiếm y trong nháy mắt phảng phất muốn đem Hoa vô tình cả người xé nát, phương viên mấy trượng bên trong hư không đều xuất hiện vằn mẹo. Thế nhưng là lập tức, Hoa vô tình thân ảnh lại xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài, trên mặt còn mang theo tiếu dung. Sau một khắc, nụ cười của hắn lại đột nhiên dừng lại, bởi vì tại bộ ngực hắn đã nứt ra một đường vết rách, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một nhỏ lỗ lớn. Thậm chí đều không có thương tới hắn làn da, thế nhưng là kết quả này lại làm cho Hoa vô tình trong lúc đó, biểu lộ đại biến. Thú vị! Bản công tử càng ngày càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ghi nhớ, ngươi là bản công tử coi trọng nữ nhân, trừ bản công tử, không có người có thể đạt được ngươi. Bất luận kẻ nào! Ta mị cười một tiếng. Hoa vô tình trong tiếng nói lại lộ ra vô cùng tự tin và bá đạo. Phong lưu công tử, chưa hề có nữ tử bị hắn chọn chúng về sau có thể thoát thân. Bất kể là ai, cho dù là một chút đại tông môn gia tộc nữ tử, phàm là bị hắn chỗ coi trọng, cuối cùng đều thành công trở thành hắn Hoa vô tình nữ nhân. Bây giờ, mục tiêu của hắn đặt ở Thu Y Yể Nhân trên thân. Đổi cái khác nữ tử. Bị Hoa vô tình dạng này yêu nghiệt coi trọng, cho dù là một chút tông môn thiên chi tiêu nữ đoán chừng cũng sẽ mừng rỡ như điên chủ động hiến thân. Thế nhưng là Thu Y Yể Nhân là ai? Lòng của nàng thậm chí không thể so nam nhân nhỏ. Dạ tâm càng là vượt xa thường nhân tưởng tượng. Thân nữ nhi, nàng đôi mắt bên trong đáng sợ kiếm ý từ đầu đến cuối như cùng nàng tâm, trừ kiếm đạo, trong lòng nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác. Chỉ là đột nhiên, trong óc nàng, lóe lên một cái nàng nhất không muốn suy nghĩ tượng, nhưng thủy chung vô pháp lãng quên thân ảnh. Một cái nàng nghiến răng nghiến lợi, hơn 20 năm qua đầu tiên cưỡng ép tiến vào nội tâm của nàng đẩy loạn nàng đạo tâm nam nhân. Mặc dù Thu Y Yể Nhân nội tâm thay đổi rất nhanh, mặt ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là Hoa vô tình là ai? Gần như trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy trước mắt để hắn giấy lên chinh phục dục nữ tử nói tâm dao động. Ừm. Hoa vô tình là một người phong lưu đồng thời bá đạo người, hắn sẽ không cho phép bất luận cái gì chính mình coi trọng nữ nhân có chỗ biến cố. Hoa vô tình, ngươi không phải là muốn đạt được ta a? Đột nhiên, để Hoa vô tình thật bất ngờ chính là, cho tới bây giờ đều là lãnh nhược băng xương Thu Y Yể Nhân, lại triển diễn cười một tiếng. Một khắc này phảng phất thiên địa vì đó biến sắc, xuân về hoa nở, trăm hoa đua nở. Dù cho là duyệt đẹp vô số Hoa vô tình, cũng nhịn không được vì đó khuynh đảo. Hai người đều là đạo tâm vững chắc người, Hoa vô tình cũng là sững sờ phía dưới, lập tức trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Thu tiên tử cuối cùng nguyện ý đáp ứng bản công tử. Làm sao, để Hoa vô tình có chút ngoài ý muốn chính là... Thu Y Yể Nhân lại chỉ là khẽ cười nói, nếu như ngươi có thể giết một người, ta làm nữ nhân của ngươi cũng chưa hẳn không thể. Ồ! Hoa vô tình vẫn chưa mừng rỡ như điên, mà là trong lòng nhiều một tia cảnh giác. Hắn phong lưu lại không đốc, thèm nhỏ dai Thu Y Yể Nhân nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì sắc đẹp mà làm choáng váng đầu óc. Lại nói nghe một chút. Lý Diệp, ngươi như giết hắn. Ta biến khi nữ nhân của ngươi. Lý Diệp. Cái tên này mới ra, Hoa vô tình rõ ràng trên mặt xẹt qua một đạo mê mang. Hoàn toàn chính xác, Lý Diệp hôm nay đã sớm trải qua không phải yên lặng hạ người vô danh, từ hắn tiềm long đại hội bày ra thực lực, đã có không ít người đem hắn liệt vào chuẩn thiên bảng yêu nghiệt cấp bậc. Thế nhưng là Hoa vô tình là ai? Thiên bảng thứ ba. Có thể chân chính để hắn để ý. Chỉ có giải rác mấy người. Đừng nói chuẩn thiên bảng, dù là đồng dạng là trên thiên bảng yêu nghiệt, trừ phi tiến vào trước 10, nếu không Hoa vô tình đều căn bản không để vào mắt. Chương 1213, nhục nhã. Lý Diệp. Hoa vô tình nhướng mày, Hiển nhiên hắn vẫn chưa nghe qua cái tên này, nếu như là bình thường, hắn căn bản liền sẽ không đuổi theo hỏi. Thế nhưng là bây giờ lại khác, hắn từ Thu Y Y Nhân trong đôi mắt, nhìn ra người này không tầm thường. Có lẽ liền Thu Y Y Nhân chính mình cũng chưa hề phát giác, nàng đối với cái kia để nàng cắn răng nghiến lợi người, đến cùng ôm cái dạng gì một loại thái độ. Hoa Vô Tình đã nhìn ra. Cũng chính là bởi vì đã nhìn ra, trong lòng của hắn dấy lên một tia sát cơ mãnh liệt. Đây chính là điều kiện của ngươi. Đúng, đây chính là điều kiện của ta. Hoa Vô Tình nhẹ gật đầu, hắn có thể dùng mạnh, thế nhưng là hắn nhưng xưa nay không sẽ làm như vậy, bởi vì trái với hắn mỹ học. Lý Diệp, cái tên này lần đầu để Hoa Vô Tình ghi tạc trong lòng. Thế nào? Vừa rồi đột nhiên dùng mình một cái, không có việc gì. Lý Diệp cảm giác trên thân nhiều một tia cảm giác kỳ quái, phảng phất chính mình chọc tới cái gì nguy hiểm. Nhưng là hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút, lập tức thoải mái. Nợ nhiều không lo, hắn hiện tại gây phiền phức coi như ý ta. Liên chính hắn đều không nhớ rõ mình rốt cuộc trêu chọc bao nhiêu người. Cuối cùng mấy ngày, Lý Diệp đã sớm cùng Triệu Mặc Khuê tách ra. Có lẽ là hắn cảm thấy mình mục tiêu quá lớn, trừ Khải Tứ cái này kẹo ra châu bên ngoài, Lý Diệp vẫn chưa cùng bất kỳ người nào tổ đội tạm thời kết minh. Cũng không phải là không có người tìm Lý Diệp, tại mấy ngày nay, Lý Diệp tên tuổi cũng là khai hỏa. Đánh giết Vương Thị huynh đệ, đánh lui Lanh Quỳnh dọa chạy thiên bảng yêu nghiệt sử Tam Đa, cùng trên thiên bảng dị loại Triệu Mặc Khuê xưng huynh gọi đệ các loại nghe đồn, đều để Lý Diệp bây giờ, lập tức từ yên lặng vô danh, thăng lên đến gần với thiên bảng đông đảo yêu nghiệt phía dưới cấp độ. Mà trong tay hắn, tinh giới số lượng cũng là tăng lên tới 30. Bất quá Lý Diệp cũng rõ ràng, nghĩ muốn tiếp tục cướp đoạt càng nhiều tinh giới, đã không quá hiện thực, trừ phi một cái biện pháp. Lý Diệp, dựa vào tinh giới chỉ dẫn, Lý Diệp cơ hồ không cần phí bao nhiêu tâm tư, liền có thể tìm tới mục tiêu của mình. Trong tầm mắt, một người tại nhìn thấy Lý Diệp tới gần về sau, phản ứng đầu tiên chính là xoay người chạy. Nói đùa, bây giờ Lý Diệp ẩn ẩn bị đám người liệt vào chuẩn thiên bảng cấp bậc yêu nghiệt, loại này đối thủ trừ phi là cùng cấp bậc thậm chí thiên bảng những người kia. Người bình thường gặp gỡ hoàn toàn chính là tìm thai vạ. Bị Lý Diệp để mắt tới người kia cũng là không may, chính mình vừa mới may mắn tránh đi không ít thợ săn, thành công đào thoát, không nghĩ tới lại đụng phải càng thêm đáng sợ thợ săn. Đây chính là theo kỳ hạn gần, còn lại tới người dần dần tạo thành hai loại trận doanh. Thợ săn, còn có con mồi. Rất dễ lý giải, theo kỳ hạn gần. Thực lực cường đại cơ hồ đều liều mạng để thăng trong tay mình tinh giới số lượng, cái này đã không chỉ là tấn cấp đơn giản như vậy. Bọn hắn còn đang hưởng thụ săn giết người khác niềm vui thú. Trái lại, thực lực lệch yếu một số người thì là trở thành những cường đại kia người con mồi, trốn đông trốn tây. Thợ săn cùng con mồi. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Đương nhiên, rất nhiều người tại khi thợ săn đồng thời. Thật tình không biết chính mình đồng dạng cũng là trong mắt người khác con mồi. Tựa như là lúc này cái này âm thầm gọi tự mình xui xẻo ra hỏa, hắn vừa mới tranh đoạt một người khác tinh giới, hoàn thành một trận săn giết. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn liền trở thành trong mắt người khác con mồi. Lý Diệp, ta có thể đem thân nửa trên tinh giới cho ngươi. Người này cũng là quả quyết, nhìn thấy Lý Diệp tên sát tinh này. Lập tức biết chính mình đào tẩu không nhiều lắm hy vọng, lập tức lựa chọn nhượng bộ. Lời còn chưa dứt, trong tay người này nhiều bốn cái chán phóng quang mang tinh giới, đồng thời trên người hắn quang mang cũng là ảm đạm một nửa, chứng minh hắn vẫn chưa ở trong đó dở trò lừa bịp. Tại xuất ra tinh giới lúc, nhìn ra được đối phương tương đương đau lòng, dù sao đến cuối cùng mấy ngày, đám người cơ hồ đem có thể vơ vét đến tinh giới đều vơ vét. Còn dư lại chính là mọi người trên thân nắm giữ. Muốn từ trên thân những người khác cướp đoạt, trừ phi là gặp được thực lực yếu hơn mình, nếu không cơ hồ không có bao nhiêu cơ hội. Lý Diệp, ta biết chính mình không phải ngươi đối thủ, bất quá ngươi cũng không cần bức ta. Cùng lắm thì chúng ta nhất phách lương tán. Đến lúc đó kết quả chắc hẳn cũng không phải ngươi muốn xem đến. Nhìn thấy Lý Diệp không trả lời, người kia hơi có chút sốt ruột. Thực lực của hắn không tính yếu, nhưng là cũng có tự mình hiểu lấy, không phải Lý Diệp đối thủ. Thế nhưng là lời nói bên trong cũng để lộ ra một cái ý tứ, muốn đem hắn tỉ như tuyệt cảnh, đoạn tuyệt hắn cơ hội lên trước, hắn tình nguyện cá chết lưới rách. Lão đại, làm sao bây giờ? Khải tứ bây giờ cũng là an tâm ngay trước tùy tùng, dù sao hắn trên người bây giờ tinh giới đầy đủ hắn tấn cấp vòng tiếp theo. Lưu lại tinh giới, ngươi có thể rời đi. Do dự một chút, Lý Diệp cũng không phải là người hiếu sát. Đồng thời thanh niên trước mắt cũng không phải cùng hắn trở mặt mấy cái tông môn đệ tử, hắn không cần thiết đến cái cá chết lưới rách. Đa tạ, người kia cũng không nhiều lời, đem tinh giới hất lên, đồng thời cả người lấp lóe rời đi. Đến mức tổn thất tinh giới, hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may, tất lại gặp được ai không tốt, gặp được một cái chuẩn thiên bảng yêu nghiệt. Khẽ vươn tay, Lý Diệp trực tiếp đem 4 cái tinh giới nắm trong tay. 34 cái. Khải tứ nhìn trông mà thèm, dù sao một vòng này mặc dù chủ yếu là vì tấn cấp, ai cũng không nói tinh giới nhiều ít sẽ khác nhau ở chỗ nào, nhưng là kẻ ngu đều biết, tại một vòng này ai tinh giới số lượng càng nhiều, khẳng định có kết quả khác nhau. Chỉ tiếc, hắn khải tứ có tự mình hiểu lấy, trộn lẫn cái tấn cấp vấn đề không lớn, nhưng là muốn tranh danh lận, đó chính là si tâm vọng tưởng. Không không môn. Xưa nay không là một cái cùng người chính diện động thủ môn phái. Lão đại, người kia là Văn Tâm Huyền đệ tử, không nghĩ tới lão đại ngươi bây giờ uy danh như thế lớn, liền Văn Tâm Huyền đệ tử gặp ngươi cũng chủ động dâng lễ a. Khải tứ cái kia một mặt đẹp phảng phất mới vừa rồi là bởi vì hắn mới dọa lui thanh niên kia. Văn Tâm Huyền, kỳ thật Lý Diệp chính là bởi vì đối phương là Văn Tâm Huyền đệ tử, mới có thể mở một mặt lưới. Bất quá đúng lúc này, hắn lại lông mày khẽ động. Vâng! Xa xa, truyền đến nổ thật to. Có người tại giao thủ. Cái hướng kia, chính là trước kia từ Lý Diệp cái này bên cạnh rời đi Văn Tâm Huyền đệ tử rời đi phương hướng. Chẳng lẽ đang chạy trốn Lý Diệp cái này bên cạnh về sau, xui xẻo lại gặp được cái khác thợ săn. Cương đại thần thức đảo qua, quả nhiên. Trước đó nhịn đau dùng 4 cái tinh giới rời đi cái kia Văn Tâm Huyền đệ tử, giờ phút này lại nằm trên mặt đất, một cái cánh tay đều ngang vai mà đứt, chính che lấy vết thương sắc mặt trắng bệnh. Đoạt mệnh thư sinh. Hơi sững sờ, ngay sau đó Lý Diệp lắc đầu. Đoạt mệnh thư sinh cùng Văn Tâm Huyền ở giữa thù hận, hắn bao nhiêu nghe nói. Quả nhiên, tại khoảng cách Lý Diệp bên ngoài mấy dặm, Liên Văn Thanh che lấy tay cụt. Hai mắt căm tức nhìn phía trước một bóng người. Đoạt mệnh thư sinh. Xem như Văn Tâm Huyền cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhân vật số 2, Liên Văn Thanh lại liên tiếp vấp phải trắc trở, trước đó tổn thất 4 cái tinh giới, bây giờ lại đụng phải đoạt mệnh thư sinh, phảng phất lao thiên gia đều đối với hắn tràn đầy ác ý. Lại đoạn một tay, hoặc là chết, tự chọn một cái. Đoạt mệnh thư sinh thanh âm vẫn là như vậy băng lãnh. Thế nhưng là nghe vào Liên Văn Thanh trong tai, lại là để hắn cơ hồ cắn nát răng. Đây là nhục nhã. Chân chùi nhục nhã. Chương 1214, nghe nói ngươi giết Vương Thị huynh đệ. Từng có lúc, đồng dạng đối thoại phảng phất liền ở bên tai. Liên Văn Thanh cơ hồ cắn nát răng, nhưng là hắn rõ ràng hơn người trước mắt, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nói được thì làm được. Nhưng là hắn không cam lòng. Đoạn một tay đã để hắn thực lực đại tổn, lại đoạn một tay cơ hồ có thể nói hắn tại Tiềm Long Đại Hội như vậy kết thúc cước bộ của mình. Hắn không cam lòng, không cam tâm. Đoạt mệnh thư sinh, ngươi không cần ép người quá đáng. Nghĩ hắn Liên Văn Thanh, tại Văn Tâm Huyền bên trong cũng coi là một hào nhân vật, cùng thế hệ đệ tử bên trong ổn thỏa trước 3 ghế xếp, cỡ nào phong lưu phong khoáng, vô số sư muội sư tỷ phương tâm ám hứa. Làm sao trong mắt của hắn chỉ có một người? Đoạt mệnh thư sinh trong mắt lạnh như băng bên trong nhìn không ra người bất luận cái gì một tia tâm tình chập chờn. Thế nhưng là liền sau đó một khắc, theo Liên Văn Thanh một tiếng hét thảm, một đầu tay cụt lần nữa rơi xuống ở một bên. A5. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai tay đứt hết. Liên Văn Thanh cơ hồ đã hôn mê, nhưng là hắn không có, hắn dùng đến ánh mắt oán độc, nhìn lấy người trước mắt, trong miệng mang theo bọt máu, đột nhiên điên cuồng cười lên ha hả. Đúng lúc này, đột nhiên Liên Văn Thanh làm ra một cái chẳng ai ngờ rằng cử động. Bốn đạo quang mang hướng thẳng đến đoạt mệnh thư sinh vọt tới, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào. Chỉ tiếc, đoạt mệnh thư sinh thân hình lóe lên liền tùy tiện tránh đi, nhưng là sau một khắc lại nhíu mày, một cái tay như thiểm điện đánh ra, muốn đem cái kia bốn đạo quang mang cho chặn đứng, làm sao lại chậm một bước. Nhìn kỹ, cái kia dĩ nhiên là bốn cái tinh giới. Liên Văn Thanh tại thời khắc sống còn lại đem trên thân còn sót lại bốn cái tinh giới ném ra. Một bóng người, so đoạt mệnh thư sinh tốc độ càng nhanh, như là sớm đã có chuẩn bị, nhẹ nhõm đem bốn cái tinh giới bỏ vào trong túi. Ha ha ha, Liên Văn Thanh, đa tạ ngươi cái này tinh giới. Tùy tiện đắc ý thanh âm, lập tức để đoạt mệnh thư sinh thân hình dừng lại, bất quá hắn vẫn chưa có bất kỳ ngoài ý muốn. Phảng phất đã sớm biết chỗ tối có người. Lúc này ở cách bọn họ cách đó không xa, một người hiển lộ thân hình, dáng người không cao hơi có chút gầy gò, thế nhưng là khi thấy mặt mũi của đối phương tướng mạo về sau, dù cho là đoạt mệnh thư sinh sắc mặt cũng hơi hơi xẹt qua một đạo dị dạng. Người này vừa ra trận, trực tiếp đem tinh giới cất kỹ, từ trên người hắn quang mang đến xem, người này chỗ có tinh giới chí ít vượt qua 20 trở lên. Thấy là ai về sau, Liên Văn Thanh tái nhợt sắc mặt bên trên, lại nhiều vẻ điên cuồng, hắn trực tiếp mở miệng, Trư Tử Tắc. Giúp ta giết hắn. Trư Tử Tắc. Vừa vặn bởi vì cảm giác được cái này bên cạnh dị động mà đến Lý Diệp, nghe được cái tên này về sau, thần sắc hiện lên một vẻ kinh ngạc. Trư Tử Tắc. Thiên bảng xếp hạng 18. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp gỡ. Chỉ nghe thấy Trư Tử Tắc cười ha ha một tiếng, lại lộ ra một tia ấm lãnh, Liên Văn Thanh, mặc dù ngươi đưa bốn cái tinh giới, bất quá lao tử muốn làm thế nào, không cần ngươi đến chỉ huy. Thiên bảng yêu nghiệt. So với Liên Văn Thanh cái này văn tâm huyền chân truyền đệ tử, cần phải cao hơn không chỉ một bậc. Liên Văn Thanh cũng là biết chính mình không có khả năng mệnh lệnh Trư Tử Tắc loại người này, bất quá hắn lại phảng phất sớm có sở liệu. Nói, Trư Tử Tắc, ngươi không phải coi trọng ta văn tâm huyền một nữ đệ tử a? Nếu như ngươi giúp ta giết hắn, ta giúp ngươi mộng tưởng trở thành sự thật. Chuyện này là thật. Vốn đang không có nhiều hứng thú Trư Tử Tắc nháy mắt con mắt tỏa ánh sáng, thanh âm cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Văn tâm huyền nữ tử, mặc kệ là khí chất vẫn là thiên phú, nhất là cầm kỳ thư họa, có thể nói là vô số nam nhân trong giấc mộng nữ tử. Cho dù là Trư Tử Tắc cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, so với bình thường người, hắn càng muốn muốn lại là cái khác. Việc này chỉ có số người cực ít mới biết được, nhưng là đúng lúc, Liên Văn Thanh chính là một cái trong số đó. Ta có thể dùng thiên địa thể ước cam đoan. Chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, cụ sư muội bên kia ta giúp ngươi xong. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn ôn tồn lễ độ. Tại văn tâm huyển bên trong càng là danh tiếng rất tốt, không thiếu nữ đệ tử trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử Liên Văn Thanh, vậy mà lại vì mình nhân đoán cá nhân, ra bán sư muội của mình. Một màn này, ngoại giới tất cả mọi người trông thấy, lại không cách nào nghe được mấy người nói chuyện. Một lời đã định, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên. Hai người rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Lập tức Liên Văn Thanh cơ hồ liền do dự cơ hội đều không cần, trực tiếp cả người biến mất tại nguyên chỗ. Cùng thời khắc đó, ngoại giới trên lôi đài, Liên Văn Thanh trực tiếp mở to mắt, lập tức há mồm phun ra máu tươi. Hai cánh tay của hắn vẫn còn, thế nhưng lại không có chút nào bất luận cái gì chi giác, thậm chí xuất hiện điểm điểm thi ban, như là toàn bộ hoại tử. Mở to mắt, Liên Văn Thanh đôi mắt bên trong bao nhiêu còn có chút mê mang. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn biết mình đã thoát ly cái không gian kia, nhất là nhìn thấy hai tay vẫn còn, mặc dù đã hoại tử, thế nhưng là hắn lại rõ ràng muốn khôi phục vẫn là có khả năng. Văn Thanh. Một bóng người trực tiếp đem Liên Văn Thanh mang theo, trong nháy mắt liền đến một bên khác. Sư Tôn. Trước mắt chính là Văn Tâm huyện Phó huyện chủ, Văn Tâm Uyển bên trong cũng là thực lực trước ba cường giả, nhìn lấy mình đệ tử đắc ý dáng vẻ, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng lại không cách nào nói thêm cái gì. Dù sao vừa rồi bọn hắn đều trông thấy, Liên Văn Thanh cũng không phải là đoạt mệnh thư sinh đối thủ, có thể giữ được một mạng, cũng coi là vận khí tốt. Văn Thanh, ngươi cùng cái kia chư tử tắc nói cái gì? Cái này một bên, một thanh âm vang lên, chính là Phong Mô Mô. Đừng nhìn Phong Mô Mô phảng phất không quá quản sự, nhưng là Liên Văn Thanh cũng không dám bất luận cái gì vô lễ, vội vàng một mực cung kính nói, Mô Mô, ta cùng cái kia chư tử tắc đã từng có tiếp xúc, hắn nợ ta một món nợ ân tình, bây giờ hắn bất quá là để giúp ta đánh giết đoạt mệnh thư sinh yêu cầu này, đến thưởng trả nhân tình. Không ai hoài nghi, Liên Văn Thanh biểu lộ cùng thái độ đều rất bình thường, trong giọng nói mang theo một tia oán hận. Phong Mô Mô nhướng mày, Liên Văn Thanh sư tôn lại thấp hử một tiếng, hôn trướng. Tất cả mọi người minh bạch hắn đang mắng cái gì, Liên Văn Thanh chính mình thua lại tìm những người khác vì đó ra mặt, có thể nói là mất mặt lại mất mặt. Nhưng là Liên Văn Thanh không chút nào cảm thấy chính mình thua lỗ, trong lòng hắn, chỉ muốn cái kia người chết rồi. Chả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Một bên khác, khi Liên Văn Thanh biến mất về sau, chư tử tắc vẫn chưa động thủ, bởi vì hắn phát hiện nhiều hai cái khách không mời mà đến. Đoạt mệnh thư sinh là gặp qua Lý Diệp, nhìn thấy Lý Diệp cùng Khải Tứ, ánh mắt vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là chư tử tắc, trên mặt xẹt qua một tia cổ quái ý cười, trên dưới quan sát một chút Lý Diệp về sau, hắc hắc mà cười. Ngươi chính là trong miệng mọi người cái kia hát mã. Nghe nói liền sử tam đa cái kia ngớ ngẩn đều trong tay ngươi ăn phải cái lô vốn. Xem như cùng vì thiên bảng yêu nghiệt, chư tử tắc cùng sử tam đa lẫn nhau ở giữa, đã sớm nhận biết, bây giờ theo Lý Diệp uy danh truyền ra, cũng là chậm rãi bắt đầu gây nên trên thiên bảng một số người chú ý. Chư tử tắc, chính là một cái trong số đó. An thiệt thòi chưa nói tới. Cùng hắn giao thủ cũng không phải là ta. Triệu Mặc Khuê đi, bất quá nghe nói ngươi giết Vương Thị huynh đệ. Lý Diệp chưa hề cảm thấy mình có thể giấu giếm, sở dĩ cũng không có phủ nhận. Thấy hắn như thế, chư tử tắc trong mắt hứng thú càng phát sâu hơn. Chương 1215, đoạt mệnh thư sinh xuất thân. Vương Thị huynh đệ. Đoạt mệnh thư sinh có chút quay đầu, hắn đương nhiên biết Vương Thị huynh đệ là ai. Chỉ bất quá, Vương Thị huynh đệ có lẽ trong mắt hắn không tính là gì, nhưng là đoạt mệnh thư sinh tự hỏi, chính mình cũng không quá xác định là thật không nữa dám xuống tay làm thịt đôi huynh đệ này. Ha ha ha! Thú vị! Có ý tứ! Không nghĩ tới thật sự có người dám trêu chọc bây giờ vương gia. Tiểu tử, người tên là gì? Lý Diệp! Lý Diệp! Tốt! Liên hướng về phía điểm này. Ngươi tính cái nhân vật. Rất hiển nhiên, chư tử tắc cùng vương gia quan hệ cũng không tốt, nếu không quả quyết không sẽ như thế. Ánh mắt của hắn lập tức tại Lý Diệp cùng đoạt mệnh thư sinh trên thân hai người đảo qua, cười cười. Lý Diệp, ta cùng đoạt mệnh thư sinh một trận chiến, ngươi là có hay không muốn nhúng tay? Nói thật, Lý Diệp thấy qua thiên bảng yêu nghiệt, cơ hồ đều là cuồng ngạo không bị trói buộc, không coi ai ra gì. Đương nhiên Triệu Mặc Khuê là một cái ngoại lệ, bây giờ, trước mắt cái này chư tử tắc nhìn qua mặc dù là người có chút ấm lãnh, thế nhưng không có trước đó mấy người loại kia thái độ trong mắt không có người. Nhưng thật ra là Lý Diệp chính mình còn không rõ ràng lắm, bây giờ hắn đã sớm tại không ít người ở giữa truyền ra tiếng xấu. Một cái dám giết Mạc Vô Úy, dám giết Vương Thị huynh đệ người điên. Việc này không liên quan gì tới ta. Cười cười, Lý Diệp ra hiệu chính mình vẫn chưa có nhúng tay ý tứ, bất quá cũng không có rời đi. Mặc kệ là đoạt mệnh thư sinh vẫn là chư tử tắc, đều là hắn tiềm ẩn cường địch. Bây giờ mặc dù hắn sẽ không nhúng tay, thế nhưng là cũng thừa cơ có thể nhìn xem hai người sâu cạn nội tình. Dù sao hắn tin tưởng lấy thực lực của hai người, muốn thông qua một vòng này không tồn tại bất luận cái gì ngoài ý muốn. Duy nhất chính là tại một vòng này về sau, một khi gặp gỡ, hắn cần chuẩn bị sớm. Nhìn thấy Lý Diệp không rời đi, chư tử tắc cũng không có cảm thấy bất ngờ, đổi là hắn, đồng dạng sẽ như thế. Vâng! Không có chút nào bất kỳ dấu hiệu, Đoạt Mệnh Thư Sinh cùng Chư Tử Tắc liền nhanh chóng chạm nhau một trường. Hai người tu vi tám lạng nửa cân, một trường này cân sức ngang tài. Đoạt Mệnh Thư Sinh, quả nhiên danh bất hư truyền. Chư Tử Tắc đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo kinh ngạc, phải biết bây giờ hắn tu vi đã tăng lên tới tiên thiên cảnh đỉnh phong, loại này tốc độ tăng lên phi thường khoa trương. Cũng phù hợp hắn thiên bảng yêu nghiệt thân phận. Nhưng là Đoạt Mệnh Thư Sinh, dĩ nhiên không thể so với hắn yếu. Điều này nói rõ cái gì? Ngay từ đầu còn ít nhiều có chút không quan trọng Chư Tử Tắc, có chút ánh mắt híp lại. Hư không phảng phất đều đang run rẩy, nương theo lấy hai người giao thủ, phương viên trăm trượng trực tiếp bị san thành bình địa. Đến bọn hắn cấp độ này, dù là tu vi vẹn vẹn bị hạn chế tại tiên thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là đủ để bộc phát ra gần như địa huyền cảnh trở lên uy lực. Ngắn ngủi mấy hơi, hai người chí ít giao thủ hơn 10 chiêu, thế nhưng là dù ai cũng không cách nào làm gì được ai. Hai đạo nhân ảnh tách ra, chợt nhìn qua phảng phất vừa rồi vẫn chưa giao thủ, nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra, Chư Tử Tắc dĩ nhiên hơi có chút thở hổn hển, ánh mắt cũng là so ngay từ đầu càng thêm ngưng trọng. Trái lại Đoạt Mệnh Thư Sinh, khí định thần nhàn, toàn thân trên dưới đều lộ ra sát ý điên cuồng. Quả nhiên, Đoạt Mệnh Thư Sinh hơn một chút. Hai người đều là cơ hồ đứng tại Tây Nam tinh vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh điểm, Chư Tử Tắc cũng không cần nói chuyện, bản thân liền là trên thiên bảng yêu nghiệt, thành danh đã lâu. Đoạt Mệnh Thư Sinh lại không phải, mặc dù cũng có được không ít nghe đồn, thế nhưng là biết hắn người càng nhiều chỉ là biết lại cũng không rõ ràng hắn đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Xem ra, cái này Đoạt Mệnh Thư Sinh, cũng không đơn giản. Hoàn toàn chính xác. Chư Tử Tắc mặc dù tại thiên bảng bên trong thực lực coi như là yếu, thế nhưng là bình thường chuẩn thiên bảng cấp yêu nghiệt đối mặt hắn, đều không ngăn cản được mấy chiêu, không có nghĩ đến cái này Đoạt Mệnh Thư Sinh vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Nhất thời ở giữa, phàm là biết Đoạt Mệnh Thư Sinh xuất thân người, đều là nhiều hứng thú đưa ánh mắt, nhìn phía Văn Tâm Uyển một phương. Bên dưới, cũng không ít người đang thấp giọng thì thầm, nghe nói Đoạt Mệnh Thư Sinh trước kia đã từng bái nhập Văn Tâm Uyển, thế nhưng là cuối cùng lại bởi vì một chuyện nào đó bị đuổi ra đuổi đi, từ đây tính tình đại biến, đi lên một đầu tu la chi lộ. Ta cũng nghe nói Đoạt Mệnh Thư Sinh đã từng chỉ là Văn Tâm Uyển một cái đệ tử bình thường, lại cùng lúc ấy một tên thân phận có chút đặc thù nữ tử quan hệ mập mờ. Bởi vì chuyện này Văn Tâm Uyển thượng tầng tức giận, kém một chút phế đi Đoạt Mệnh Thư Sinh toàn bộ tu vi, cuối cùng vẫn là nữ tử kia cầu tình mới miễn đi cái này trách phạt, chỉ là lại bị đuổi ra khỏi Văn Tâm Uyển. Mặc dù thanh âm của mọi người rất nhẹ, thế nhưng là vẫn chưa che giấu. Đây hết thảy đều bị Văn Tâm Uyển người nghe vào trong tai. Thế hệ trẻ tuổi có lẽ người biết không nhiều, nhưng là Liên Văn Thanh Sư Tôn, Phong Mộ Mộ lại lòng dạ biết rõ. Trong đó Liên Văn Thanh Sư Tôn sắc mặt tái xanh. Bởi vì năm đó đúng là hắn, thái độ cường ngạnh một tay chủ đạo đuổi đi Đoạt Mệnh Thư Sinh trước bộ quá trình. Phong Mộ Mộ thở dài một tiếng, lại nhịn không được mở miệng, hoa nghiệt, năm đó một chuyện, có lẽ thật sai. Liên Văn Thanh ở một bên mặt tâm trầm, đáy mắt chỗ sâu điên cuồng lộ ra hoán độc, lại cố gắng không để những người khác phát giác. Muốn phân ra thắng bại. Không biết ai hô một câu, quả nhiên, chỉ nhìn thấy Đoạt Mệnh Thư Sinh cùng Chư Tử Tắc đấu đến chỗ mấu chốt, hai người cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì bảo lưu. Một bóng người thật nhanh rút lui, khoe miệng một vệt đỏ tươi là chói mắt như vậy. Chư Tử Tắc thế mà bại. Thiên bảng 18 Chư Tử Tắc thế mà thua với một người mới. Đám người không khỏi thấp giọng hô. Mặc dù Đoạt Mệnh Thư Sinh đã sớm xông xáo ra một phen danh khí, nhưng là chân chính buộc lộ tài năng vẫn là vào lúc này. Nói là bại, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Lý Diệp lông mày khẽ động, quả nhiên, Đoạt Mệnh Thư Sinh sau khi hạ xuống vẫn chưa có hành động, mặt ngoài nhìn không ra thế nhưng là Lý Diệp lại cảm thấy hắn giờ phút này trong cơ thể khí tức lưu động. Lão đại, người nào thắng? Hai người đều không có tận toàn lực. Bất quá hẳn là Đoạt Mệnh Thư Sinh hơn một chút. Rất hiển nhiên, hai người nhìn như đánh kịch liệt, nhưng lại còn tại đề phòng một bên Lý Diệp. Hai hổ tranh chấp ngư ông đắc lợi điển cố, người trên thế giới này cũng có được cùng loại thuyết pháp, sở dĩ có điều dấu dếm, cũng thuộc về vu chính thường. Một cái thiên bảng yêu nghiệt, một người có thể cùng thiên bảng yêu nghiệt bất phân thắng bại cường giả, hai người đều kiêng kỵ như vậy Lý Diệp, điểm này cũng đó có thể thấy được bây giờ Lý Diệp đã dần dần tiếp cận cấp bậc kia. Lần sau tái chiến, đoạt mệnh thư sinh trong cơ thể khí tức cuối cùng trở nên bằng phẳng, lạnh lùng lưu câu tiếp theo, quét Lý Diệp liếc mắt cả người trong nháy mắt liền biến mất tại mấy người trong tầm mắt. Chư tử tắc cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, đồng dạng nhìn liếc mắt Lý Diệp, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở trước mắt. Cứ như vậy kết thúc. Khải tứ ha to miệng, có chút bất mãn đứng lên, ta vẫn chờ bọn hắn hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Lao đại ngươi đi lên lấy một địch hai giết bọn hắn cái hoa rơi nước chảy đầu. Đoạt mệnh thư sinh cùng chư tử tắc, hai người để Lý Diệp trong lòng nhiều một tia cảnh giác. Hắn biết, chính mình mặc dù tiếp cận bọn hắn cấp độ này, có thể là thật muốn đi bên trên đỉnh phong, còn cách một đoạn. Thiên bảng 18. Không biết thiên bảng trước 10, đến cùng là trình độ gì? Đồng dạng là thiên bảng, từ lúc ấy thiên bảng ghế đến xem, liền biết trước 10 cùng đằng sau 20 người là có chênh lệch. Cái chênh lệch này có lẽ hắn hiện tại còn không thể nào hiểu được, nhưng là hắn tin tưởng, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn cùng thiên bảng xếp hạng người phía sau tranh chấp, còn có cơ hội, nhưng là gặp được thiên bảng xếp hạng trước 10 người, lại rất treo. Chương 1216, top 100 xếp hạng. Mở to mắt, Lý Diệp phát hiện mình đã về tới trong hiện thực. Nhìn liếc mắt bên người đồng dạng từng cái khôi phục thần trí những người khác, trong lòng lập tức hiện lên một tia hiểu ra. Quả nhiên, trong thế giới kia ta, chỉ là lấy thần hồn trạng thái thể hiện. 10 ngày kỳ hạn đã đến, tất cả mọi người gần như trong nháy mắt về tới trong hiện thực. Không ít người nhìn xem chính mình vẫn chưa thiếu cánh tay thiếu chân, cũng đều là dồn dập lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người, thần sắc cảm đạm, trong thần thái lộ ra không cam lòng. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lý Diệp phát hiện đã từng 200 người, lúc này giảm bất cơ hồ 2/5, đồng thời có thể cảm giác được theo đám người tỉnh lại, từng tia ánh mắt đều rơi xuống trên người bọn họ. Lý Diệp chí ít cảm giác được vượt qua 10 đạo ánh mắt, ngừng lưu tại trên mặt mình. Trong đó có mấy đạo ánh mắt để hắn cảm giác quen thuộc, chính là chiêm lão gia tử đàn lao đám người, đối với lấy bọn hắn khẽ gật đầu về sau. Lý Diệp chú ý tới, còn có một số khuôn mặt xa lạ, lại phảng phất đối với hắn rất là chú ý. Trong đó, có thương gia, Thủy Nguyệt Tông, thậm chí Thiên Thủy Tông người, trong mắt những người kia lộ ra nồng đậm hàn ý thậm chí là sát ý. Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là hắn ngoài ý muốn chính là, từ Văn Tâm Huyền bên kia, một vị lao hầu đang dùng hiền lành ánh mắt, hướng phía hắn khẽ gật đầu. Người này là ai? Ngươi liền Văn Tâm Huyền Phong mô mô cũng không nhận ra. Bên người, không biết khi nào tỉnh lại La Thanh đúng lúc phát giác, thấp giọng nói. Nàng chính là Phong mô mô. Lý Diệp đương nhiên biết Phong mô mô là ai, người này tại Văn Tâm Huyền địa vị thậm chí có thể nói so mấy cái phó huyền chủ đều tới cao, đồng thời thực lực càng bị ca tụng là Văn Tâm Huyền bên trong gần với đương kim huyền chủ cường giả. Đối với Lao Tiền Bối, Lý Diệp vẫn là rất tôn trọng. Trừ phi những cậy già lên mặt kia một chút lao hôn đản, vậy liền không khách khí. Ngươi không biết đem, thiên bảng xếp hạng thứ 8 Đàm Hân chính là nàng quan môn đệ tử. Đàm Hân, Văn Tâm Huyền thế hệ này đệ nhất tài nữ đồng thời cũng là đệ nhất thiên tài. Thiên bảng xếp hạng thứ 8. Hắc hắc, không biết là có hay không thật giả, có người nghe đồn đoạt mệnh thư sinh năm đó bị ép rời đi Văn Tâm Huyền. Chính là cùng cái kia Đàm Hân có liên hệ nhất định. Những này bát quái không thể nghi ngờ để đoạt mệnh thư sinh trên thân nhiều hơn mấy phần thần bí. Theo Lý Diệp, đoạt mệnh thư sinh rời đi, đối với Văn Tâm Huyền đến nói là một cái tổn thất thật lớn. Bất quá hiển nhiên như thế nghĩ cũng không có nhiều người. Lúc này, tất cả mọi người đã thanh tỉnh, đến mức những ngã xuống đất kia không có chút nào âm thanh. Trong lòng mọi người đều là hiện lên một tia khác hương vị. Lý Diệp đồng dạng phát hiện, vài bóng người ngã xuống đất sau cũng không tỉnh lại, trên thân sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Trong đó, hắn liếc mắt liền thấy được tốt không một tiếng động Vương Thị huynh đệ cùng Mạc Vô Úy. Thân hồn bị diệt, nhục thân dù là vẫn còn, cũng là vô lực hồi thiên. Không ít người đều dồn dập phát ra thở dài, dù sao có thể kiên trì đến bây giờ thiên tài, đối với bất kỳ một cái nào tông môn đến nói, đều là tổn thất không nổi. Nhưng là bọn hắn lại càng rõ ràng hơn, có thể từ vô số thiên tài bên trong từng bước một đạp lên đỉnh phong, mới là tông môn cần nhất. Dù là chết 10.000 một thiên tài, chỉ cần có một thiên tài đạp lên đỉnh phong, đối với một cái tông môn đến nói, như vậy là đủ rồi. Thiên tài chết nhiều. Nhưng là phía Tây Nam tinh vực như thế lớn nhân khẩu cơ số, không ra mấy năm, liền sẽ hiện ra mới một nhóm thiên tài xuất hiện. Trên thân không có tinh giới người rời đi lôi đài. Có hơn 10 người mang theo không cam lòng, rời đi lôi đài. Bọn hắn mặc dù giữ được tính mạng nhưng không có bảo trụ trên người tinh giới. Theo hơn 10 người kia rời đi, Lý Diệp nhìn lại, không nhiều không ít, vừa vặn lưu lại 100 người. Không biết là có hay không là trùng hợp, loại bỏ những người kia, thế mà vừa vặn cùng một vòng này tấn cấp nhân số tương xứng. Còn lại người, dù là mặt ngoài không có bất kỳ cái gì chấn động, lại nhiều ít vẫn là để lộ ra vẻ hưng phấn. Những này người chính là lần này Tiềm Long Đại hội top 100. Từng cái tông môn, gia tộc, bang phái, ánh mắt đều tràn đầy một tia cực nóng. Nhất là môn hạ có đệ tử tiến vào top 100 liệt kê, càng là như vậy. Những này người, nhiều nhất 20 năm, liền sẽ trở thành các đại tông môn mới phát lực lượng. Đúng là như thế, nhưng là trong đó, cũng chỉ có số người cực ít, mới có cơ hội tiến vào thiên ngoại thiên, cũng không biết lần này là những người kia. Đối với rất nhiều môn phái nhỏ đến nói, môn hạ đệ tử tiến vào top 100 chính là mừng rỡ. Có thể là đối với 18 thế lực lớn, ánh mắt của bọn hắn lại cao hơn. Thiên ngoại thiên. Đó mới là bọn hắn bồi dưỡng đệ tử cần địa phương muốn đi. Ầm ầm. Không biết khi nào, toàn bộ lôi đài phát sinh biến hóa, trực tiếp từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời chung quanh hình dạng mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện cải biến. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nhìn thấy chung quanh lôi đài trực tiếp tạo thành một mảnh cao thấp chập trùng bệ đá. 100 tòa bệ đá. Có người kinh hô, quả nhiên đám người xem xét, không nhiều không ít, vừa vặn 100 tòa bệ đá. Những bệ đá kia cũng không phải là giống nhau như lúc, mà là từ cao xuống thấp, một tầng tiếp lấy một tầng, như là cầu thang hình. Cuối cùng, tại chỗ cao nhất, một tòa thạch đài to lớn bên trên thì là một trường kim sắc chỗ ngồi. Bách chiến lôi đài. Có một ít đã có tuổi lao quái vật, nhìn xem những này bệ đá, đều là dồn dập lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Bách chiến lôi đài, cuối cùng đến một bước này. La Thanh khó nén trong lòng kích động, nhìn qua những bệ đá kia, càng giống là dùng thành kính ánh mắt ngóng nhìn. Từ 100 tòa lôi đài phân bố đến xem, hiển nhiên là có chỗ khác biệt, thế nhưng là Lý Diệp rất hiếu kỳ, bây giờ tấn cấp 100 người, muốn lựa chọn như thế nào chính mình chỗ đứng lập bệ đá. Quả nhiên, không chỉ là hắn, không ít người đều lộ ra nghi vấn. Thánh sứ thân ảnh, trực tiếp phiêu phù ở hư không, cũng không nhìn thấy hắn như thế nào làm được. Sau một khắc, đám người phát giác trên người tinh giới không bị khống chế đồng thời hóa thành từng đạo quang mang, chui vào đến thánh sứ la bàn trong tay bên trong. Sau một khắc, chỉ nhìn thấy 100 tòa trên bệ đá, dồn dập xuất hiện tên đám người. Nhìn! Bệ đá biến hóa. Phát sinh trước mắt một màn, hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình, thậm chí có thể nói là thần bí khó lường. Chỉ nhìn thấy từng cái trên bệ đá, phảng phất bị một đạo bàn tay vô hình ở phía trên khắc lên bao quát Lý Diệp ở bên trong, tên tất cả mọi người. Thứ 47 tòa lôi đài. Lý Diệp phát hiện, tên của mình xuất hiện ở thứ 47 tòa trên bệ đá, có thể thấy rõ ràng. Đồng thời, La Thanh mấy người cũng là phát hiện chính mình danh tự chỗ bệ đá. La Thanh, 99 bệ đá. Khải Tứ, 63 bệ đá. Thạch Nham, 91 lôi bệ đá. Đạp lên các người chỗ bệ đá. Thánh sứ thanh âm bên thai bờ vang lên, đám người không do dự, từng cái rơi xuống thuộc về mình trên bệ đá. Một nháy mắt, vô số ánh mắt, dồn dập hướng phía trong bệ đá cao nhất những nhân vọng kia đi. Từ giờ phút này đám người bệ đá chỗ đứng cũng có thể thấy được trước đó mọi người tại bắt đầu thất tinh bản thế giới biểu hiện. Lý Diệp, tại 47 tòa bệ đá, hiển nhiên hắn xếp hạng chí ít tại tạm thời đến xem, xếp hạng thứ 47 vị. Chương 1217, đám người xôn xao. Top 100 xếp hạng. Vô số ánh mắt rơi xuống Lý Diệp trên thân mọi người, bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ những này người, chỉ cần không vỡ lạc, mấy năm thậm chí cả mấy chục năm sau, chí ít cũng là danh chấn một phương cường giả, không ít người thậm chí sẽ trở thành riêng phần mình trong tông môn đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh. Nhất là những xuất thân kia đại tông môn thiên tài, bọn hắn nhận chú ý càng nhiều. Tông môn gia tộc xuất thân có 89 người. Không biết ai thấp giọng nói một câu. Quả nhiên, dòng dã 100 tòa bệ đá, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là các đại tông môn gia tộc xuất thân. Kết quả này, mọi người cũng không quá ngoài ý muốn, tương đối bao nhiêu năm rồi, đều là như thế. Tông môn gia tộc lực lượng, thực sự không phải những dựa vào kia tự mình tìm tòi một đường tu luyện tán tu có thể so sánh. Lý Diệp liếc nhìn lại, quả thật, như hắn dạng này trên cơ bản xem như một giới áo trắng xuất thân người. Lác đác không có mấy, cơ hồ đều là một chút thực lực cường đại tông môn thiên tài. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như một chút danh khí không lớn môn phái, cũng có số ít thiên tài xung kích đến cái này trên bệ đá. Bệ đá cao thấp, đại biểu cho thực lực cùng địa vị. Lý Diệp lúc này liền có thể cảm giác được trên người mình cái kia từng tia ánh mắt. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bao hàm địch ý, lạnh lùng. Hoài nghi các loại. Cái kia là người phương nào? Dĩ nhiên đứng tại thứ 47 tòa bệ đá. Hắn cũng không nhận ra. Lần này tiềm long đại hội lớn nhất hắc mã. Bất quá không nghĩ tới thật như thế nghịch thiên. Nguyên bản lấy vì người nọ có thể đưa thân tiến vào top 100 liền xem như nghịch thiên. Bây giờ lại còn nhất cử vọt vào 50 vị trí đầu. Vô số nghị luận, dồn dập đều rơi xuống Lý Diệp trên thân. Không có cách, trăm lớn bệ đá, 50 vị trí đầu tòa bệ đá trên cơ bản đều bị cường đại tông môn cùng sơm đã thành danh thiên tài chỗ chiếm lấy. Trong đó không hề nghi ngờ, trên thiên bảng yêu nghiệt không có người nào, rơi xuống sau 50 tòa trên bệ đá, kết quả này đám người ngược lại là vui vẻ tiếp nhận. Đó là ai? Thiên bảng yêu nghiệt. Thật muốn rơi ra 50 tên có hơn, đó mới là ngoài ý muốn. Bất quá Lý Diệp, hiển nhiên như cùng một can đâm, để vô số người vô pháp tiêu tan. Xếp hạng 47. Cái bài danh này phải chăng có chút quá trò đùa? Quả nhiên, lập tức liền có người nhảy ra ngoài. Lý Diệp hướng phía người kia nhìn lại, ấn tượng không sâu, cũng không phải là 18 thế lực lớn cùng lần cấp một thế lực môn hạ, nhưng là tu vi của người này cũng là không yếu, đại thông thiên cảnh đỉnh phong. Loại này tu vi mặc dù ở trong mắt cường giả chân chính không tính là gì, thế nhưng là tại toàn bộ Tây Nam tinh vực cũng coi là bước vào đến nhất lưu hàng ngũ cao thủ. Bao huynh nói không sai, người này bất quá chỉ là một giới tán tu, vì sao có thể có cao như vậy xếp hạng? Một người mở miệng, lập tức liền có những người khác ứng hòa. Đã đều có người lên tiếng, không ít dồn dập không ưa Lý Diệp. Hoặc là môn hạ đệ tử bị Lý Diệp áp chế ở sau lưng, đều là lập tức hướng phía Lý Diệp xếp hạng phát ra chất vấn. Nhất thời ở giữa, nhìn kỹ lại, ở đây chí ít vượt qua 2/3 thế lực, đều dồn dập chất vấn cái bài danh này chân thực tính. Lý Diệp vẫn chưa lên tiếng, giải thích. Hắn không cần giải thích. Mà lại, hắn tin tưởng cũng căn bản không cần chính mình đến giải thích. Quả nhiên, một tiếng hừ lạnh. Nháy mắt để vừa rồi toàn bộ chất vấn người, như là sét đánh, toàn thân run lên. Thánh sứ, cuối cùng lại không trầm mặc rồi sao? Chư vị là đang chất vấn bản sứ ngầm thao tác ca. Lần thứ nhất, thánh sứ từ xuất hiện ở trước mặt mọi người đến nay, trong thanh âm, lộ ra tia vẻ tức giận. Không có chút nào bất luận cái gì che giấu, gọn gàng làm để đám người biết, bọn hắn chất vấn, để hắn nổi giận. Thế nhưng là, lại lập tức có người nhảy ra, đối với thánh sứ đầu tiên là cung kính ôm quyền hành lễ, nói tiếp, không dám. Chúng ta đương nhiên không dám chất vấn thánh sứ quyết định, chỉ là cái bài danh này ít nhiều có chút để người không thể tin được, tin tưởng giống như tại hạ ý nghĩ người còn có rất nhiều. Người này là thiết trưởng bang một vị trưởng lão, hắn không thể bảo là không có có phân lượng. Cho dù là thiên ngoại thiên thánh sứ, đối mặt 18 thế lực lớn người, cũng hoàn toàn chính xác cần cho một bộ mặt. Hùng lão nói không sai, cái bài danh này, quá để người không thể tin được. Không phải chúng ta không tin thánh sứ, nhưng là chí ít, cũng cần cho ra một cái mọi người tin phục lý do. Đúng vậy a. Đúng a. Kẻ này xếp hạng cao như thế, phải chăng có sai lầm thỏa đáng? Nhất thời ở giữa, không ít người đều là mở miệng. Nếu như chỉ là đơn độc riêng lẻ vài người, bọn hắn đương nhiên không dám. Dù sao cái này hiển nhiên là chất vấn thánh sứ quyết đoán, bọn hắn không có lá gan này. Thế nhưng là đã có người mở đầu, tăng thêm 18 thế lực lớn bên trong, chí ít vượt qua 2/3, đều là liên hợp lại, kể từ đó. Một chút môn phái nhỏ cũng là không chịu cô đơn. Pháp không trách chúng. Cho dù là thiên ngoại thiên, mặc dù địa vị siêu nhiên, thế nhưng là thánh sứ cũng không vô pháp đại biểu thiên ngoại thiên. Đối mặt vô số tông môn chất vấn, nhất thời ở giữa, Hoàng Huy chính mình cũng là có chút không ngờ đến, sẽ khiến như thế lớn bắn ngược. Lý Diệp một mực trầm mặc, đám người sắc mặt hắn đều nhìn ở trong mắt. Ha ha, Lý Diệp. Bọn hắn đều đang chất vấn ngươi xếp hàng đầu. Một thanh âm truyền vào bên tai, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cách hắn cách đó không xa, mặt khác một tòa trên bệ đá, Triệu Mặc Khuê đang đối với hắn gật đầu ra hiệu. Hai người trước đó từng có tiếp xúc, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc này Lý Diệp xếp hạng 47, mà Triệu Mặc Khuê thì là xếp hạng muốn càng cao một chút, xếp hạng 41. Cái bài danh này, kỳ thật đối với đứng hàng thiên bảng 21 hắn đến nói, có chút trượt, bất quá bây giờ ai cũng biết, cái bài danh này chỉ là tạm thời, chân chính xếp hạng còn cần nhìn về sau giao phong. Đồng thời chú ý Lý Diệp, còn có không ít người, những này người, đều là xếp hạng so Lý Diệp thấp, có ít người đôi mắt bên trong lộ ra lửa giận, cũng có người âm trầm vô cùng, càng có người khiêu khích hướng phía Lý Diệp quên tới. Ung doanh, trời trong tử đám người, lúc này xếp hạng đều so Lý Diệp thấp không ít, rất hiển nhiên, bọn hắn đối với kết quả này, cũng là vô pháp đồng ý. Có lẽ là bởi vì Lý Diệp hấp dẫn quá nhiều cừu hận, ngược lại là xếp hạng 64 khải tứ, tạm thời không ai chú ý đến hắn. Chư vị, thánh sứ nhất định có thánh sứ lý do, mới có thể cho ra cái bài danh này. Có người nghi ngờ, đương nhiên cũng có nhân lực rất. Nhìn kỹ, trong đó đan lão, chiêm lão gia tử không cần phải nói, bọn hắn mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng lại đứng ở Lý Diệp cái này bên cạnh. Mặt khác, cùng chiêm gia giao hảo thanh mặc lão gia tử cũng giống như thế. Chỉ tiếc, Thanh Sơn Tông gần nhất mấy chục năm mặt trời sắp lặn, dần dần có bị phía dưới thế lực thay vào đó tình thế, quyền nói chuyện cũng không có như vậy lớn. Đến mức chiêm gia, cũng bất quá là trung hạ du khoảng trường. Trừ đàn lão lời nói ít nhiều có chút phân lượng bên ngoài, nhất thời ở giữa đối với Lý Diệp tiếng chất vấn chiếm cứ thượng phong. Trừ cái đó ra, xếp hạng tạm thời tại Lý Diệp phía trên những người kia, cũng không ít người hướng phía hắn trông lại. Nhưng trong ánh mắt kia, có hiếu kỳ, có lạnh lùng cũng có xem thường. Trong đó, có mấy đạo ánh mắt phá lệ chói mắt, ẩn ẩn bao hàm đáng sợ hàn ý ở trong đó. Dù cho là Lý Diệp, cảm nhận được cái này mấy đạo ánh mắt, cũng là phía sau phát lệnh, lập tức hướng phía những người kia nhìn lại. Chương 1218, cường ngạnh thái độ. Thủ trước tiến vào tầm mắt, một bộ áo trắng phiêu nhiên như tiên, lại lãnh nhược băng xương trên dung nhan tuyệt thế, lộ ra phảng phất vạn năm không thay đổi băng xương. Thù y kẻ nhân. Giữa hai người ân oán, có lẽ từ lúc trước bí cảnh bên trong lại bắt đầu. Gút mắc đến bây giờ. Xếp hạng 17. Nữ nhân này quả nhiên so với lần trước, tu vi lại là tăng tiến không ít. Thu y hề nhân, Lý Diệp chưa hề xem nhẹ qua. Dù là thế giới này người tu võ lấy nam nhân làm chủ, nữ tính cường giả số lượng cực kỳ thưa thất thế nhưng không thể phủ nhận, chắc chắn sẽ có như vậy số rất ít nữ tử, tách ra các nàng quan mang. Thu Y Y Nhân không thể nghi ngờ là Tây Nam tinh vực nhất gần trăm năm thậm chí cả mấy trăm năm qua, chói mắt nhất một người. Nàng đối với Lý Diệp cựu hận, chút nào không có bất kỳ che giấu nào, cái kia trong đôi mắt sắc ý, thậm chí đủ để cho đánh giết một tên phổ thông thiên tài. Ngược lại là mặt khác hai đạo ánh mắt chủ nhân, để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Ngươi chính là cái kia hắc mã. Không có chờ Lý Diệp nhìn lại, một người trong đó thanh âm liền đã xuất hiện tại Lý Diệp bên tai. Hoa vô tình. Nhìn thấy đối phương thứ nhất mắt, Lý Diệp liền hơi sững sờ. Chính là bản công tử. Phong lưu công tử Hoa vô tình. Thiên bảng thứ ba. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu như nói, ung doanh trời trong tử đám người, xem như chuẩn thiên bảng cấp thiên tài, xem như thiên tài bên trong yêu nghiệt. Như vậy trên thiên bảng xếp hạng trước 10 bất kỳ người nào, thả tại bất luận cái gì thời đại, đều đủ để dẫn dắt một thế hệ. Mà Hoa vô tình, thì là thiên bảng thứ ba. Lúc này, Lý Diệp nhìn thấy, Hoa vô tình dưới chân bệ đá đúng lúc chính là tòa thứ ba. Cùng hắn trên thiên bảng xếp hạng nhất trí. Đến mức tòa thứ nhất bệ đá cùng tòa thứ hai bệ đá, Lý Diệp lườm liếc mắt, không có chút nào bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tòa thứ nhất trên bệ đá đứng cái thân ảnh kia cuồng ngạo không bị trói buộc, lạnh lùng lại tản ra duy ngã độc tôn cuồng ngạo khí chất. Vương Mãng, Tây Nam tinh vực công nhận đệ nhất nhân. Lúc này, hắn cũng đang nhìn Lý Diệp, đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì chấn động, nhưng là cái kia liếc mắt, lại làm cho Lý Diệp toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Vẹn vẹn liếc mắt. Lý Diệp lần thứ nhất gặp thấy đáng sợ như vậy đối thủ. Một ánh mắt, liền có thể để hắn cảm giác được tử vong, trước mắt Vương Mãng là cái thứ nhất. Thậm chí tại hắn cảm giác bên trong, trước mắt Vương Mãng so với lúc trước Diệp Khánh Vũ càng thêm đáng sợ. Thế nhưng là Diệp Khánh Vũ chính là tôn giả cảnh cường giả. Nhưng là Vương Mãng, lại còn chưa đặt chân cảnh giới kia. Chủ nhân, cái này Vương Mãng có thể so với lúc trước cái kia Diệp Khánh Vũ nguy hiểm nhiều. Từ khi sau khi tỉnh lại, Lý Diệp cùng bái đủ Ngao Thiên liên hệ lần nữa khôi phục bình thường, lúc này trong đầu. Ta cũng cảm thấy, bất quá hắn cũng còn chưa đặt chân tôn giả cảnh, lại có thể cho người ta to lớn như vậy áp lực. Cái này Vương Mãng, liền xem như đặt ở chín vực bên trong đều xem như cực kỳ ít có, Tây Nam tinh vực loại địa phương này. Lại có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế, cũng là để người thật bất ngờ. Chín vực. Rất hiển nhiên, đây là một cái Lý Diệp chưa từng nghe qua địa phương. Chín vực. Chẳng lẽ là Tây Nam tinh vực bên ngoài? Chủ nhân, rất nhiều thứ, chờ ngươi đến cấp bậc kia, tự nhiên rõ ràng. Bây giờ biết ngược lại ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Bất quá ít nhiều vẫn là có thể lộ ra một chút, thế giới này rất lớn. Lớn đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Trước ngươi chỗ tiếp xúc qua Giang Nam đạo bất quá là thế giới nơi hẻo lánh, cho dù là Tây Nam tinh vực, tại toàn bộ Vân Đằng đại lục bên trong cũng bất quá là rất nhỏ bé một vùng. Lý Diệp đương nhiên biết Vân Đằng đại lục vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới dĩ nhiên khoa trương đến trình độ như thế. Cái kia, lúc trước mấy cái kia Diệp ra người, liền đến tự chín vực. Không sai biệt lắm, hẳn là chín vực bên trong tương đối đỉnh tiêm thế lực xuất thân. Điểm này, hiển nhiên bài đủ cũng không dễ phán đoán. Ha ha! Tiểu tử, ngươi bây giờ ánh mắt còn quá nhỏ bé, chờ ngươi chân chính trưởng thành về sau liền minh bạch. Ngươi bây giờ thấy được, bất quá là trong 3.000 thế giới một hạt bụi. Chân chính thiên địa, vượt xa dự tính của ngươi. Đương nhiên! Chờ ngươi có thể đi đến trình độ kia bàn lại không muộn. Đối với hai cái này thích treo người khẩu vị ra hỏa, Lý Diệp duy nhất dùng một thủ thế để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Cho các ngươi một chung chỉ. Vương Mãng vẫn chưa chú ý Lý Diệp bao lâu, vẹn vẹn nhìn liếc mắt. Thế nhưng là Lý Diệp biết, mình giết Vương Thị huynh đệ một khắc này bắt đầu, chính mình liền tất nhiên sẽ thành vì cái này Tây Nam tinh vực kinh khủng nhất yêu nghiệt địch nhân. Chỉ là, Lý Diệp nhưng trong lòng không có quá nhiều hối hận. Vương Mãng, nếu như ngay cả loại này đối thủ hắn đều không thể vượt qua, nói thế nào đi tìm cha mẹ của mình? Thậm chí đòi lại những năm gần đây ân oán. Tiếng chất vấn còn chưa đình chỉ, Lý Diệp xếp hạng hoàn toàn chính xác để không ít người sinh lòng bất mãn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đám người cảm giác toàn thân phát lạnh. Hoàng Huy vẫn chưa lên tiếng, thế nhưng là phàm là vừa rồi chất vấn người, mặc kệ tu vi mạnh yếu, dồn dập cảm giác được một cỗ sắp hít thở không thông khủng bố uy áp, để bọn hắn thấu bất quá đứng lên. Thánh sư bất giận. Đám người lúc này mới tỉnh ngộ lại, người trước mắt này cũng không phải bình thường người, đây chính là từ thiên ngoại thiên gia thánh sư. Tu vi cao thâm mặt chắc. Thậm chí vượt ra khỏi bọn hắn trong ấn tượng như là thần linh giống nhau ba đại lục phẩm tông môn tôn giả. Chỉ là mặc dù chấn nhiếp không ít người, nhưng cũng có người cũng chưa vì vậy mà có chỗ thu liễm. Hoàng Huy, ngươi không cảm thấy, nếu như không cho ra một hợp lý giải thích, cho dù ngươi thân là thiên ngoại thiên phái tới chủ trì tiềm long đại hội, lại vẫn là không cách nào phục chúng. Một thanh âm, tại lúc này càng trói thai. Hắc Thiên. Ngươi thái độ gì? Hắc Thiên. Hắc Tử Nhai trẻ tuổi nhất tôn giả. Trăm năm trước càng là cùng thân là thánh sứ Hoàng Huy đã từng có ân oán. Giờ phút này hắn lên tiếng, ngược lại là so với bất kỳ người nào đều muốn tới có phân lượng. Thái độ gì? Chư vị, thiên ngoại thiên từ trước, đều là trên tiềm long đại hội lấy công bằng chứ danh, nhưng là lần này, chư vị chẳng lẽ không cảm thấy được, trong đó mờ ám. Mờ ám. Nhất thời ở giữa không ít người biến sắc. Nhìn về phía thánh sứ ánh mắt cũng không đồng dạng. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Hoàng Huy biểu lộ không thay đổi, thế nhưng là ai đều nghe ra hắn trong giọng nói hàn ý. Không có gì, bản tôn chỉ là có chút kỳ quái, kẻ này tu vi bình thường, vì sao có thể xếp hạng cao như thế? Hắc Thiên, hiện tại xếp hạng bất quá là tạm thời. Đan lão nhịn không được mở miệng. Cho dù là tạm thời, có thể ít nhất cũng phải làm cho người tin phục. Nếu không, ngươi xem một chút chư vị, có mấy người đồng ý. Quả nhiên, không ít người đều là lắc đầu. Ngươi muốn như nào? Rất đơn giản, cái bài danh này, như thế nào sinh ra? Người sáng suốt đều nhìn ra, Hắc Thiên càng nhiều hơn chính là bởi vì ân oán cá nhân, thế nhưng là cũng hoàn toàn chính xác thuận không ít tâm tư người. Không cần như thế. Theo không ít người, như thế lớn chất vấn, dù là tới từ thiên ngoại thiên thánh sứ, bao nhiêu cũng phải cấp các thế lực lớn mấy phần mặt mũi. Thế nhưng là để bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là, Hoàng Huy thái độ, lại vô cùng cường ngạnh. Hoàng Huy, ngươi coi là thật cho rằng tiềm long đại hội là ngươi một tay che trời hay sao? Cuối cùng, Hắc Thiên sắc mặt thay đổi. Nhưng là tỉ mỉ người lại phát hiện. Tại Hắc Thiên đôi mắt chỗ sâu lại xẹt qua một đạo nụ cười quỷ quyệt, phảng phất chính đang chờ câu này. Chương 1219, Thiên ngoại thiên người tới. Hắc Thiên dựa vào cái gì lớn mật như thế? Tất cả mọi người là trong lòng hiện lên nghi vấn. Quả thật, hắn chính là Tây Nam tinh vực trẻ tuổi nhất tân tấn tôn giả. Thế nhưng là đối mặt lại là một cái tại trăm năm trước đã đánh bại hắn. Bây giờ càng là tu vi vượt xa hắn thiên ngoại thiên thánh sứ. Hoàng Huy trong lòng hiện lên một tia cảm giác không ổn, quả nhiên, không chờ hắn nghĩ minh bạch, sau một khắc sắc mặt liền là hơi đổi. Hoàng Huy, thiên ngoại thiên để ngươi tới đây một bên, cũng không phải để ngươi phá hoại tiềm long đại hội quy tắc. Xa xa, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh đạp không mà đến, không nói ra được tiêu sái. Phảng phất người trong chốn thần tiên. Người đến có 6 người, mỗi một cái nhìn qua đều tuổi trẻ vô cùng, thế nhưng là đám người lại biết, mấy người kia số tuổi thật sự tất nhiên sẽ không cùng mặt ngoài như thế. Một người trong đó, chính là vừa rồi thanh âm chủ nhân, ánh mắt uy nghiêm quét qua, lập tức đám người liền cảm giác được như gai nhọn lưng, liền đan lão chờ thế hệ trước cường giả, đều toàn thân run lên, trong lòng hoảng sợ không thôi. Thật là đáng sợ ánh mắt. Người này thực lực vô pháp đánh giá. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền nháy mắt để vô số người không dám vọng động. Võ Hằng. Nhìn người tới, Hoàng Huy sắc mặt biến hóa, sau đó nhìn một chút mấy người còn lại, sắc mặt càng kém. Song Phương nhận biết. Nháy mắt đám người kịp phản ứng. Chẳng lẽ lại là thiên ngoại thiên người? Kỳ thật rất nhiều người, bao quát đan lão chờ thế hệ trước cường giả, đối với thiên ngoại thiên hiểu rõ cũng vẹn vẹn hạn tại mặt ngoài, lúc này gặp đến đột nhiên xuất hiện mấy người trẻ tuổi, nhưng lại có để bọn hắn vô pháp với tới ngưỡng vọng tu vi, mỗi một cái đều là trong lòng hoảng sợ. Đối với thiên ngoại thiên kính sợ, càng là làm sâu sắc. Chư vị, để ta giới thiệu một chút. Mấy người kia sau khi xuất hiện, mỗi một cái đều là cao ngạo vô cùng, thậm chí trực tiếp đem 18 thế lực lớn ở bên trong các đại tông môn, không nhìn thẳng đi qua. Hắc Thiên biểu lộ phảng phất trở mặt, dĩ nhiên lộ ra một tia lấy lòng, đi vào mấy người trước mặt, sau đó cười nói, mấy vị tôn sứ, không nghĩ tới sẽ đại giá quang lâm, thật là làm cho chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Ai từng thấy đường đường tôn giả vậy mà như thế ăn nói khép nép. Đừng nói những tông môn khác, liền xem như Hắc Tử Nhai mình người, nhìn xem Hắc Thiên thái độ, đều là có chút trong lòng biệt khuất. Mấy vị là đan lão như mày, mấy người kia sau khi xuất hiện, liền bừng tỉnh như không người, không chút nào đem đám người để vào mắt, loại kia kiêu căng thái độ, để không ít người đều là trong lòng không thích. Đan Vũ, chú ý thái độ của ngươi. Mấy vị này có thể là tới từ thiên ngoại thiên tôn sứ. Quả nhiên, đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tôn sứ, ta nhớ được qua nhiều năm như vậy, Tiềm Long Đại hội mỗi lần chỉ có một tên thánh sứ giáng lâm. Chưa từng nghe có hai tên trở lên xuất hiện. VN. Chim lão gia tử thấp hừ một tiếng, dù cho là thiên ngoại thiên người. Loại thái độ này đồng dạng để trong lòng mọi người khó chịu. Cái lao quỷ này là ai? Võ Hằng biểu lộ nhất biến, lạnh lùng quét Chiêm lão gia tử liếc mắt, thật nhanh từ đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một tia hàn mang. Tôn sứ bất giận, người này là Chiêm gia gia chủ, chẳng biết tôn sứ thân phận nhiều có đắc tội mong được tha thứ. Hắc Thiên giờ phút này, tựa như là một tên hề, thế nhưng là hắn lại toàn vẹn không biết. Chiêm gia. Chỉ là thất phẩm gia tộc, cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Soạn. Nháy mắt, không ít người đều là mắt lộ ra kinh ngạc. Chỉ là thất phẩm gia tộc. Chiêm gia thế nhưng là 18 thế lực lớn một trong, tại toàn bộ Tây Nam tinh vực đều là đỉnh cấp tồn tại. Tại đối phương trong miệng, lại không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt. Quả nhiên, Chiêm lão gia tử kém chút không có bị tức nổ phổi. Một chương xanh xám. Chiêm gia lập tức có người nhịn không được, thế nhưng là nháy mắt liền bị Chiêm lão gia tử ngăn lại. Gia chủ, lui ra. Chiêm lão gia tử mặc dù tức giận, thế nhưng là hắn càng lý trí. Người trước mắt nếu thật là thiên ngoại thiên mà đến, như vậy mặc kệ hắn như thế nào tức giận đều không thể động thủ, thậm chí không thể lộ ra cái gì một tia biểu tình biến hóa. Thiên ngoại thiên, tại Tây Nam tinh vực, địa vị siêu nhiên. Dù cho là Chiêm gia, tại thiên ngoại thiên trước mặt cũng như sâu kiến. Nhìn thấy Chiêm gia người không dám tức giận biệt khuất dáng vẻ, Võ Hằng rất là hài lòng, trên mặt kiêu căng biểu lộ càng sâu. Võ Hằng, các ngươi tới nơi này làm gì? Cuối cùng Hoàng Huy mở miệng, lúc này bởi vì Võ Hằng đám người xuất hiện, trên trận tức giận lập tức trở nên có chút quỷ dị. Tới nơi này làm gì? Chúng ta nếu như không đến, nói không chừng thật đúng là để ngươi Hoàng Huy ném đi chúng ta thiên ngoại thiên mặt. Lời này là có ý gì? Võ Hằng cười hắc hắc, cũng không nói gì, ngược lại là một người khác cười lạnh một tiếng. Hoàng Huy, qua nhiều năm như vậy, thiên ngoại thiên luôn luôn không nhúng tay vào thế tục giới, nhưng là ngươi lần này lại vượt qua. Vượt qua. Hoàng Huy đột nhiên nở nụ cười, hắn cuối cùng minh bạch, mấy người kia vì sao mà tới. Đúng vậy a Hoàng Huy, mặc dù lần này là từ các ngươi Thiên Tuyển Phong phụ trách, nhưng là đại biểu thế nhưng là chúng ta toàn bộ thiên ngoại thiên, có một số việc, phía trên sợ ngươi chấn không được, cho nên mới để chúng ta mấy cái cùng nhau đến đây. Giờ phút này, đám người cũng là bao nhiêu nghe rõ. Trước mắt mấy cái này con mắt dài lên đỉnh đầu người, cùng thánh sứ đồng dạng, đều là thiên ngoại thiên người, chỉ là lại cũng không thuộc về cùng một chiến tuyến. Điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thiên ngoại thiên mặc dù siêu nhiên, thế nhưng là cũng không có khả năng bền chắc như thép, nội bộ hệ phái san sắt cũng là đám người trong dự liệu. Thiên Tuyền Phong. Lý Diệp đối với thiên ngoại thiên nhận biết, còn thiếu, lúc này sau khi nghe được, ít nhiều có chút hiếu kỳ. Quả nhiên, Hắc Thiên hơi có chút đắc ý cho đám người giới thiệu võ hàng đám người. Sáu người phân biệt đến từ thiên ngoại thiên bảy tòa chủ phong, mỗi một tòa chủ phong một người, tăng thêm Hoàng Huy vừa vận đại biểu thiên ngoại thiên bảy tòa chủ phong. Nhìn đến thiên ngoại thiên nội bộ, cũng là chia bảy cái hệ phái A. Bảy đại chủ phong. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đối với thiên ngoại thiên cũng là phi thường tò mò. Giờ phút này lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi, dù chỉ là thiên ngoại thiên bên trong đi ra riêng lẻ vài người, vẫn là bao nhiêu dùng đến một loại ước mơ ánh mắt. Võ Hằng, 10 năm một lần tiềm long đại hội, từ trước đều là bảy đại chủ phong thay phiên chủ trì, lần này là ta Thiên Tuyền Phong, mấy người các ngươi phải trang vượt biên giới. Biết mấy người kia ý đồ đến, Hoàng Huy đương nhiên sẽ không lùi bước. Lập tức thanh âm lạnh lẽo. Ha ha, Hoàng Huy, lần này mặc dù là ngươi Thiên Tuyền Phong chủ cầm, nhưng là các lớn phong chủ đã đạt thành hiệp nghị, để chúng ta sáu người tới hiệp trợ ngươi hoàn thành lần này tiềm long đại hội. Không có khả năng. Võ Hằng cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tiện tay ném đi, Hoàng Huy một thanh tiếp được, túi đầu xem xét, chính là một quả ấn phủ, trực tiếp bóp nát tiếp lấy sắc mặt hơi đổi một chút. Hiện tại tin. Bởi vì Võ Hằng mấy người đến, tức giận biến có chút vi diệu. Mà sau một khắc, Lý Diệp đột nhiên cảm giác được mấy đạo ánh mắt rơi xuống trên người hắn, trong lòng thở dài, quả nhiên nghĩ phải khiêm tốn không có dễ dàng như vậy à. Hoàng Huy, đem bác đầu thất tinh bàn lấy ra đem, không phải có người đối với xếp hạng có chất vấn à. Hoàng Huy do dự một chút, lần này vẫn chưa cự tuyệt, ở trong tay của hắn, tản ra cổ phát khí tức la bàn nhưng trong nháy mắt để Võ Hằng mấy mắt người bên trong để lộ ra từng tia tham lam. Chương 1220, đám người á khẩu không trả lời được. Bắt đầu thất tinh bàn. Võ Hằng mấy người, không che giấu chút nào đối với Hoàng Huy vật trong tay tham lam. So với các thế lực lớn loại kia suy đoán, bọn hắn lại hoàn toàn rõ ràng. Hoàng Huy trong tay cái này nhìn như phổ thông một la bàn đến cùng đại biểu cái gì? Hừ! Thiên Tuyền Phong những năm này mặt trời sắp lặn, bất quá cái này bắt đầu thất tinh bàn ngược lại là toàn bộ thiên ngoại thiên đều là xếp hạng trước ba trí bảo. Mấy người trong mắt cực nóng, nhưng lại không có người cướp đoạt. Bọn hắn lần này đến đây vốn là phá hoại quy củ, đừng nói chi là cướp đoạt Hoàng Huy vật trong tay. Hệ phái tranh đấu lợi hại hơn nữa, có thể là có chút lại không thể vi phạm, nếu không dù cho là bọn hắn, cho dù là trong mấy người thân phận đặc thù nhất Võ Hằng, lại tuyệt đối gánh chịu không được loại kia hậu quả. Đây hết thảy, Hoàng Huy lòng dạ biết rõ, sở dĩ căn bản không lo lắng. Đến mức các thế lực lớn, đối với thiên ngoại thiên bản thân hiểu rõ liền không nhiều, mặc dù nhìn ra mấy người phân thuộc từng cái hệ phái. Nhưng là cũng không có khả năng tưởng tượng ra được trong đó cái kia phụ trách quan hệ. Soạn. Một đạo quang mang trực tiếp từ bắt đầu thất tinh bàn bên trong bắn ra, đồng thời ở trong hư không trực tiếp xuất hiện từng hàng hoa mỹ văn tự. Vương Mãng, tinh giới nắm giữ số 107. Hư không bên trong, trực tiếp xuất hiện một hàng chữ, từng chữ phảng phất đều hàm ẩn lấy một loại nào đó giữa thiên địa thần kỳ lực lượng. T. Mọi người thấy về sau, dồn dập hít vào một hơi. Không nhìn nhầm A. Vương Mãng dĩ nhiên đạt được 107 cái tinh giới. Doa người. Đây chính là vương gia cái kia ngàn năm không ra tuyệt thế yêu nghiệt. Quả thực biến thái. Vương gia là đi vận khí cất chó, yêu nghiệt như thế thế mà lại sinh ra tại vương gia. Xem ra, mấy chục năm về sau, vương gia địa vị tất nhiên sẽ để thăng một cái giai tầng. Thậm chí có thể trở thành Tây Nam tinh vực cái thứ tư lục phẩm thế lực. Lục phẩm thế lực, từ trước đến nay chỉ có Bích Thủy Hiên, Hắc Tử Nhai cùng Thanh Thủy Tự, bao nhiêu năm rồi đều không biến hóa. còn lại các thế lực lớn không phải là muốn tăng lên, mà là không thể. Bởi vì lục phẩm thế lực chí ít cần một tên tôn giả tòa chấn. Nhưng là các thế lực lớn bán tôn cảnh lão quái vật mặc dù nhiều, nhưng là chân chính tôn giả, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Bây giờ, vương gia lại ra đời vương mãng cái này cái yêu nghiệt biến thái. Vô số người cũng không dám kết luận, người này thành tựu cuối cùng đến cùng sẽ đạt tới loại trình độ nào. Kết quả này, mọi người tại kinh hãi đồng thời, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vương mãng. Tây Nam tinh vực thế hệ tuổi trẻ không có chút nào tranh cãi đệ nhất nhân. Danh phù kỳ thực. Sau đó, hàng thứ hai chữ lần nữa trong hư không xuất hiện. Lăng Khôn, tinh giới nắm giữ số 69. Tĩnh. Đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Chờ chút. Cái này Lăng Khôn là người phương nào? Đột nhiên, có người chỗ thủng mà ra, trong thanh âm mang theo vô cùng ngạc nhiên. Cũng không phải là hắn một người, tuyệt đại đa số người đều là mắt lộ ra nghi vấn, bởi vì cái này danh tự quá xa lạ. Không có chút nào bất luận cái gì ấn tượng. Làm sao không phải Hạ Thiên? Đám người xôn xao. Xếp hạng thứ hai. Gần với Vương Mãng, dĩ nhiên không phải bọn hắn biết bất kỳ một cái nào yêu nghiệt. Dĩ nhiên là một cái tên chưa từng nghe qua. Lúc này bọn hắn mới đột nhiên ý thức được. Trước đó bởi vì lực chú ý đều tại Lý Diệp trên người người này mà không để mắt đến rất nhiều chuyện. Nhìn. Thứ hai bệ đá. Tại thứ hai trên bệ đá, đứng chính là một cái có chút thanh niên xa lạ, lúc này biểu lộ bình tĩnh, bị đám người nhìn chăm chú cũng hào không lay được. Người này lai lịch ra sao? Vì sao chưa từng nghe nói? Xếp hạng thứ hai. Gần với Vương Mãng. Quá ngoài ý muốn. Dĩ nhiên đệ xuống Hạng Thiên cùng Hoa Vô Tình đám người. Đến cùng là ai? Nháy mắt, vô số suy đoán, chất vấn, hiếu kỳ xuất hiện tại trong lòng mọi người. Thậm chí so với vừa rồi Lý Diệp xếp hạng, giờ phút này cái gọi là Lăng Khôn mới là đám người cảm giác một trận trời đất quay cuồng, phảng phất lật đổ bọn hắn chỗ biết thưởng thức ngoài ý muốn. Đừng nói các thế lực lớn. Kết quả này kỳ thật liền Hoàng Huy chính mình cũng là thật bất ngờ. Hắn có nhiều thâm ý nhìn thứ hai trên bệ đá Lăng Khôn, bất quá trực tiếp thúc động trong tay la bàn. Sau một khắc, hư không bên trong từng cái đại biểu cho lúc này đứng tại trên bệ đá thiên tài danh tự xuất hiện, mà tại danh tự về sau, thì là hiện ra mỗi người bọn họ tại trong 10 ngày, đoạt đến tinh giới số lượng. Hoa Vô Tình, tinh giới nắm giữ số 57. Xếp hạng thứ 3. Hạng Thiên, tinh giới nắm giữ số 55, xếp hạng thứ 4. Liệt Vương, tinh giới nắm giữ số 49, xếp hạng thứ 5. Từng cái thiên tài cùng tên yêu nghiệt trong hư không sắp xếp ra, đám người xem xét, cùng việc này đám người đứng bệ đá sắp xếp dĩ nhiên hoàn toàn phù hợp. Triệu Mặc Huê, tinh giới nắm giữ số 33, xếp hạng 41. Xếp hạng càng là về sau. Đám người ở giữa chênh lệch càng nhỏ. Thậm chí rất nhiều người tinh giới số lượng giống nhau, nhưng là xếp hạng tuần tự rõ ràng cũng không phải là y theo tinh giới số lượng mà tính. Cuối cùng, đến phiên Lý Diệp. Lý Diệp, tinh giới cầm nắm chắc. 31. Xếp hạng 47. Khi tên Lý Diệp xuất hiện trong hư không về sau, cuối cùng trước đó vô số chất vấn hắn người, đều ngậm miệng lại. Cho dù là bọn họ không nguyện ý thừa nhận, nhưng là từ kết quả này đến xem, hắn xếp hạng 47 cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đan lão chiêm lão gia tử này một ít cùng Lý Diệp quan hệ giao hảo, dồn dập lộ ra như chút bỏ gánh nặng tiếu dung. Bọn hắn lại một lần nữa đối với Lý Diệp lau mắt mà nhìn. Trong lòng càng nhiều thì là một loại vui sướng. Vì thế hệ tuổi trẻ bên trong lại xuất hiện một cái kẻ kế tục mà cảm thấy cao hứng. Nhưng lại như là thương gia, Thủy Nguyệt Tông, vương gia các loại cùng Lý Diệp có thù trở mặt người, tâm tình lúc này có thể nghĩ. Hắc Thiên thần sắc căm trầm, hắn cùng Lý Diệp cũng không thù hận, thậm chí hắn ẩn ẩn suy đoán hắn sư tôn mất tích tung tích không rõ, cũng cùng Lý Diệp có quan hệ. Nhưng là đây hết thảy. Lại đối với hắn mà nói là một cái có lợi mà vô hại tin tức. Hắc Tử Nhai, bây giờ đều tại hắn một tay trong khống chế. Người này là ai? Có thể là cảm giác được bởi vì Lý Diệp mà đưa tới phản ứng có chút đặc thù, chứ vừa rồi tên Lăng Khôn xếp tại vị thứ hai bên ngoài, còn là lần đầu tiên to lớn như vậy phản ứng, Võ Hằng có chút hiếu kỳ. Về tôn sứ, kẻ này tên là Lý Diệp, không môn không phái, mặc dù cùng Bích Thủy Hiền chiêm ra mấy thế lực lớn có chút quan hệ, nhưng lại là tán tu xuất thân. Hắc Thiên do dự một chút, vẫn là chi tiết nói tới. Bất quá hắn vẫn chưa nói ra lúc trước Lý Diệp chính là từ cái kia phiến phế khí chi địa xuất thân. Ồ! Một giới tán tu! Lại có thể đi đến trình độ này. Võ Hằng đám người xem xét chính là mắt cao hơn đầu. Dù sao bọn hắn chỗ thân ở cấp độ là đám người không cách nào tưởng tượng. Bình thường thiên tài bọn hắn căn bản liền sẽ không con mắt tướng nhìn. Chí ít Hắc Thiên nhìn ra, cho đến tận này, chỉ có Vương Mãng. Lăng Khôn số ít mấy người, đạt được trước mắt mấy cái này tôn sư chú ý, đến mức những người còn lại, thậm chí bao gồm thiên bảng không ít yêu nghiệt, đều là không có gây nên bọn hắn chút nào hứng thú. Hắc Thiên chính đang lo lắng, Lý Diệp sẽ bị trước mắt mấy cái này liền hắn cũng không dám đắc tội người coi trọng, lại phát hiện Võ Hằng chỉ là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức cũng không có đoạn ở dưới, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Giống như hắn còn có cùng Lý Diệp có thù những người kia, nếu là Lý Diệp bị thiên ngoại thiên tôn sứ nhìn chúng, đến lúc đó bọn hắn muốn giết Lý Diệp liền khói như lên trời. Thậm chí bọn hắn đều muốn cầu nguyện, Lý Diệp sẽ không tới tìm bọn họ để gây sự. Chương 1221, Vinh Dự Chiến. Theo từng người tên xuất hiện ở trong hư không, đám người không tại có bất kỳ chất vấn. Bao quát đột nhiên nhúng tay vào Võ Hằng mấy người, bọn hắn so với bình thường người rõ ràng hơn, Hoàng Huy có lẽ sẽ làm liên quan cùng ngầm thao tác, nhưng là bắt đầu thất tinh bàn lại sẽ không. Đây chính là thiên ngoại thiên xếp hạng trước ba trí bảo. Cho dù là Hoàng Huy, cũng bất quá là miễn cưỡng có thể sử dụng, thậm chí liền trong đó một thành lực lượng đều không thể phát huy ra. Ha ha, đám này ngu bê. Mới vừa rồi còn đang chất vấn lao đại xếp hạng, hiện tại làm sao từng cái không có thanh âm. Nhìn thấy đám người á khẩu không trả lời được, Khải Tứ lập tức đắc ý cười lên ha hả, cái kia như là viên thịt giống nhau thân thể, đám người thậm chí nhìn đều lo lắng dưới chân hắn bệ đá sẽ hay không bởi vì phân lượng quá nặng, trực tiếp đổ sụp. Tiêu trừ đám người lo nghĩ, lúc này lại bởi vì Võ Hằng mấy người xuất hiện, đám người ngược lại là có chút hiếu kỳ, tiếp xuống ai đến chủ đạo lần này Tiềm Long Đại Hội. Thừa cơ hội này, Lý Diệp ngược lại là thấy được chung quanh trên bệ đá, mấy cái chính mình khuôn mặt quen thuộc. Chiêm Đăng Bình, La Thanh, Thạch Nham, Khải Tứ, Phượng Vô Hối dồn dập đều giết vào đến thời khắc này top 100 giai đoạn. Nhất là Thạch Nham cùng Phượng Vô Hối, hai người có thể nói là cất bước gian nan lại một đường giết tới đây. Liền Lý Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Phượng Vô Hối ra hỏa này, xem ra khoảng thời gian này cũng là liều mạng tại đề thăng A. Hai người có thể nói là lúc trước cùng một chỗ từ Giang Nam Đạo Chín Tông Phong Hội bên trên không đánh nhau thì không quen biết, sau đó tại bí cảnh bên trong cùng chung hoạn nạn thành làm hảo hữu. Bây giờ nhìn thấy đối phương tiến vào Tiềm Long Đại Hội top 100 liệt kê, trong lòng cũng là khá cao hứng. Đến mức Thạch Nham đám người, cùng Lý Diệp cũng coi là quan hệ không tệ. Bách chiến lôi đài, không biết sau đó phải như thế nào tiến hành. Giờ phút này đám người xếp hạng, hiển nhiên chỉ là tạm thời, bao quát tạm thời xếp hạng đệ nhất Vương Mãng, cũng không phải chân chính đệ nhất. Lý Diệp Khải Tứ chờ chưa hề trải qua, đều là mắt lộ ra nghi vấn. Nhưng là giờ khắc này ở trên bệ đá không ít người. Cũng có đã từng tham dự qua 10 năm trước Tiềm Long Đại Hội Thiên Tài, mặc dù 10 năm trước bọn hắn thậm chí liền trận chung kết đều vẫn chưa tiến vào, nhưng là 10 năm sau hiện tại, bọn hắn dĩ nhiên đã trở thành đứng tại Tây Nam tinh vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Một đám đồ nhà quê, thế mà liền bách chiến lôi đài cũng không biết. Quả nhiên, trong đó một tiếng hừ lạnh, mang theo nồng đậm khinh thường. Lý Diệp hướng phía thanh âm kia nhìn lại. Xếp hạng cũng không cao, hơn 70 tên, thế nhưng là liên tiếp ngạo khí, phảng phất ai đều không để vào mắt. Bách chiến lôi đài, nghe đồn sở dĩ gọi bách chiến lôi đài, cũng là bởi vì muốn tiến lên trước một bước, nhất định phải đem xếp hạng cao hơn chính mình một người đánh bại, mới có thể thay vào đó, đứng tại đối phương trên bệ đá. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là cậy tài khinh người không coi ai ra gì. Một tên nhìn qua trong mọi người tuổi tác thiên đại thanh niên, thanh âm trầm thấp vang lên, hiển nhiên là tại giải thích cho Lý Diệp chờ hoàn toàn không rõ ràng người biết. Đánh bại trước một người, hướng lên đạp một bước. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, hướng phía so với mình bài vị cao hơn những bệ đá kia nhìn lại, nói cách khác, hắn muốn đề thăng thứ hạng của mình, liền cần muốn từng cái khiêu chiến đi lên. Thẳng đến đứng tại cao nhất cái kia trên bệ đá. Đương nhiên, tại hắn hướng phía trên dò xét đồng thời, ở vào hắn phía dưới những người kia đồng dạng dùng đến đáng sợ ánh mắt, hướng phía hắn trông lại. Quả nhiên, thiên ngoại thiên một phương, liền đem quy tắc công bố ra. Khiêu chiến. Chỉ có không ngừng khiêu chiến, mới có thể bảo trụ thậm chí để thứ hạng của mình cao hơn. Hắc hắc, quy tắc này có ý tứ. Dạng này ngược lại là có thể ngăn chặn những trước đó kia nương tựa theo một chút tiểu thủ đoạn mà dính tự thích phế vật, sẽ không bôi nhọ Tiềm Long đại hội biển chữ vàng. Lời nói bên trong có chuyện, hiển nhiên là ở trong tối phúng một ít người. Nhất là Lý Diệp, cảm giác được không ít người ánh mắt, đều là mang theo không có hảo ý, rơi xuống trên người hắn. Đối với những tâm tư người kia, Lý Diệp là lòng dạ biết rõ. Nhận định hắn là dựa vào thủ đoạn mới đến những tinh giới kia. Trong lòng của hắn cười lạnh không thôi. Giờ phút này, ánh mắt của hắn vẫn chưa thả tại những người khác trên thân, mà là rơi xuống thứ 21 tòa bệ đá. Phảng phất là cảm thấy Lý Diệp ánh mắt, phía trên một người quay đầu, lập tức cười lạnh. Lăng Thiên. Lăng Thiên khỏe miệng kéo ra một tia lạnh lùng đường cong, đã từng trong lòng của hắn tâm ma chính là Lý Diệp. Nhưng là theo bây giờ hắn càng chạy càng cao, hắn phát hiện Lý Diệp sớm đã không phải là lúc trước cái kia để hắn ngưỡng vọng khiêu chiến đối tượng, mục tiêu của hắn đã đổi. Ánh mắt của hắn chỉ là trên người Lý Diệp khẽ quét mà qua, lập tức hắn nhìn về phía tất cả bệ đá tối cao một chỗ. Kia là 100 tòa bệ đá cao nhất địa phương. Ở nơi đó, chỉ có một người có thể có tư cách đứng. Nơi đó, cuối cùng đứng người. Sẽ là ta. Cương đại dạ tâm, lại không vẹn vẹn chỉ có Lăng Thiên một người. Phàm là đi đến một bước này, ai không phải kiêu ngạo vô cùng. Nhất là giờ phút này xếp hạng tại 30 vị trí đầu bên trong, ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái phương hướng. Vương mãng dưới chân bệ đá. Ghi nhớ, mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, khiêu chiến nếu như thất bại. Đem vô pháp tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến. Một cơ hội. Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tinh mang. Cái này tương đương với nếu như hắn muốn tiến thêm một bước, một khi khiêu chiến so với mình xếp hạng lớp 10 vị người kia thất bại, sẽ mất đi hướng phía xếp hạng tăng lên cơ hội. Ngược lại còn cần nhận xếp hạng so với mình thấp người liên tiếp không ngừng khiêu chiến. Lúc này, trong mọi người, nhất không có áp lực. Có thể coi là xếp hạng vị cuối cùng người. Bởi vì hắn căn bản không cần tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến, chỉ có khiêu chiến những người khác. Cuối cùng một tòa trên bệ đá, Phượng Vô Hồi sắc mặt có chút lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nói thật, chính hắn đều không nghĩ tới lại có thể giết tiến top 100. Cái thành tích này đủ để vượt ra khỏi hắn ngay từ đầu dự tính. Bất quá đã đều đến trình độ này. Hắn cũng sẽ không chỉ trệ không tiến. Vâng! Cương đại khí thế từ trên người hắn bộc phát, nương theo lấy trận phượng gáy, ngọn lửa màu đỏ rực phảng phất huyện hóa ra một cái cháy hừng hực đốt hỏa diễm thần điểu. Phượng Vô Hối, không có chút nào bất cứ chút do dự nào, trực tiếp bước lên phía trước một tòa bệ đá. Mà đối thủ của hắn, đồng dạng cũng là toàn thân khí thế bộc phát. Không có chút nào bất luận cái gì khiếp đảm. Bởi vì đối với hai người đến nói, đều không có cơ hội thứ hai. Phượng Vô Hối nếu là khiêu chiến thất bại, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại tại Tiềm Long Đại hội xếp hạng 100 cái hạng này bên trên, kết thúc Tiềm Long Đại hội hành trình. Đồng dạng, Phượng Vô Hối một khi thành công, như vậy hắn xếp hạng sẽ để thăng một vị. Thế nhưng là La Thanh lại đã mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến. Hai người thân sắc, đều là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đây là một trận vô pháp từ bỏ không thể thất bại quyết đấu. Bất kỳ bên nào thất bại, đều mang ý nghĩa Tiềm Long Đại hội tiếp xuống, liền cùng bọn hắn không có chút nào bất kỳ quan hệ gì. Việc quan hệ vinh dự. Hai người không có chút nào bất luận cái gì bảo lưu, điên cuồng nghiền ép lấy trong cơ thể mỗi một phần lực lượng. Song phương còn chưa giao thủ, chỉ là riêng phần mình khí thế liền đang kịch liệt va chạm, cơ hồ khiến xếp hạng tại cuối cùng 10 vị còn lại 8 người, đều là ghé mắt trông lại. Chương 1222, La Thanh đốn ngộ. Ai sẽ thắng? Rất khó nói. La Thanh người này trước đó cũng là hạng người vô danh. Mặc dù là cao quý Bích Thủy Hiên đệ tử thế nhưng lại chưa từng nghe qua, lần này ngược lại là một tiếng hót lên làm kinh người. Không biết là có hay không là Bích Thủy Hiên một chương ám bài. Phượng Vô Hối cùng La Thanh, hai người giao thủ thắng bại, việc quan hệ xếp hạng tại bọn hắn trước đó mấy người lập trường, sở dĩ lập tức, để những người kia đều là không dám tùy tiện không nhìn. Dù sao ai thắng, đều sẽ tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến, cái tiếp theo liền sẽ đến phiên bọn hắn. Không chỉ là bọn hắn, lúc này không ít thế lực đều là ánh mắt dừng lại ở trên thân hai người. Nhất là Phượng Vô Hối. Kẻ này cũng là lần này hắc mã một trong, mặc dù không có cái kia Lý Diệp thậm chí Lăng Khôn chói mắt như vậy, nhưng là kẻ này có thể tiến vào bách chiến lôi đài, nhất là cái kia một thân công pháp, ngược lại để người hai mắt tỏa sáng. Hoàn toàn chính xác, bất quá đối thủ của hắn cũng không phải dễ đối phó như vậy. La Thanh người này, trước đó mặc dù vẫn chưa nghe nói, nhưng là La gia tại Bích Thủy Hiên chính là danh môn vọng tộc, mà cái này La Thanh càng là lần này La gia duy nhất còn thừa lại người. Thắng bại khó liệu. Nhưng là mặc kệ ai thắng, muốn tiến thêm một bước, đều là khó khăn trùng điệp. Đối với hai người nghị luận, người của La gia đều là nghe vào trong tai. Lập tức mặt mo đỏ ửng. Phải biết La Thanh tại La Gia, thậm chí đều là nhân vật râu ria. Nếu như không phải lần này Tiềm Long Đại hội một tiếng hót lên làm kinh người, thậm chí bọn hắn đều không nhớ rõ có một cái thiên tài như vậy, thế mà bị bọn hắn mai một. Trong đó La Gia gia chủ biểu lộ nhất là xấu hổ. La Thanh thân phận, người của La Gia biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là một cái chi thứ con cháu. Nhưng là thân phận chân chính chỉ có số người cực ít mới có thể hiểu rõ, La Thanh, chính là con tư sinh của hắn. Đương nhiên chuyện này, toàn bộ La gia người biết, sẽ không vượt qua một cái tay số. Bao quát La Nguyên dạng này, thân nhi tử đều căn bản sẽ không nghĩ đến La Thanh vậy mà lại là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ. Vâng! Hòa hồng hỏa diễm thế mà nháy mắt che mất cả tòa bệ đá. Nhưng là một bóng người lại xuất hiện ở giữa không trung, hư không bên trong, một đạo cự đại trưởng ấn trực tiếp tầm vang rơi xuống. Cơ hồ tại giao thủ nháy mắt, song phương liền không tại bảo lưu, toàn bộ bệ đá, đều xuất hiện kịch liệt run rẩy, từng tia vết dạn bắt đầu tràn ngập. Nhưng là sau một khắc, một cỗ kỳ lạ lực lượng, trực tiếp đem những vết dạn kia cho tu bổ hoàn toàn. Đồng thời cũng đem hai người bạo phát đi ra dư uy hoàn toàn giam cầm tại bệ đá phạm vi bên trong. Không gian lực lượng chấn động. Một số người trong ánh mắt tách ra trận trận phong mang, mãnh liệt như thế không gian lực lượng, ở đây bất kỳ người nào đều khó mà làm được. Thậm chí bao gồm Hắc Thiên cái này hàng thật giá thật tôn giả ở bên trong. Đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, hơn 10 chiêu về sau, đều là cân sức ngang tài. Xem ra, muốn phân ra thắng bại, chỉ có nhìn song phương sức chịu đựng cùng ý chí lực. Chỉ nhìn ai trước một bước lộ ra sơ hở, nếu không muốn phân ra thắng bại, chí ít cũng là tại trăm chiêu bên ngoài. Quả nhiên, 50 chiêu về sau, hai người vẫn là tương xứng, nhưng là tất cả mọi người là nhìn ra, song phương đều đã tiêu hao nghiêm trọng, thế nhưng là ở thời điểm này, phương nào dù là buông lỏng nửa hơi. Liền sẽ nháy mắt bị thua. Một trận chiến này, ta nhất định muốn bắt lại. La Thanh đôi mắt bên trong buộc phát ra chiến ý ngất trời. Hắn tại La Gia, ẩn nhẫn quá lâu. Hắn cần dùng thắng lợi đến hướng cái nào đó nhân chứng minh, hắn năm đó quyết định là cỡ nào sai lầm. phảng phất là cảm thấy điểm này, La Gia Gia chủ ánh mắt càng thêm phức tạp. Con riêng. Đối với hắn cái thân phận này đến nói, bên ngoài có rất nhiều nữ nhân không đáng kể chút nào vấn đề, nhưng là La Thanh xuất hiện, lại làm cho hắn một trận lâm vào bị động. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, chính mình cái này con riêng, nhưng lại có vượt xa mình hai cái con trai trưởng tuyệt thế thiên phú. Thiên phú như vậy, dù cho là hắn đều muốn tự than thở không bằng. La Thanh không nguyện ý bại. Phượng Vô Hối càng thêm không nguyện ý bại. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn, từ Giang Nam Đạo đi ra, tiến vào Tây Nam Tinh Vực hơn một năm nay tới lịch trình là cỡ nào gian khổ. Không giống với Lý Diệp, Phượng Vô Hối cơ hồ là một bước một cái dấu chân, từ từ bộc lộ tài năng. Một tiếng đắt đỏ phượng gáy cơ hồ chọc tan bầu trời. Một khắc này, Phượng Vô Hối cảm giác trong cơ thể mình một loại nào đó ngủ say đã lâu lực lượng ầm vang thức tỉnh. Cái loại cảm giác này, phảng phất tựa như là huyết mạch thăng hoa. Một loại trước nay chưa từng có thoải mái, cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn chen chúc mà ra. Cái gì? Trong nháy mắt đó, không ít người đều là dồn dập cảm nhận được một loại đến từ linh hồn cùng huyết mạch kiềm chế. Thậm chí có người dám cảm giác đến một cỗ ẩm vang quỳ xuống xung động tại xung kích lấy đạo tâm của bọn họ. Huyết mạch đáp chế. Kẻ này trong cơ thể lại có như thế cao đẳng huyết mạch. Số người cực ít sắc mặt biến hóa, trong đó cái kia vô cùng thần bí thiên cơ lão nhân, đôi mắt già nua bên trong tinh mang lóe lên, phảng phất là phát hiện không thể tưởng tượng nổi đồ vật đồng dạng, trên mặt hiện lên một sợi khó mà phát giác kinh hỉ. Vốn chính là thế lực ngang nhau, thế nhưng là đột nhiên Phượng Vô Hối trong cơ thể bộc phát ra vượt xa hắn có khả năng tiếp nhận lực lượng kinh khủng. Lập tức, thắng lợi cán cân bắt đầu nghiêng. Vang dội phượng gáy, hư không bên trong, hỏa diễm thần điểu dần dần xuất hiện một tia biến hóa. Phốc ha! La Thanh cuối cùng không chịu nổi, một ngụm lớn máu tươi phun ra, thế nhưng là nháy mắt bị khí hóa. Mà cả người hắn, thì là bị xô ra bệ đá, lại bị một tầng nhìn không thấy khí tường cho cả lại. Người thua! Hỏa diễm tán đi, hỏa diễm thần điểu cũng là tiêu tán theo, lộ ra Phượng Vô Hối bản tôn. Hắn nhìn qua quỳ một chân trên đất không cam lòng La Thanh, hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, ta thua rồi. La Thanh biết, chính mình cho dù không cam lòng, thế nhưng là kết quả này lại không có bất kỳ cái gì một tia chuyển đổi chỗ trống. Hắn trực tiếp cưỡng để một hơi, rơi xuống nguyên bản Phượng Vô Hối đứng bệ đá. Giờ khắc này, hắn xếp hạng liền đã bị triệt để quyết định. Thiêm Long Đại Hội xếp hạng 100. Thấp A. Không có người sẽ khinh thị hắn. Dù là hắn bại. Nhất là La Gia Gia chủ, lúc này nhìn qua La Thanh trong ánh mắt, ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần trước nay chưa từng có nhu hòa. Có lẽ đây là La Thanh qua nhiều năm như vậy, chưa hề cảm thụ qua. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện ngay cả như vậy, nhưng lại không có năm đó loại kia tha thiết ước mơ bây giờ cuối cùng được như nguyện kích động. Có, chỉ là bình tĩnh. Còn có chính là một loại càng thêm khát vọng võ đạo đỉnh phong dạ tâm. La Gia đồng ý. La Thanh đột nhiên phát hiện đã từng hắn là ngây thơ cỡ nào cùng buồn cười. La Gia đồng ý không nhận có thể hắn, bây giờ hắn thấy căn bản không có bất luận cái gì cần gì phải. Hắn hiện tại, đã sớm đứng ở một cái liền La Gia gia chủ đều không thể với tới độ cao. Nhiều năm tâm ma, một khi đốn ngộ, La Thanh đột nhiên cảm giác được toàn thân chấn động. Sau đó chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng phía quanh hắn lũng tới. Cái gì? Dĩ nhiên đột phá. Không ai sẽ nghĩ tới, La Thanh vậy mà lại lúc này đột phá. Lập tức liền tu vi tiến nhanh. Phá thiên cảnh. Mà lại nhất cử đột phá đến hậu kỳ. Đốn ngộ. Kẻ này thiên phú coi là thật không tầm thường. Mấy cái thế hệ trước cường giả đều là yên lặng gật đầu, rất nhiều thiên tài thường thường chịu không được thất bại đả kích mà như vậy trầm luân. Theo bọn hắn nghĩ loại kia ngày mới bất quá chỉ là phù dung sớm nở tối tàn không đáng giá nhắc tới. Nhưng là La Thanh loại thiên tài này, mới chính thức để bọn hắn cảm thấy đáng quý. Chương 1223, nữ nhân này không tầm thường. La Thanh đốn ngộ cùng tu vi như là giếng phun giống nhau tăng vọt, kỳ thật cùng hắn từ nhỏ đến lớn kinh lịch có quan hệ. Ngoại giới mắt người bên trong công tử nhà giàu, lục phẩm tông môn thiên tài, lại ai có thể biết được hắn những năm gần đây đụng phải những không công bằng kia đãi ngộ. Bây giờ, mặc dù hắn dừng bước tại Tiềm Long Đại Hội, thế nhưng là tên của hắn, lại sâu sâu khắc sâu vào đến mọi người tại đây trong lòng. Thậm chí bao gồm Hoàng Huy vị này thiên ngoại thiên thánh sứ. Hiển nhiên, cũng bị La Thanh thiên tư, hấp dẫn. Đáng tiếc, nếu như sớm một bước, tất nhiên sẽ không dừng bước tại đây. Khẽ lắc đầu, chính như Hoàng Huy suy nghĩ trong lòng, lúc này La Thanh đã quét qua vừa rồi thất bại chán trường cùng không cam lòng, trên mặt mang bình hòa tiếu dung. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, La Thanh không chỉ tu vi tăng nhiều, đồng thời trải qua lần này thuế biến, hắn võ đạo tâm càng thêm kiên định. Đối với tương lai con đường trưởng thành, bình thản rất nhiều. La Gia, ngược lại là vận khí không tệ. Hoàn toàn chính xác, La Gia những năm này càng ngày càng sa đọa, mấy chục năm không có xuất hiện để người ngạc nhiên thiên tài. Cái này La Thanh ngược lại là một cái ngoài ý muốn, mặc dù tạm thời còn non một điểm, nhưng là 10 năm về sau, có lẽ lại là một cái có tư cách xung kích thiên bảng yêu nghiệt tư. Không ít người, đều là dồn dập ao ước La Gia nhiều như thế một cái tương lai yêu nghiệt, bao quát Bích Thủy Hiên đồng môn. Làm sao? La Gia gia chủ lại thầm cười khổ. Đương nhiên, trong lòng của hắn đã đang đánh lấy như thế nào đánh ra thân tình bài, lôi kéo La Thanh. La Thanh biến hóa, Lý Diệp nhìn ở trong mắt, cũng là vì hắn cảm thấy cao hứng. Hắn mơ hồ nghe nói một chút La Thanh thân thế, lại chưa bao giờ nhắc tới. Có lẽ là có tương tự kinh lịch quan hệ, Lý Diệp đối với La Thanh có một phần phá lệ tốt cảm giác. Đương nhiên, Phượng Vô Hối khiêu chiến thành công, hắn đồng dạng thích thú. Nhìn qua Phượng Vô Hối cái kia nhắm mắt điều tức, Lý Diệp trong đầu, lại lóe lên một đạo tinh ảnh. Toàn thân chấn động, Lý Diệp cho là mình đã sớm quên, hoặc là căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng là lúc này hắn mới phát hiện, kỳ thật hắn căn bản là không có buông xuống. Phượng Vũ Thiên, ngươi đến cùng đi nơi nào? Lúc trước Thiên Phượng Sơn Trang, Phượng Vũ Thiên không từ mà biệt, bao quát Thiên Phượng Sơn Trang người cũng không biết nàng đi nơi nào. Mặc dù trực giác nói cho nàng, Phượng Vũ Thiên tất nhiên có lý do của mình, có thể là hắn hay là vô pháp chân chính làm được coi thường. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thế giới này tàn khốc cùng nguy hiểm. Phượng Vũ Thiên, dù cho là Giang Nam Đạo đỉnh tiêm thiên tài, thế nhưng là tại Giang Nam Đạo bên ngoài đâu. Nhớ tới Phượng Vũ Thiên, Lý Diệp não á tử lần nữa hiện lên một đạo khác thân ảnh. Diệp Hưng Minh. Lý Diệp trực giác nói với mình, Phượng Vũ Thiên sở dĩ rời đi, cùng nữ nhân kia có rất lớn liên quan. Theo Phượng Vô Hối cùng La Thanh giao thủ thắng bại phân ra, nhất thời ở giữa, xếp hạng tại sau cùng mấy người, mỗi một cái đều là phá lệ khẩn trương lên. Nhất là xếp hạng tại 95 đến 98 vị, lúc này trên người bọn họ áp lực gia tăng mãnh liệt. Cái này Phượng Vô Hối, không biết là có hay không sẽ tiếp tục khiêu chiến. Lấy vừa rồi hắn bày ra thực lực, đủ để cho hắn khiêu chiến xếp hạng cao hơn hắn ra ngoài 10 vị đối thủ. Đồng dạng là Tiềm Long Đại Hội top 100, xếp hạng hơn 90 cùng xếp hạng hơn 80, hiển nhiên là không thể so sánh nổi. Điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bất quá thật bất ngờ, Phượng Vô Hối nhưng lại chưa tiếp tục khiêu chiến, mà là xếp bằng ở bệ đá, điều tức. Xem ra vừa rồi một trận chiến, hắn tiêu hao rất lớn. Nhìn thấy như thế, xếp hạng tại lúc trước hắn mấy người, nhất là xếp hạng 98 người kia bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Vâng! Chính khi mọi người bởi vì Phượng Vô Hối mà chuyển di lực chú ý lúc, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ đáng sợ khí lãng hướng phía đám người đập vào mặt. Chỉ nhìn thấy mỗ một chỗ bệ đá, hai thân ảnh lấy đám người cơ hồ khó mà phát giác tốc độ, giao thoa dây dưa. Từng đạo đáng sợ phong mang tứ tán mà ra, trực tiếp để chung quanh mấy cái trên bệ đá người chật vật tránh né. Thật là đáng sợ kiếm mang. Giao thủ là ai? Chẳng lẽ là linh kiếm các kiếm linh thể khổng đế? Tại mọi người ấn tượng bên trong, kiếm đạo tu vì đáng sợ như vậy, chỉ có linh kiếm các trăm năm qua duy nhất kiếm linh thể. Thiết kiếm lao nhân quan môn đệ tử, thiên bảng xếp hạng 28 khổng đế. Thế nhưng là nhìn kỹ, khổng đế lúc này đang đứng tại thứ 37 tòa bệ đá, vẫn chưa xuất thủ. Không phải khổng đế. Cái kia là người phương nào? Lại còn có người có thể thể hiện ra đáng sợ như vậy kiếm đạo tu vi. Kỳ thật bao quát khổng đế ở bên trong, đều là gắt gao nhìn qua cái kia một chỗ bệ đá. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng hét thảm, đồng thời một bóng người rơi xuống tại trên bệ đá. Giờ phút này chúng người mới thấy rõ giao thủ một phương. Là Vân Dương Tông Lạc Vân Thiên. Nhìn thấy cái kia rơi xuống người, không ít người dồn dập hít vào một hơi. Lạc Vân Thiên. Lại là hắn. Cái kia một người khác. Ai đều nhìn ra, Lạc Vân Thiên bại. Một cánh tay thậm chí máu chảy không ngừng, sắc mặt treo một tia trắng bệnh. Lạc Vân Thiên thế nhưng là thiên bảng xếp hạng 14 cường giả. Thế mà nhanh như vậy liền thua trận. Vân Dương Tông, Lạc Vân Thiên. Cái tên này đám người lại không chút nào lạ lẫm. Thiên bảng xếp hạng 14. Như thế một cái yêu nghiệt, đám người lại nhìn thấy hắn giao thủ không đến 10 chiêu, liền thụ thương rơi xuống đất. Cái này một hình tượng, có thể nói là một viên tạc đạn nặng ký, trực tiếp để không ít người đều là có chút không thể tin được. Là nàng. Không biết ai thấp giọng kinh hô, lập tức một trận hút không khí âm thanh truyền ra. Lý Diệp con mắt, có chút meo lại. Lạc Vân Thiên trước mặt, một đạo phiêu nhiên như tiên bóng người, phảng phất trích tiên giống như, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trong tay ba thước thanh phong không nhiễm một vệt máu, thu thủy hàn mang, mỹ nhân như vẽ. Nhưng là một khắc này, đám người lại cảm thấy trong lòng buốc lên một hơi khí lạnh. Vô pháp vung đi. Thu y kẻ nhân. Lý Diệp thấp giọng tự lẩm bẩm, đánh bại Lạc Vân Thiên cái này thiên bảng 14 yêu nghiệt chính là thu y kẻ nhân nữ nhân này. So với Phượng Vô Hối cùng La Thanh một trận chiến, Lạc Vân Thiên thua ở thu y kẻ nhân trong tay, không thể nghi ngờ chân chính để đám người cảm nhận được một loại bắt nguồn từ linh hồn xung kích. Nữ tử này, có chút ý tứ. Một tiếng cười khẽ, chính là xuất từ võ hàng miệng. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo một tia sợ hãi thán phục, bất quá càng nhiều thì là ánh mắt ngừng lưu tại thu ý hệ nhân cái kia tuyệt thế trên khuôn mặt. Võ Hằng sư huynh, nàng này thiên tư quốc sắc, nhất là kiếm đạo thiên phu xem ra không tệ. Hoàn toàn chính xác, mặc dù vẫn ít nhiều nộn một điểm, nhưng là nếu như có thể tiến vào thiên ngoại thiên, không ra mấy năm ngược lại là có thể trổ hết tài năng. Mấy người thẳng như không người ở một bên thấp giọng đàm tiếu, không có chút nào đem Hoàng Huy để ở trong mắt, nôn từ bên trong thậm chí mang theo một tia khác cám chỉ. Mấy người trò chuyện, mặc dù thanh âm rất nhẹ, thế nhưng là vẫn chưa tận lực hạ giọng, nháy mắt không ít người đều là nghe lọt vào trong tai. Võ Hằng mấy người là ai? Đây chính là thiên ngoại thiên mà đến tôn sứ. Liên Hắc Tử Nhai Hắc Thiên tôn giả đều kính sợ có phép. Nháy mắt, không ít người trong mắt đều lóe lên khắc tinh mang. Trong đó Bích Thủy Hiên cái này phương, không thể nghi ngờ là trong lòng âm thầm cao hứng. Đồng thời lại có vẻ hơi xoắn xuýt. Mấy người kêu ý tứ, rõ ràng chính là coi trọng thu y hệ nhân, chuẩn bị đem nàng dẫn vào thiên ngoại thiên tu luyện. Đây đối với bất kỳ một cái nào thiên tài đến nói, đều là không thể nào cự tuyệt. Chương 1224, liếc mắt phân thắng thua. Đối với một cái tông môn đến nói, có đệ tử tiến vào thiên ngoại thiên cố nhiên trọng yếu, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó sẽ đối với tông môn có chỗ trợ giúp. Nhưng là thu ý kẻ nhân. Người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế không có hai nhân tuyển. Đối với Bích Thủy Hiên ý nghĩa, thế nhưng là không phải tầm thường A. Quả nhiên, Lý Diệp liền thấy, đan lão mấy cái Bích Thủy Hiên cao tầng. Sắc mặt đều là có chút khó coi. Đứng trên lập trường của bọn hắn, hiển nhiên cũng không hy vọng thu ý hệ nhân tiến vào thiên ngoại thiên. Chỉ bất quá, quyền lựa chọn cũng không trong tay bọn hắn. Lạc Vân Thiên, trực tiếp che lấy thụ thương cánh tay trái, đứng ở nguyên bản thu ý hệ nhân chỗ thứ 17 tòa trên bệ đá. Bị người khiêu chiến thay vào đó, đối với bất kỳ một cái nào thiên tài đến nói, đều là to lớn sỉ nhục. Đừng nói chi là Lạc Vân Thiên dạng này thiên bảng yêu nghiệt. Cái này thu y hề nhân, vậy mà như thế lợi hại. Nàng tại thiên bảng xếp hạng không phải vẹn vẹn 27A. Cư nhiên như thế nhẹ nhõm đánh bại xếp hạng cao hơn hắn Lạc Vân Thiên. Mọi người ở đây còn vô pháp trong thời gian ngắn, tiêu hóa kết quả này, bên kia thu ý hệ nhân vẫn chưa dừng tay. Liên tiếp khiêu chiến, cơ hồ đều là tại trong vòng 10 chiêu. Nàng này chẳng lẽ muốn một hơi, xông vào trước 10, đứng lên thứ 13 tòa bệ đá. Theo từng cái đối thủ bị thu ý hệ nhân đánh bại, đám người đã sớm quên mất trước đó đủ loại, bao quát Lý Diệp cái này siêu cấp hắc mã. Giờ phút này đều nghiễm nhiên không bằng thu ý hệ nhân tới càng thêm kinh người. Bao quát thiên ngoại thiên những người kia ở bên trong, đều là bị loại này điền cuồng khiêu chiến hù dọa. Cuối cùng, tại tất cả mọi người đang suy đoán, thu ý hệ nhân sẽ một hơi khiêu chiến đến mức nào lúc, nàng cuối cùng trên đạp thứ 13 tòa bệ đá về sau, ngừng lại. Thấy được nàng dừng tay, đám người nhưng lại chưa thở phào. Nhất là lúc này đứng tại thứ 12 tòa trên bệ đá người. Trong ánh mắt, ẩn ẩn hiện ra một tầng tử sắc thiểm điện. Toàn thân trên dưới, phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt âm. Lôi động. Xem ra ngươi sẽ là nữ nhân này mục tiêu kế tiếp A. Lôi động. Thiên bảng xếp hạng thứ 9. Lôi ra trăm năm qua cái thứ nhất tu luyện tử ngọc cuồng lôi nhưng lại không bị trong đó cường đại tử lôi thôn vệ tuyệt thế thiên tài. Một thân tử ngọc cuồng lôi, cơ hồ người sống đường gần. Bao quát xếp hạng so với hắn trên thiên bảng cao hơn mấy người, đều tương đương không nguyện ý cùng người này giao thủ. Thiên bảng thứ 9. Đây là lôi động cực ít cùng người giao thủ kết quả, chí ít xếp hạng thứ 7 liệt vương, nhìn qua lôi động ánh mắt, ẩn ẩn lộ ra một tia kiêng kỵ. Nhưng là giờ phút này, lôi động lại gặp phải thu ý hệ nhân khiêu chiến. Liệt vương. Chỉ là một tiểu nha đầu, lấy lôi động bản lĩnh, căn bản không cần lo lắng. Một người khác khẽ cười nói, nhìn kỹ, chính là thiên bảng xếp hạng thứ 6, thậm chí xếp hạng còn tại Liệt Vương phía trên Bách Tử Minh. So với lôi động, Bách Tử Minh cùng Liệt Vương lúc này cũng còn chưa cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, dù sao nghĩ muốn khiêu chiến bọn hắn, thu y hệ nhân chí ít trước cần đánh bại lôi động mới có cơ hội. Đến mức đánh bại lôi động. Thậm chí liền hai người bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Như không tất yếu, bọn hắn tất nhiên sẽ không nguyện ý cùng lôi động giao thủ. Lúc này, đã có không ít người đều kìm nén không được. Bách chiến lôi đài, mỗi tiến lên trước một bước, đều cần khiêu chiến so với mình xếp hạng cao hơn một người. Tương phản, bị người khiêu chiến chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là lựa chọn nguyên chờ đợi những người khác khiêu chiến, hoặc là liền chủ động khiêu chiến so với mình bài vị cao hơn người. Lý Diệp không núp ních, bởi vì tại hắn nghĩ muốn hành động trước đó, đã có người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn, là bị khiêu chiến đối tượng. Khiêu chiến hắn, chính là một cái gầy gò cao cao thanh niên, trên mặt mang vẻ tươi cười, trong đôi mắt lại ẩn hàm nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Người này Lý Diệp ngược lại là có chỗ ấn tượng, tên là Đậu Ngải, trước đó xếp hạng 48, vừa vặn so Lý Diệp thấp một vị. Lý Diệp, ngươi bất quá chỉ là một giới đê tiện tán tu, có tư cách gì đứng tại cái này bách chiến lôi đài? Lăn xuống đi. Tông môn đệ tử đối với tán tu, từ trước đến nay có cảm giác ưu việt. Cái này Đậu Ngải cũng là một cái trong số đó, hiển nhiên. Hắn đối với Lý Diệp xếp hạng còn cao hơn hắn tương đương không phục, thậm chí cho rằng Lý Diệp không có tư cách, đứng tại cái này bách chiến lôi đài. Đừng nói ta Đậu Ngải không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi chính mình nhận thua, còn có thể lưu được một mạng, bằng không thì. Đậu Ngải đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, rõ ràng mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Không phải hắn hảo tâm, mà là hắn căn bản liền khinh thường cùng Lý Diệp giao thủ. Tông môn đệ tử ta thấy nhiều, mặc dù đều từng cái con mắt dài lên đỉnh đầu, nhưng là giống ngươi ngốc như vậy ép còn thật hiếm thấy. Để ta cút xuống dưới. Khẩu khí này ngược lại là rất lớn. Ngươi cho là ngươi là vương mãng đâu vẫn là hạng thiên. Không đợi Đậu Ngải sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, xanh xám một mảnh, Lý Diệp cười lạnh một tiếng, cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Trước mắt cái này Đậu Ngải từ đầu tới đuôi, đều là liếc mắt nhìn nhìn người. Loại kia cao nhân nhất đẳng thái độ nếu như đặt ở thiên bảng bất kỳ một cái nào yêu nghiệt trên thân, có lẽ Lý Diệp còn không lời nói. Thế nhưng là người này, Lý Diệp đột nhiên cảm thấy buồn cười. Người cười cái gì? Nhìn thấy Lý Diệp nụ cười kia, Đậu Ngải phảng phất mèo bị giẫm đuôi, sắc mặt trong lúc đó vô cùng băng lãnh. Bởi vì buồn cười, sở dĩ ta cười. Đậu Ngải đúng không? Vừa rồi lời của ngươi nói, còn nguyên trả lại ngươi. Chính mình lăn xuống đi. Bằng không thì, ta đưa ngươi xuống dưới. Muốn chết. Vốn là muốn dăm ba câu bức lui Lý Diệp Đậu Ngải, lại không nghĩ rằng mình bị trước chọc giận đứng lên. Rít lên một tiếng, thế nhưng là sau một khắc hắn lại đột nhiên phát giác đã mất đi Lý Diệp tung tích. Phá thiên cảnh đỉnh phong đáng sợ uy áp điên cuồng hướng phía chung quanh tứ tán ra. Đừng nhìn Đậu Ngải dăm ba câu liền bị Lý Diệp chọc giận, thế nhưng là một thân tu vi lại tương đương tinh xảo. Thần nói, phải có ánh sáng. Vâng! Nháy mắt Đậu Ngải cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa, hai mắt nháy mắt xa vào đến ngắn ngủi mù bên trong. Lý Diệp! Có loại chính diện một trận chiến. Đối với Lý Diệp huyễn thuật, bây giờ đám người có thể nói là lòng dạ biết rõ chính là tương đương ra tay ác độc địa phương. Đậu Ngải cũng minh bạch chính mình giờ phút này đã trúng huyễn thuật. Bất quá hắn lại cũng không lo lắng, giống như không ít người, hắn căn bản không tin chỉ là bị coi là bảng môn tà đạo huyễn thuật, có thể đối với hắn sinh ra bao lớn uy hiếp. Thân con nói, thế giới này không cần ngu xuẩn. Sở dĩ ngu xuẩn phải chết. Thanh âm lạnh lùng bên trong, Đậu Ngải đột nhiên phát hiện toàn thân mình vô pháp động đậy, sau một khắc không chỉ là thị giác. Thính giác, khứu giác, xúc giác từng cái mất đi. Cuối cùng, hắn bắt đầu luống cuống. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc Đậu Ngải trong hai con ngươi thần thái dần dần ảm đạm đi, cả người cứ như vậy mềm mại dựa vào trên bệ đá. Sinh cơ hoàn toàn không có. Ta nói qua, đã cho ngươi cơ hội. Một cái Đậu Ngải, đối với ở hiện tại Lý Diệp đến nói, thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Đơn giản liếc mắt, liền làm cho đối phương lâm vào chính mình vô tận trong ảo cảnh thẳng đến sinh cơ toàn diện. Nhìn thấy kết quả này, không ít người đều là lại một lần nữa đối với Lý Diệp cái kia cường đại huyễn thuật có một lần nữa nhận biết. Vẹn vẹn liếc mắt, liền giết một tên phá thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Thậm chí cũng không chân chính xuất thủ. Xem ra kẻ này so với trước đó, lại là đáng sợ không ít. Chương 1225, các hiển thần thông. Lý Diệp đắc tội không ít người, nhưng là đồng dạng, đối với người hắn cảm thấy hứng thú cũng không phải số ít. So với những cái này thế lực sau lưng rắc rối phức tạp thiên tài, Lý Diệp dạng này xuất thân đơn giản tán tu, ngược lại là một chút thế lực hy vọng tìm kiếm thiên tài. Chỉ ít, loại người này, dễ dàng khống chế. Lấy suy nghĩ của bọn hắn, là như thế nhận định. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, liền đã mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến. Tương phản, nếu như khiêu chiến thành công, thì có thể tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến. Trong lòng yên lặng tính toán một chút, lúc này Lý Diệp xếp hạng 47, trước đó cái kia Đậu Ngải khiêu chiến hắn thất bại, để những người còn lại nhẹ nhõm bước lên hắn chỗ bệ đá. Đậu Ngải chết rồi. Xem ra tại hắn xếp hạng phía dưới tất cả mọi người, xếp hạng đều đề thăng một vị. Quả nhiên, bao quát đã sớm đã mất đi tư cách La Thanh ở bên trong, tất cả mọi người xếp hạng toàn bộ đề thăng một vị. Đậu Ngải cũng không phải là cái thứ nhất vẫn lạc top 100 thiên tài, sớm lúc trước, liền có mấy người khiêu chiến thất bại hoặc là bị khiêu chiến đối thủ đánh giết. Vẹn vẹn trong khoảng thời gian ngắn, liền có mấy người vẫn lạc, lập tức đưa tới các thế lực lớn khẩn trương. Bách chiến lôi đài, không được tùy ý giết chóc. Điểm đến là rừng. Một thanh âm, tại mọi người bên thai vang lên, bất quá bao quát Lý Diệp ở bên trong người, đều vẫn chưa để ở trong lòng. Điểm đến là rừng. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, mặc dù đây cũng không phải là sinh tử báo thù, thế nhưng là đến bọn hắn cấp độ này, muốn phân ra thắng bại nhiều khi căn bản làm không được điều khiển tự nhiên. Lập tức, liền có không ít người phát ra cười lạnh, càng có người hừ lạnh nói, điểm đến là dừng. Coi là thật buồn cười. Thân hình thoát một cái, Lý Diệp xuất hiện ở liền nhau một chỗ bệ đá. Lúc này, trên bệ đá, một tên thanh niên mở to mắt, hướng phía Lý Diệp trông lại. Người tới khiêu chiến. Thanh âm đối phương bên trong xen lẫn một chút tức giận. Dù sao bị người khiêu chiến mang ý nghĩa đối phương cho rằng mạnh hơn hắn, đây đối với một thiên tài đến nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Chỉ có đối phương cho rằng ngươi quá yếu, mới có thể tới khiêu chiến, sở dĩ bất kỳ một cái nào bị khiêu chiến người, trong lòng đều là kìm nén một cỗ hỏa diễm. Chỉ là phải chăng có thể đem kẻ xâm lấn đốt thành cho bụi, vậy thì nhìn song phương giao thủ kết quả. Nhận thua, hoặc là ta đem ngươi ném đi qua. So với đối phương phẫn nộ, Lý Diệp ngược lại là tương đối bình tĩnh. Hắn cũng không phải người hiếu sát, không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Cuồng vọng, gầm lên giận dữ. Có thể là bị Lý Diệp thái độ chỗ chọc giận. Đối phương giận dữ xuất thủ. Ngập trời khủng bố uy áp, trực tiếp áp Lý Diệp quần áo trên người hô hô rung động. Tu vi của đối phương so với vừa rồi đậu ngải mạnh hơn một bậc. Bất quá vẫn là phá thiên cảnh đỉnh phong. Lúc này, có mấy đạo ánh mắt, đều rơi xuống Lý Diệp chỗ trên bệ đá. Bọn hắn rất hiếu kỳ, Lý Diệp cái này hắc mã, đến cùng sẽ đi được bao xa. Trước đó Phong Mô Mô đánh cược, kẻ này có thể cuối cùng xếp hạng tiến vào 50 vị trí đầu. Bây giờ xem ra đến vẫn là Phong Mô Mô ánh mắt độc các ca. Một lao giả thấp giọng cười nói, ngược lại là một bên, Liệt Phong bảo trước đó cùng Phong Mộ Mộ đánh cược cái kia liệt cuồng, một gương mặt mo xanh xám một mảnh, có lẽ là tại phẫn hận, bởi vì Lý Diệp thua mất một cái phong thạch. Phong thạch mặc dù tại Liệt Phong bảo không ngừng một viên, nhưng là cũng là vô cùng chân quý. Cho dù hắn liệt cuồng thân phận đặc thù, trên thân cũng chỉ có một viên phong thạch. Lúc này thua trận, nháy mắt liền đem lửa giận đặt ở Lý Diệp trên đầu. Hừ! Một cái sơn dã tiểu tử, lão phu ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có thể đi bao xa. Tức giận hừ âm thanh bên trong, tiện tay quăng ra, lập tức một viên chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân trong suốt bóng loáng, hiện ra thanh sắc quang mang tảng đá, rơi vào đến Phong Mộ Mộ trong tay. Cái này, chính là Liệt Phong bảo nổi danh nhất phong thạch. Phong thạch! Liệt cuồng lão quỷ hiện tại đoán chừng hối hận phát điên đi. Ha ha ha. Chung quanh mấy người dồn dập phát ra cười nhẹ, nhưng là nhìn qua cái kia phong thạch ánh mắt, lại hiện lộ lấy từng tia hao ước. Phong thạch. Thứ này thế nhưng là Liệt Phong bảo độc hữu chi vật. Nắm giữ người có thể để tự thân dung nhập trong gió, đối với thân pháp tốc độ có to lớn đề thăng. Nhất là tu luyện phong thuộc tính công pháp người. Càng là có thể làm ít công to hiệu quả. Liệt cuồng, lão bà tử ở đây liền cảm ơn người phong thạch. Hừ, đang mấy người vì phong thạch cùng đánh cược trò chuyện thời điểm, đột nhiên một người dư quang lườm liếc mắt bệ đá phương hướng, sau một khắc lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu tử kia, thế nào? Mấy người còn lại dồn dập ghé mắt nhìn lại, nhưng mà biểu lộ đều giống như cái trước. Lý Diệp. Lúc này đã đứng ở mặt khác một tòa trên bệ đá, ngay tại vừa rồi ngắn ngủi mấy tức ở giữa, vậy mà liên tục tăng lên hai cái xếp hạng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là xếp hạng tăng lên nhanh nhất, như là thiên quân, sở nhất phàm đám người, dồn dập lộ ra nanh vuốt của mình. Liên tục khiêu chiến thành công, xếp hạng thậm chí nhanh nhất tăng lên 7-8 vị. Chỉ bất quá, so với Lý Diệp. Bọn hắn gặp phải đối thủ rõ ràng so với bọn hắn đến nói, yếu quá nhiều. Đồng dạng là top 100 thiên tài, xếp hạng mỗi một cái xếp hạng, ở giữa tu vi có lẽ không kém nhiều, thế nhưng là chênh lệch 10 tên, trong đó chênh lệch liền có chút làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Từ trước bách chiến lôi đài, xếp hạng mỗi đề thăng 10 vị, đều sẽ tao ngộ đến kịch liệt chặn đánh. Thực lực của đối thủ cũng sẽ tăng lên đến một cái khác cấp độ, không biết lần này Tiềm Long Đại Hội sẽ hay không có siêu cấp hắc mã trổ hết tài năng. 100 năm trước, Hoa Cực Điện một đệ tử hậu tích bạc phát, từ vừa mới bắt đầu xếp hạng cuối cùng khiêu chiến tiến vào trước 10. Tại năm đó có thể nói là vô số thiên tài ác ngộng. Đáng tiếc, yêu nghiệt như thế hạng người, qua nhiều năm như vậy ngược lại là vẫn chưa lần nữa xuất hiện qua. Trong miệng mọi người yêu nghiệt, đương nhiên chính là giờ phút này đã trở thành thiên ngoại thiên thánh sứ Hoàng Huy. Xem như đã từng nhân vật truyền kỳ, hắn hôm nay cũng đã đứng ở đám người vô pháp với tới độ cao. Lần này hắc mã ngược lại là có mấy người, giống cái kia Phượng Vô Hối, người này nguyên bản xếp hạng cuối cùng nhất, bây giờ dĩ nhiên đã tăng lên 5 vị. Xếp hạng 94. Còn có cái kia Thiên Quân, thiên gia trăm năm trước bị diệt môn, bây giờ xem ra muốn trên người này quay về huy hoàng. Đã xếp hạng 50. Không biết có thể cuối cùng đi đến bao xa. Sở ra cái kia cái đồ biến thái cũng không kém. Nghe đồn người này tu luyện sở ra bộ kia có rất ít người dám tu luyện bá đạo công pháp. Cùng hắn giao thủ người cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Sở ra cửu chuyển hấp tinh, danh xưng có thể đem hết thể lực lượng hoàn toàn thôn phệ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối thủ càng mạnh, thì tự thân càng mạnh. Tuyệt đối là từ trước tới nay bá đạo nhất quỷ dị công pháp. Quả nhiên, đám người nhìn lại, phàm là cùng sở nhất phàm giao thủ mấy người, lúc này đều là sắc mặt trắng bệnh, động thủ không có mấy chiêu liền thực lực đại tổn, lập tức bị nhẹ nhõm đánh bại. Một người trong đó thậm chí nhìn thấy sở nhất phàm xuất hiện, không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nhận thua. Có thể nói, trong mọi người, sở nhất phàm xếp hạng tốc độ tăng lên, tuyệt đối là thật nhanh. Thậm chí vượt qua Thiên Quân. Mặt khác cũng doanh, Thiên Thanh Tử chiến lang đám người, cũng là không chịu cô đơn. Một nháy mắt, mấy cái này chuẩn thiên bảng cấp yêu nghiệt, dồn dập bày ra thực lực khủng bố, xếp hạng càng là nhanh chóng tăng lên.